Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Họ, lần bế quan này của Vệ Tông kéo dài như vậy là vì thu được rất nhiều lợi ích. Hắn bây giờ đã hoàn toàn khác trước, mạnh hơn trước rất nhiều. Theo lý thuyết, với sức mạnh hiện tại của Vệ Tông, đoán chừng không bao lâu nữa, bọn họ có thể thực sự phản công chính đạo, sau đó triệt để sống dưới ánh mặt trời. Nghe được tin tức này, tất cả cường giả ma đạo đều vô cùng vui mừng. Vì vậy, nếu ma đạo thượng tầng tuyên bố tin tức này, bọn họ cũng không tiếp tục hoài nghi tính xác thực của nó. Sự xuất hiện của Vệ Tông nhất định là một quả bom hạng nặng. Quan trọng hơn là, ma đạo cũng có gián điệp của chính đạo. Theo lý thuyết, gián điệp chính đạo cũng sẽ rất nhanh nhận được tin này. Và họ cũng sẽ tìm ra điểm bất thường. Nếu Vệ Tông đã hoàn toàn tỉnh sau bế quan, chẳng phải điều đó có nghĩa là hắn vẫn phải theo kế hoạch rời khỏi ma đạo để đến ngoại giới. Quả nhiên, nhờ gián điệp chính đạo tìm hiểu, họ rất nhanh đã có được tin tức, Vệ Tông quả thực đã rời khỏi ma đạo để đến ngoại giới. Vì vậy, sau khi có được tin này, rất nhiều cường giả phía chính đạo đều trở nên hưng phấn. Bởi vì nếu Vệ Tông một mình rời khỏi ma đạo để đến ngoại giới, đó chính là cơ hội tốt để họ ra tay. Hơn nữa, họ còn có được một tin tức tốt hơn, đó là mặc dù ma đạo tuyên bố Vệ Tông đã thu được rất nhiều lợi ích trong lúc bế quan, có được rất nhiều sức mạnh, nhưng xét về cảnh giới thì Vệ Tông vẫn chỉ ở lục tinh sơ kỳ. Cho nên, việc ma đạo thượng tầng nói rằng Vệ Tông có được nhiều lợi ích thực chất là nói dối. Chính đạo nghi ngờ rằng sở dĩ Vệ Tông bế quan 6 năm mà không có chút động tĩnh nào là do công pháp của hắn gặp vấn đề, dẫn đến việc hắn lãng phí nhiều thời gian như vậy, khiến thiên phú của mình hoàn toàn bị lãng phí. Chính vì vậy, cảnh giới hiện tại của hắn mới giống hệt 6 năm trước, không có một chút tăng lên nào. Việc nhân vật thượng tầng ma đạo nói Vệ Tông bế quan tu luyện một loại pháp môn đặc biệt nào đó, thu được rất nhiều lợi ích, chẳng qua là cố tình tô vẽ cho Vệ Tông mà thôi. Cố che giấu sự thật này để bản thân trông dễ coi hơn. Họ mang nghĩ này nên mới xảy ra chuyện như vậy. Chính đạo khinh bỉ những thủ đoạn nhỏ nhặt này của ma đạo thượng tầng. Họ cho rằng Vệ Tông đúng là đã lãng phí 6 năm. Tuy vậy, dù Vệ Tông có lãng phí 6 năm, hắn vẫn là thiên tài hàng đầu của thế giới này, và cũng là mối họa lớn trong lòng của chính đạo. Dù sao thì, Vệ Tông bây giờ đã là lục tinh cảnh giới, dù hắn có gặp sự cố khi luyện công, nhưng với thân phận con trai của khí vận, việc đột phá đến lục tinh đỉnh phong vẫn không thành vấn đề. Vì vậy, dù Vệ Tông lãng phí thời gian, nhưng chỉ cần hắn không chết, hắn vẫn là mối họa lớn trong lòng của chính đạo, vẫn là hy vọng tương lai của toàn bộ ma đạo. Cho nên, dù thế nào đi nữa, họ vẫn muốn tiêu diệt Vệ Tông lục tinh sơ kỳ. Nghĩ đến đây, chính đạo bắt đầu hành động điên cuồng. Họ bắt đầu triệu tập cường giả, lần này nhất định phải dồn Vệ Tông vào chỗ chết. Lần này, họ đã rút kinh nghiệm từ những lần trước, cảm thấy trước đây phái người đến vẫn chưa đủ coi trọng Vệ Tông. Bây giờ, họ đã hoàn toàn coi trọng Vệ Tông. Chương 3453, gió nổi mây phun. Theo lý thuyết, đến tình trạng hiện tại, các cường giả chính đạo đã nâng mức độ coi trọng Vệ Tông lên mức cao nhất. Họ xem Vệ Tông như một cường giả cấp lục tinh đỉnh phong, và đối đãi với Vệ Tông theo thái độ của một cường giả cấp lục tinh đỉnh phong. Như vậy, sẽ động viên được rất nhiều cường giả chính đạo. Để có thể động viên cường giả, chính đạo cũng nghĩ đủ mọi cách, gần như là vắt óc. Đầu tiên, để ám sát Vệ Tông, cường giả cấp bậc nào là thích hợp nhất? Lục tinh đỉnh phong chắc chắn là không thích hợp, vì cường giả lục tinh đỉnh phong về cơ bản sẽ không tham gia loại chuyện này. Họ gần như không thể điều động, vì cường giả lục tinh đỉnh phong đã là những người đứng đầu thế giới. Về cơ bản là nhân vật cấp tông chủ của các tông môn hàng đầu. Loại nhân vật này chắc chắn không thể điều động được, cho nên, người có thể điều động được mà mạnh nhất cũng chỉ là cường giả lục tinh hậu kỳ. Vì vậy, lần này, để có thể săn giết Vệ Tông, chính đạo đã huy động khoảng 3 cường giả lục tinh hậu kỳ, cùng với 5 cường giả lục tinh trung kỳ và 10 cường giả lục tinh sơ kỳ. Đây là một số lượng có thể gọi là xa xỉ, vì họ đã huy động khoảng 18 cường giả lục tinh. Hơn nữa, trong 18 cường giả lục tinh này, họ không chỉ sử dụng lực lượng của mình mà còn mang theo rất nhiều át chủ bài, như vũ khí pháp bảo mạnh mẽ, cùng với đủ loại thủ đoạn khác, thậm chí, giữa họ còn bí mật hợp tác luyện tập một loại trận pháp để vây khốn Vệ Tông, không để Vệ Tông có thể dùng thủ đoạn đặc biệt để chạy trốn. Có thể tưởng tượng được, lần này, cường giả chính đạo rất tự tin vào phần thắng trước Vệ Tông. Họ cảm thấy Vệ Tông chắc chắn sắp chết, tuyệt đối không có cơ hội sống sót. Theo họ nghĩ, với sức mạnh như vậy, dù là một cường giả lục tinh đỉnh phong rơi vào trận pháp liên hợp của 18 cường giả lục tinh này, cũng chắc chắn phải chết, không có bất kỳ cơ hội sống sót nào. Đó là ý nghĩ của đám cường giả chính đạo này. Thực tế, họ cũng cảm thấy đây đã là lực lượng mạnh nhất mà họ có thể huy động. Nếu ngay cả lực lượng này cũng không thể đánh bại và giết được Vệ Tông, vậy thì chỉ có thể chứng minh Vệ Tông thật sự là người được trời định, là chúa cứu thế của ma đạo, sinh ra để đánh bại chính đạo. Cho nên, nếu thực sự lực lượng như vậy cũng không đánh bại được Vệ Tông, thì tốt nhất là từ bỏ việc giết Vệ Tông, vì không có ý nghĩa gì. Dù họ có huy động thêm nhiều sức mạnh hơn, cũng không thể làm tổn thương được Vệ Tông, vì Vệ Tông có sự phù hộ của trời. Vì vậy, với sự kết hợp sức mạnh như vậy, tình huống của Vệ Tông hiện tại đã trở nên rất nguy hiểm. Đương nhiên, lúc này Vệ Tông không hề biết điều này, hắn chỉ vừa mới rời khỏi ma đạo để đến ngoại giới. Đối với hắn, chính đạo có tính toán gì, Vệ Tông cũng không quá quan tâm, bởi vì đối với hắn, lực lượng của mình lúc này đã đủ mạnh, đặc biệt là luồng công pháp màu tím trong cơ thể mang đến sức mạnh màu tím cường đại. Rốt cuộc sẽ cho Vệ Tông những thủ đoạn quỷ dị như thế nào? Vệ Tông cũng không rõ, hắn chỉ muốn xem thử lực lượng của mình rốt cuộc mạnh đến mức nào. Thậm chí hắn còn mong có người tìm đến gây sự để hắn có thể triển khai sức mạnh hiện tại của mình. Đó mới là điều Vệ Tông thực sự muốn làm. Còn về phía cường giả chính đạo, họ cũng bắt đầu tìm kiếm tung tích của Vệ Tông. Sau khi Vệ Tông rời khỏi ma đạo, tất cả cường giả chính đạo đều bắt đầu chú ý quan sát xung quanh, xem có bất kỳ cường giả khả nghi nào đi ngang qua. Việc giám sát Vệ Tông của họ đã đạt đến một mức độ đáng sợ. Lần này, Vệ Tông vừa rời khỏi ma đạo chưa bao lâu đã bị người phát hiện. Chủ yếu là do danh tiếng của Vệ Tông hiện tại quá lớn. Vệ Tông quá nổi tiếng, lần này, Vệ Tông không giống như trước. Trước đây, Vệ Tông hoàn toàn chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt. Việc hắn rời khỏi ma đạo căn bản không ai để ý. Nhưng lần này, danh tiếng của Vệ Tông quá lớn. Đối với chính đạo thì danh tiếng của hắn như sấm bên tai. Cường giả chính đạo gần như ai cũng có một bức họa của Vệ Tông. Cho nên họ quá quen thuộc với Vệ Tông. Bản thân Vệ Tông cũng không biết rằng hắn lại nổi tiếng đến vậy trong giới chính đạo. Rằng có nhiều người muốn ám sát mình đến vậy. Hơn nữa, có lẽ vì quá tự tin, cảm thấy lực lượng của mình không cần phải sợ bất cứ thứ gì. Nên lần này, hắn không hề ngụy trang mà cứ thế quang minh chính đại đi khắp nơi. Hành vi quang minh chính đại không ngụy trang này của Vệ Tông đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cường giả chính đạo xung quanh. Thế là, dựa vào bức họa, họ chỉ cần đối chiếu một chút là lập tức nhận ra người này chính là Vệ Tông. Tuy nhiên, họ không vội vàng, cũng không đánh rắn động cỏ, vì họ hiểu rõ Vệ Tông dù sao cũng là một cường giả lục tinh. Thậm chí là cường giả lục tinh trẻ tuổi nhất, một nhân vật đáng sợ như vậy không phải ai cũng có thể đắc tội. Chưa kể đến những chuyện khác, chỉ một ánh mắt của Vệ Tông thôi cũng có thể khiến họ chết hết. Đó chính là sự cường đại của Vệ Tông lúc này. Tuy nhiên, họ cũng có thủ đoạn của mình. Thế là những cường giả chính đạo đã nhận ra thân phận của Vệ Tông lập tức bắt đầu truyền tin cho những cường giả chính đạo thực sự. Rất nhanh, tin tức đã lan rộng khắp nơi. Vệ Tông cũng thấy rõ những kẻ truyền tin này. Hắn thấy nực cười khi họ có những hành động nhỏ nhặt này. Bọn họ còn tưởng rằng hành vi của mình không bị Vệ Tông phát hiện. Nhưng họ không ngờ rằng tất cả hành vi của mình đều bị Vệ Tông nhìn thấy. Vệ Tông hoàn toàn không quan tâm đến những hành động nhỏ nhặt này của họ. Vì vậy, đến mức này, Vệ Tông chỉ mỉm cười. Hắn không hề để ý đến tất cả những điều này. Cho dù có cường giả chính đạo nào đến tìm mình, vậy thì cứ để bọn họ xem thủ đoạn của mình. Vệ Tông cảm thấy với sức mạnh hiện tại của mình, dù có gặp cường giả lục tinh đỉnh phong, hắn cũng không sợ. Vệ Tông cũng có thủ đoạn của mình, dù không chắc chắn có thể đánh thắng được đối phương, nhưng dù thế nào đi nữa, cho dù là cường giả lục tinh đỉnh phong muốn làm tổn thương đến hắn, chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Đó chính là sự tự tin của Vệ Tông vào sức mạnh của mình bây giờ. Chính vì có sự tự tin như vậy, hắn mới dám dễ dàng xuất nhập địa bàn của chính đạo, không hề ngụy trang. Bây giờ, Vệ Tông đã khác xa so với trước đây. Chương 3454, Vệ Tông ngờ tới. Thực tế, đối với Vệ Tông bây giờ, vì hắn quá tự tin nên căn bản không e ngại bất kỳ cường giả nào. Kể cả cường giả lục tinh đỉnh phong, Vệ Tông tin rằng mình có thể thoát khỏi tay họ. Đó là sự khác biệt giữa Vệ Tông bây giờ và những người khác. Vì vậy, Vệ Tông bây giờ thực sự quá tự tin, dù là những cường giả chính đạo kia, họ cũng không biết tại sao Vệ Tông lại tự tin như vậy. Đó là vì bản thân Vệ Tông có lòng tin cực độ vào thực lực của mình. Thực ra, nguyên nhân chính là do các cường giả chính đạo đánh giá sai về thực lực của Vệ Tông. Họ cảm thấy rằng trong 6 năm này, Vệ Tông hoàn toàn không có bất kỳ sự tiến bộ nào. Là do việc luyện công pháp của hắn xảy ra vấn đề, nên mới dẫn đến việc hắn lãng phí 6 năm vô ích. Vẫn dừng lại ở cảnh giới lục tinh sơ kỳ, tương đương với việc lãng phí thiên phú của mình trong khoảng 6 năm. Chính vì vậy, họ cảm thấy bây giờ Vệ Tông cũng không lợi hại đến mức nào. Dù sao cũng chỉ là cường giả lục tinh sơ kỳ, đội hình mà họ phái ra hoàn toàn có thể đánh giết Vệ Tông. Nhưng tình hình thực tế không phải như họ tưởng tượng, Vệ Tông trong 6 năm này không tăng lên, cũng chỉ là cảnh giới của mình mà thôi, đó vẫn là do Vệ Tông cố ý áp chế. Nếu Vệ Tông muốn đột phá, hắn có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn bất cứ lúc nào. Nhưng Vệ Tông bây giờ không vội, vì không có bất kỳ sự cần thiết nào để lập tức đột phá. Vệ Tông muốn tăng thêm một chút nội tình của mình, từ từ nâng cao bản thân. Trong 6 năm này, ngoại trừ cảnh giới của Vệ Tông, những thứ khác đều đã thay đổi một cách chóng mặt, thậm chí, Vệ Tông đã đạt đến địa vị tiến hóa. Chính vì vậy, dù bề ngoài Vệ Tông bây giờ và trước đây không khác nhau mấy, nhưng thực tế, hắn đã có một sự tăng tiến lớn không gì sánh kịp. Hoàn toàn khác trước, đám cường giả chính đạo vẫn xem Vệ Tông như là hắn của 6 năm trước. Thật sự là quá xem thường Vệ Tông, nhưng bây giờ, ngay cả khi chính đạo đánh giá cao Vệ Tông cũng không có tác dụng gì. Vì họ có thể phái ra nhiều nhất cường giả cũng chỉ đến mức hiện tại. Đó đã là đội hình mạnh nhất mà họ có thể phái đi. Còn về cường giả cao hơn lục tinh đỉnh phong, họ căn bản không thể chỉ huy được. Những cường giả lục tinh đỉnh phong đó đều có thủ đoạn của riêng mình, có mục đích của riêng mình, họ không phải là người mà ai cũng có thể chỉ huy. Những cường giả lục tinh đỉnh phong đó chỉ hành động theo ý mình, họ muốn làm gì mới có thể làm cái đó, những người khác muốn chỉ huy họ chắc chắn là mơ giữa ban ngày. Vì vậy, việc chính đạo hiện tại có thể phái ra 18 cường giả lục tinh đã là đội hình mạnh nhất. Nếu thực sự hiện tại cũng không bắt được Vệ Tông, thì thật sự không còn hy vọng gì. Còn về Vệ Tông, hiển nhiên là không biết chính đạo phái ra bao nhiêu cường giả. Tuy nhiên, Vệ Tông cũng mơ hồ nhận ra được rằng ý định của cường giả lục tinh đỉnh phong đối với mình có chút khác thường. Điểm quan trọng nhất chính là, khi hắc bào nhân kia vừa lộ diện, sư phụ hắn đã nhìn thấu thân phận cường giả ma đạo của ta. Thế nhưng, người không hề làm gì ta, ngược lại còn hao tổn chút sức lực giúp ta khôi phục toàn bộ thể lực. Điều này khiến Vệ Tông cảm thấy có chút khó hiểu. Thực ra, lúc đó Vệ Tông vô cùng khẩn trương, bởi vì ta biết rõ, với thực lực của mình lúc bấy giờ, nếu vị lục tinh đỉnh phong cường giả kia thật sự muốn gây bất lợi cho mình thì chắc chắn sẽ chết. Không có chỗ chôn, khi ấy, Vệ Tông vừa mới tiến vào ngũ tinh cảnh giới, thực lực còn rất yếu, đối mặt với một lục tinh đỉnh phong cường giả, căn bản không có sức đánh trả, chỉ cần đối phương ra tay, ta không có bất kỳ cơ hội sống sót nào. Thật sự, lúc ấy Vệ Tông đã khẩn trương đến cực hạn, thậm chí còn nghĩ mình đã chết chắc, nhưng không ngờ, vị lục tinh đỉnh phong cường giả kia lại không hề ra tay với Vệ Tông. Phải biết, người kia là cường giả mạnh nhất của chính đạo đệ nhất tông môn. Thế mà lại không có ý định động thủ với mình, ngược lại còn giúp mình một chút. Vì vậy, Vệ Tông hiện tại cũng cảm thấy, những cường giả chính đạo lục tinh đỉnh phong này có lẽ có suy nghĩ riêng của họ. Hoặc có lẽ họ không quan tâm đến những chuyện này, thậm chí muốn thấy Vệ Tông đột phá đến lục tinh cảnh giới. Đây cũng là một ý nghĩ của họ. Thực ra, trong khoảng thời gian này, Vệ Tông cũng đang suy nghĩ, những cường giả đỉnh cao thực sự của chính đạo, rốt cuộc họ đang nghĩ gì? Vì sao họ lại có những ý nghĩ như vậy? Sau khi cẩn thận suy nghĩ, Vệ Tông cũng có chút hiểu ra, đó là, những lục tinh đỉnh phong cường giả này không hề để ý chính đạo sẽ ra sao. Bởi vì điều đó hoàn toàn không liên quan đến họ, đừng nhìn những lục tinh đỉnh phong này đều là những nhân vật cấp cao của chính đạo. Cứ như thể sự đấm mất của chính đạo đều gắn liền với họ. Nhưng trên thực tế có phải vậy không? Giống như vị tông chủ kia, dù là tông chủ của một tông môn, nhưng nếu tông môn bị diệt vong thì có liên quan gì đến ông ta? Tông môn có diệt vong, ông ta vẫn là một lục tinh đỉnh phong cường giả. Vẫn là cường giả cấp cao nhất, là một sự tồn tại không thể đắc tội, cho nên, dù tông môn có bị diệt vong, cũng không ảnh hưởng gì đến ông ta, ngay cả tông môn của mình bị diệt vong cũng không ảnh hưởng. Huống chi là toàn bộ chính đạo dù có bị ma đạo tiêu diệt, bị chèn ép đến mức sống trong bóng tối, thì đối với những cường giả đỉnh phong này cũng không hề bị ảnh hưởng. Cùng lắm thì họ không lấy danh nghĩa chính đạo để hành sự. Từ bỏ hoàn toàn chính đạo, điều này cũng không gây ra ảnh hưởng quá lớn. Trên thực tế, những lục tinh đỉnh phong cường giả này chỉ có một mục tiêu duy nhất. Đó là đột phá đến thất tinh cảnh giới, còn việc chính đạo xảy ra chuyện gì, tông môn của mình sẽ ra sao, họ không quá quan tâm, điều này có thể khác với những gì người khác tưởng tượng. Người khác đều nghĩ rằng những cường giả đỉnh cấp sẽ rất quan tâm đến chính đạo, rất quan tâm đến tông môn của mình, nhưng Vệ Tông lại cảm thấy không chắc như vậy, ta cũng có thể đoán ra mục đích thực sự của đám lục tinh đỉnh phong cường giả này là gì. Sự coi trọng của họ đối với chính đạo, đối với tông môn, rất có thể không giống như những gì người khác tưởng tượng. Chương 3455, Thiên Địa Đoạn Tuyệt. Nếu dựa theo ý nghĩ này để suy đoán, mọi chuyện dường như đều có thể giải thích được, dường như có thể lý giải tại sao vị tông chủ kia lại bằng lòng buông tha Vệ Tông. Để ta rời đi, thậm chí còn giúp ta khôi phục thể lực, việc ông ta đối xử tốt với Vệ Tông như vậy chỉ có thể chứng minh một điều. Ông ta không hề muốn bóp chết Vệ Tông như những cường giả chính đạo khác, mà ngược lại, còn hy vọng Vệ Tông có thể nhanh chóng trưởng thành, đột phá đến cảnh giới cao hơn. Vì sao lại kỳ vọng là Vệ Tông? Rất đơn giản, bởi vì Vệ Tông là người đứng đầu trong thế hệ trẻ tuổi. Hơn nữa sau khi giành được vị trí quán quân, ta sẽ nhận được thiên địa ban tặng, giúp thiên phú của mình tăng lên một bước, trở thành con cưng của khí vận toàn bộ thiên địa. Đương nhiên, có thể nói vị tông chủ kia cũng đã nhận được thiên địa ban tặng, cũng đã có được một phần khí vận, vậy thì ông ta hoàn toàn có thể đặt hy vọng vào chính mình. Sao lại dồn hết hy vọng vào Vệ Tông? Vệ Tông cẩn thận suy nghĩ, có lẽ là do vị tông chủ kia cũng không có khả năng đột phá lên thất tinh cảnh giới. Ông ta bị mắc kẹt ở một khâu nào đó, không thể đột phá hoàn toàn, cho nên mới dồn hết hy vọng vào Vệ Tông. Hy vọng ta có thể đột phá và cho họ thấy con đường nào mới có thể mở ra hy vọng đột phá. Còn tại sao không đặt hy vọng vào Hắc Bào Nhân, đồ đệ của ông ta? Đó là vì Hắc Bào Nhân tuy thực lực cũng không tệ, thiên phú cũng rất lợi hại, nhưng so với Vệ Tông thì vẫn còn kém một chút. Hơn nữa, dù có giết được Vệ Tông, Hắc Bào Nhân vẫn không thể thay đổi sự thật đã bại dưới tay ta. Hắn vẫn không bằng Vệ Tông, cho nên, dù ngươi có giết Vệ Tông cũng chẳng có ích gì. Đây là sự thật không thể thay đổi. Chính vì vậy, vị tông chủ kia mới không làm gì Vệ Tông. Ngược lại còn để ta rời đi, sau đó, khi chính đạo phái người đuổi giết Vệ Tông, vị tông chủ kia cũng không hề ngăn cản, bởi vì ông ta biết rõ, Nếu Vệ Tông thật sự là con cưng của khí vận, có thể đột phá đến thất tinh cảnh giới, thì những sát thủ được phái đến ám sát Vệ Tông căn bản không có cách nào thành công. Bởi vì Vệ Tông sau này sẽ trở thành một sự tồn tại khủng khiếp ở thất tinh cảnh giới. Nếu như ta không thể đối phó được cả những cường giả ở ngũ tinh cấp bậc, tương đương với cấp bậc của mình, thì ta cũng không xứng trở thành cường giả thất tinh, nếu vậy thì chết cũng đáng, cũng chẳng có gì để nói. Cho nên, vị cường giả kia đã ôm ý nghĩ như vậy nên không hề ngăn cản hành động ám sát. Quả nhiên, sau đó Vệ Tông đã phản sát thành công, tiêu diệt hết những cường giả đến ám sát mình, thậm chí còn thoát khỏi sự truy kích của lục tinh cường giả. Điều này khiến vị tông chủ kia cùng những cường giả lục tinh đỉnh phong khác cảm thấy một niềm hy vọng lớn, tin rằng Vệ Tông có thể phá vỡ xiềng xích, phá vỡ sự cách trở của thế giới này, đột phá đến thất tinh cảnh giới. Thực tế, việc họ đặt hết hy vọng vào Vệ Tông là vì chính họ không có khả năng đột phá. Họ đang rơi vào sự hoài nghi bản thân, liệu có thể đột phá đến thất tinh cảnh giới hay không? Dù ai cũng biết, trên lục tinh cảnh giới chắc chắn là thất tinh cảnh giới. Nhưng từ xưa đến nay, không ai có thể đột phá đến thất tinh cảnh giới, dù là thiên tài mạnh mẽ đến đâu, nhân vật khủng bố đến cỡ nào, cũng đều bị kẹt ở lục tinh đỉnh phong. Sự hiểu biết của họ về thất tinh cảnh giới chỉ là những lời đồn trong các cổ tịch xa xưa. Trong các cổ tịch đó ghi chép rằng, thời thượng cổ từng có những cường giả thất tinh, nhưng sau một ngày bỗng nhiên biến mất, một số có thể đã đến thế giới khác, còn một số thì hoàn toàn không rõ tung tích. Trên thực tế, thế giới này có rất nhiều di tích thượng cổ, cũng như mộ phần của các cường giả thời thượng cổ. Trong những di tích và mộ phần này đều có khí tức hoặc đồ vật do các cường giả thất tinh để lại, chứng tỏ thế giới này từng có sự tồn tại của các cường giả thất tinh. Nhưng không biết từ khi nào, cường giả thất tinh đã tuyệt tích khỏi thế giới này, và không còn ai có thể đột phá đến thất tinh cảnh giới nữa. Dù có bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu cái giá, cũng không thể đột phá hoàn toàn. Đây chính là điều khiến đám cường giả lục tinh đỉnh phong cảm thấy đau đầu. Rất nhiều người trong số họ thậm chí đã tuyệt vọng, nghi ngờ liệu mình có thể đột phá hay không, bởi vì họ phát hiện mình không thể đột phá, dường như không phải là vấn đề của bản thân, mà là vấn đề của thế giới này. Thế giới này dường như đang ngăn cản họ, không cho họ đột phá đến thất tinh cảnh giới. Nếu là như vậy, thì thật là quá bế tắc. Tại sao lại xảy ra tình huống như vậy? Tại sao thế giới lại muốn ngăn cản họ? Họ hoàn toàn không biết điều này. Tất nhiên, việc thế giới ngăn cản họ trở thành cường giả thất tinh chỉ là một suy đoán của những cường giả lục tinh đỉnh phong này. Họ cũng không thể biết rõ liệu mình không thể đột phá là do bản thân hay do thế giới. Vì vậy, họ cần một người để chứng minh điều này, và người đó rõ ràng chính là Vệ Tông. Thiên phú của Vệ Tông có thể nói là xưa nay chưa từng có. Là một người đặc biệt nhất thiên hạ, sở hữu thiên phú mạnh nhất, vậy nên, Vệ Tông trở thành người chứng minh tất cả. Theo lý thuyết, nếu một người có thiên phú mạnh mẽ như Vệ Tông mà vẫn không thể đột phá đến thất tinh cảnh giới, thì điều đó chứng tỏ việc không đột phá được không phải là vấn đề của mỗi cá nhân, mà là vấn đề của thiên địa. Thiên địa đã có sự thay đổi nào đó, ngăn cản bất kỳ ai đột phá đến thất tinh cảnh giới. Nếu như vậy, thì tất cả bọn họ đều không còn hy vọng, còn nếu Vệ Tông có thể đột phá đến thất tinh cảnh giới, thì điều đó chứng minh họ vẫn còn hy vọng. Hơn nữa, họ có thể tham khảo con đường đột phá của Vệ Tông để giúp bản thân đột phá. Đây mới là chuyện quan trọng nhất đối với những cường giả lục tinh đỉnh phong này. Còn việc chính đạo sẽ ra sao? Họ không hề quan tâm, dù có nhiều chuyện xảy ra giữa chính đạo và ma đạo, cũng không liên quan gì đến họ. Chương 3456, Nữ tử thần bí. Cầu nguyệt phiếu, có thể nói đây chính là quan điểm của đám cường giả lục tinh đỉnh phong. Thực ra, đối với họ, toàn bộ thế giới ra sao đều không liên quan gì đến họ. Việc chính đạo và ma đạo tranh đấu, ai thắng ai thua, hoàn toàn không có ý nghĩa gì, điều họ quan tâm nhất chỉ là liệu bản thân có thể đột phá đến thất tinh cảnh giới hay không. Vì vậy, vì lý do này, họ nhất định muốn để Vệ Tông đi, hơn nữa muốn xem Vệ Tông đột phá đến thất tinh cảnh giới vào một ngày nào đó. Chỉ khi Vệ Tông đột phá đến thất tinh cảnh giới, họ mới có hy vọng, mới có thể đột phá đến thất tinh cảnh giới, mới có thể khiến con đường của mình thông suốt, còn những chuyện khác, họ hoàn toàn không quan tâm, cho nên, tâm thái của những lục tinh đỉnh phong cường giả này hoàn toàn khác với những người khác. Những cường giả khác, dù là lục tinh cường giả, nếu chưa đạt đến lục tinh đỉnh phong thì sẽ không thể cảm nhận được sự tuyệt vọng khi con đường phía trước đã bị cắt đứt. Đối với những cường giả khác, họ chỉ đang cố gắng hướng đến lục tinh đỉnh phong, không ngừng tiến về mục tiêu đó. Mục tiêu này rất rõ ràng, và đã có người đi trước và nói với họ rằng con đường này hoàn toàn có thể đi được. Vì vậy, họ không lo lắng về việc con đường phía trước có đi được hay không. Còn những cường giả lục tinh đỉnh phong thì hoàn toàn khác. Con đường phía trước của họ đã bị cắt đứt. Họ không rõ mình có thể tiếp tục đi tiếp được hay không. Vì vậy, trong lòng họ tràn đầy lo lắng, không biết mình phải đi như thế nào. Lúc này, sự xuất hiện của Vệ Tông mang đến cho họ một chút hy vọng. Cho nên, các lục tinh đỉnh phong cường giả không những không động thủ với Vệ Tông, mà còn trơ mắt nhìn ta đi đánh giết những lục tinh cường giả còn lại của chính đạo. Thực ra, đối với những cường giả lục tinh đỉnh phong, việc những người khác sống hay chết không hề liên quan đến họ. Chỉ cần họ có thể đột phá đến thất tinh cảnh giới, dù cho những người khác có chết hết cũng không quan trọng. các lục tinh đỉnh phong cường giả là những người vô tình như vậy. Có thể nói rằng, trước việc đột phá cảnh giới, mọi chuyện khác đều không quan trọng, chính vì ôm ý nghĩ như vậy mà những cường giả lục tinh đỉnh phong mới có những hành động như vậy. Do đó, Vệ Tông lúc này sau khi suy nghĩ một chút cũng coi như đã hiểu rõ ngọn ngành. Dù sao, đầu óc Vệ Tông luôn rất nhanh nhạy, đặc biệt là khi ta đã đạt đến lục tinh cảnh giới. Ta cũng có thể suy xét một cách sơ lược về ý nghĩ của những người này. Như vậy, nếu dựa theo ý nghĩ của Vệ Tông, tất nhiên những cường giả lục tinh đỉnh phong này sẽ không ra tay với Vệ Tông. Như vậy, Vệ Tông kế tiếp sẽ dễ làm hơn, chỉ cần cường giả lục tinh đỉnh phong không xuất thủ, dù phía dưới có bao nhiêu cường giả tới, Vệ Tông đều căn bản không sợ. Cho nên, sau khi nghĩ đến điều này, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một chút ánh sáng, hắn lúc này không cố ý dừng lại ở một nơi nào cả, mà tiếp tục đi theo kế hoạch ban đầu. Mục tiêu thứ nhất của hắn là một di tích thượng cổ. Nghe nói trong đó từng có người nhìn thấy dấu vết của cường giả thất tinh để lại. Người nói lời này cũng từng là một cường giả lục tinh. Lời của hắn khá đáng tin. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là, người này sau khi ra khỏi di tích không lâu thì chết. Có thể là do bị thủ hoạn của cường giả thất tinh trong di tích làm bị thương. Do đó, sau khi trở về không lâu, người này đã chết hẳn, không còn hy vọng cứu sống. Chính vì vậy, Vệ Tông rất hứng thú với di tích thượng cổ này. Nếu trong đó thật sự có thể thấy được một chút thủ đoạn của cường giả thất tinh, thì quá tốt, sẽ giúp mình có một con đường rõ ràng hơn để đi sau này. Cho nên, Vệ Tông hiện giờ đã định mục tiêu đầu tiên là nơi này. Còn về những nguy hiểm có thể gặp phải, liệu có thể đào thoát hay không, Vệ Tông căn bản không quan tâm, chỉ cần có thể nhìn thấy thủ đoạn của cường giả thất tinh, thì mạo hiểm một chút cũng hoàn toàn đáng giá. Dù sao, thiên hạ này đâu có nhiều chuyện tốt như vậy, người vừa muốn thấy thủ đoạn của cường giả thất tinh lại không muốn mạo hiểm. Sao có thể được, Vệ Tông thực sự rất rõ nguy hiểm trong đó, nhưng hắn vẫn không sợ hãi chút nào mà làm. Chính vì ôm ý nghĩ như vậy, Vệ Tông rất nhanh bắt đầu hành động theo suy nghĩ này. Trong khi hắn đang hành động, những cường giả chính đạo kia cũng bắt đầu điên cuồng hành động. 18 cường giả lục tinh bên chính đạo được phái đi ám sát Vệ Tông đã cùng nhau xuất động, bắt đầu tìm kiếm tung tích của hắn. Tuy nhiên, trước khi Vệ Tông bị bọn họ tìm thấy, đã có một người sớm tìm được hắn, đó là một nữ tử, một cô gái có tướng mạo cực kỳ xinh đẹp. Dù là với tính cách của Vệ Tông, hắn cũng cảm thấy muốn nhìn nàng thêm vài lần. Hơn nữa, nữ tử này nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng tu vi đã đạt đến lục tinh trung kỳ. Thật lòng, ngay từ cái nhìn đầu tiên, Vệ Tông đã biết được thân phận của đối phương. Rõ ràng là, trên thế giới này có rất nhiều thiên tài, nhưng thiên tài có thể đạt đến cảnh giới này ở độ tuổi này thì không có mấy. Vệ Tông tính toán một chút, người còn lại có thể là ai? Chẳng phải chính là Hắc Bào Nhân đã thua Vệ Tông một bậc trong cuộc thi đấu trước đó sao? Mặc dù thiên phú của Hắc Bào Nhân hoàn toàn không bằng Vệ Tông, nhưng so với những người khác thì vẫn là một sự nghiền ép. Cho nên, chỉ có hắn mới có thể trong 6 năm này từ ngũ tinh cảnh giới đột phá lên lục tinh trung kỳ. Chỉ có gia hỏa này, trừ hắn ra không ai khác làm được. Vì vậy, khi vừa nhìn thấy đối phương, Vệ Tông đã hiểu rõ, vị cô gái xinh đẹp này chính là Hắc Bào Nhân từng đấu với mình trong cuộc thi trước đây. Và cuối cùng đã thua mình, khi nhìn thấy đối phương, đặc biệt là khi thấy được dung mạo thật của nàng, Vệ Tông vẫn có chút giật mình, nhưng rất nhanh hắn đã trở nên bình tĩnh, mặc kệ gia hỏa này có ý nghĩ gì, muốn động thủ với mình hay ôm ý nghĩ khác, Vệ Tông đều muốn biết, cho nên, Vệ Tông không vội hành động, cứ thản nhiên nhìn đối phương, rồi trực tiếp gọi ra thân phận của nàng, còn việc thân phận của mình bị Vệ Tông nhận ra. Nữ tử kia căn bản không hề ngạc nhiên, vì nàng đã biết rằng lần này đến đây không thể qua mắt được Vệ Tông. Tuy nhiên, việc Vệ Tông nhìn thấy mình mà không động thủ là một chuyện tốt. Chương 3457, mật báo. Vệ Tông hiện giờ cũng rất hứng thú, nữ nhân này tìm đến mình lúc này rốt cuộc là vì mục đích gì? Vệ Tông biết sư phụ của nàng là tông chủ của một tông môn. Nếu những cường giả lục tinh đỉnh phong như tông chủ của một tông môn không có ý định loại bỏ mình, mà ngược lại mong đợi mình có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn để mang lại hy vọng cho họ, vậy thì vị nữ tử này, đồ đệ của họ, chắc chắn sẽ không đến tìm mình gây phiền phức vào lúc này. Vì điều đó không cần thiết, đối với nữ tử này, việc gây phiền phức cho mình không thực tế, chưa kể đến thực lực của đối phương không phải là đối thủ của mình hiện tại. Điều quan trọng hơn là không có lệnh của sư phụ, nàng sẽ không chọn thời điểm này để làm gì mình. Cho nên, Vệ Tông chắc chắn rằng việc gia hỏa này tìm đến mình bây giờ là vì một mục đích khác. Vệ Tông không có ý định gì khác, cứ thản nhiên nhìn đối phương, dường như chờ đợi đối phương tự mình nói ra mục đích. Nữ tử kia thấy ánh mắt của Vệ Tông, cũng hiểu rõ Vệ Tông đang nghĩ gì, thế là, nàng khẽ thở một hơi, rồi trực tiếp nói ra mục đích mình đến đây. Quả nhiên, mục đích của nàng không phải là để làm gì Vệ Tông, mà là đến cứu Vệ Tông. Nói đúng hơn, nàng đến để báo tin cho Vệ Tông, nàng đã nhận được tin tức rằng bên chính đạo đã tổ chức khoảng 18 cường giả cấp lục tinh để giết Vệ Tông, trong đó thậm chí có cả những người ở lục tinh hậu kỳ. Và không chỉ một người, số lượng rất đáng kể. Quan trọng hơn, họ dường như còn tu luyện một loại trận pháp đặc biệt. Một khi kết thành trận pháp, ngay cả cường giả lục tinh đỉnh phong cũng khó trốn thoát. Đây là một sức mạnh rất khủng khiếp, dù Vệ Tông có thiên phú lợi hại hơn, có nhiều thủ đoạn hơn nữa, cũng khó mà có lợi trong tay họ. Cho nên, việc nữ nhân này tìm đến Vệ Tông là để báo tin này. Vì theo tin tức nàng nhận được trước đó, đám người ám sát Vệ Tông cũng đang trên đường đuổi đến. Sau khi nhận được tin này, nữ nhân này đã nhanh chóng tìm đến Vệ Tông. Mục đích của nàng là thuyết phục Vệ Tông tốt nhất đừng nên ra ngoài, mà hãy trở lại ma đạo, nơi đó mới là nơi an toàn nhất đối với Vệ Tông. Dù những cường giả chính đạo có ngông cuồng đến đâu, họ cũng không dám tấn công ma đạo. Ma đạo hiện tại tuy yếu thế hơn, nhưng thực lực tổng thể vẫn không thể coi thường. Dù thế nào, họ vẫn có hai cường giả lục tinh đỉnh phong, và quan trọng hơn là không chỉ có cường giả lục tinh đỉnh phong, họ còn có nhiều thủ đoạn và pháp bảo từ trước để lại. Những thứ này kết hợp lại khiến cho ma đạo, dù bị chính đạo chèn ép, vẫn không thể bị tiêu diệt hoàn toàn, vì họ có thực lực mạnh, không thể dễ dàng bị tiêu diệt. Chính vì vậy, việc Vệ Tông trở lại ma đạo bây giờ là lựa chọn đúng đắn nhất. Nghe tin tức này, Vệ Tông không làm theo ý của nàng, dù sao lần này Vệ Tông ra ngoài là để thực hiện kế hoạch của mình. Để đến những di tích thượng cổ kia, Vệ Tông đã kéo dài thời gian khoảng 6 năm, giờ bảo hắn quay về như vậy, sao hắn có thể cam tâm? Quan trọng hơn, Vệ Tông có đủ tự tin vào thực lực của mình, hắn cảm thấy với thực lực của mình, dù đối mặt với cường giả lục tinh đỉnh phong, Vệ Tông cũng không hề e ngại, cái gọi là 18 cường giả lục tinh liên thủ để giết mình. Dù nghe có vẻ đáng sợ, nhưng liệu sức mạnh của họ có thể đối đầu với một cường giả lục tinh đỉnh phong không? Liệu họ có thể thực sự giết được cường giả lục tinh đỉnh phong không? Đây chỉ là một suy nghĩ chủ quan của bọn họ. Thực tế, cường giả lục tinh đỉnh phong khác xa so với các cường giả lục tinh thông thường. Thậm chí, cảnh giới và sự lĩnh ngộ của họ hoàn toàn khác nhau. Cường giả lục tinh đỉnh phong đã chạm đến ngưỡng cửa của thất tinh. Về lý thuyết, nhận thức của họ về bản chất của thế giới vượt xa tất cả các cường giả lục tinh. Việc 18 cường giả lục tinh liên thủ có thể giết chết cường giả lục tinh đỉnh phong hoàn toàn chỉ là ý nghĩ của họ, họ chưa từng thử nghiệm xem có thể giết được một cường giả lục tinh đỉnh phong hay không. Cho nên, việc 18 cường giả lục tinh liên thủ có thể tiêu diệt được cường giả lục tinh đỉnh phong cũng chỉ là sự tưởng tượng của họ, không thể tin là thật. Vì vậy, Vệ Tông không coi lời này quá nghiêm trọng, dù họ có thể kết thành trận pháp thì sao? Vệ Tông không sợ bất kỳ thủ đoạn nào. Thêm vào đó, khả năng bảo mệnh của Vệ Tông hiện giờ có thể được xem là số 1 thiên hạ. Với năng lực hiện tại, đối mặt với đám người ám sát này, cũng không phải là chuyện khó khăn. Cho nên, dù nữ nhân này có ý tốt lo lắng cho mình và khuyên mình mau rời đi, Vệ Tông cũng không định làm theo ý của nàng. Vệ Tông có ý nghĩ của riêng mình, vì thế, Vệ Tông đã từ chối đề nghị của nàng. Vệ Tông vẫn làm theo ý mình. Nghe Vệ Tông nói vậy, nữ nhân kia có chút tức giận. Dù sao, nàng đã không quản xa xôi, cố ý chạy đến nhắc nhở Vệ Tông, là mạo rất nhiều nguy hiểm. Nhưng không ngờ Vệ Tông lại không biết điều như vậy. Tuy nhiên, nàng tức giận cũng chỉ có thể tức giận, vì Vệ Tông đã quyết tâm, nàng không có cách nào thuyết phục hắn. Lúc này, nàng rơi vào một hoàn cảnh rất khó xử. Mục đích trước đây đã hoàn thành, nàng đã báo tin cho Vệ Tông. Vậy tiếp theo nàng phải làm gì? Nếu quay trở lại tông môn, nàng lại có chút không cam tâm, vì đã vất vả đi một chuyến mà kết quả lại như vậy. Hơn nữa Vệ Tông còn không làm theo ý mình, chẳng phải chuyến đi này của nàng là công cốc sao? Thế nhưng nếu ở lại đây, thật sự sẽ có nguy hiểm nhất định. Vì nàng biết 18 cường giả lục tinh của đội ám sát sắp đuổi đến. Họ sắp động thủ với Vệ Tông, việc mình ở lại bên cạnh Vệ Tông có nguy hiểm từ cả hai phía. Vừa đến từ phía Vệ Tông, vừa đến từ phía đội ám sát. Chương 3458, tình cảm, sở dĩ có nguy hiểm từ hai phía là vì nữ nhân này không thực sự tin tưởng cả Vệ Tông lẫn 18. Người của đội ám sát, nếu thực sự đánh nhau, vị trí của nàng sẽ rất khó xử. Nếu nàng gia nhập vào đội ám sát, Vệ Tông rất có thể sẽ coi nàng là một điểm yếu để tấn công. Dù đội ám sát có trận pháp, Vệ Tông muốn phá trận cũng không dễ, vì vậy Vệ Tông rất có thể sẽ xem nàng là điểm yếu để uy hiếp hoặc sẽ tấn công nàng đầu tiên. Dù cảnh giới của nữ nhân này có vẻ cao hơn Vệ Tông một chút, nhưng Vệ Tông là người quá khó lường, khiến nàng không thể thấy rõ hắn còn bao nhiêu quân bài ẩn. Thêm vào đó, nàng từng thua Vệ Tông trong cuộc thi trước đây, nên giờ khi đối mặt với Vệ Tông, nàng không có bất kỳ sự tự tin nào, nàng không cảm thấy mình có thể chống lại được thủ đoạn của Vệ Tông. Hiện tại, nàng không có chút tự tin nào khi đối diện với Vệ Tông. Nếu gia nhập vào phe Vệ Tông, nàng sẽ phải đối mặt với sự tấn công của 18 cường giả chính đạo. Vì mục đích của 18 người này là giết Vệ Tông. Không ai có thể lay chuyển quyết tâm của họ. Nếu nữ nhân này thật sự gia nhập phe Vệ Tông, thì dù nàng là đồ đệ của tông chủ một tông môn, một cường giả lục tinh đỉnh phong, 18 cường giả lục tinh kia cũng sẽ không quan tâm. Đối với họ, ngay cả khi tông chủ của một tông môn đứng trước mặt họ, muốn bảo vệ Vệ Tông, họ cũng sẽ không do dự mà ra tay. Huống chi chỉ là một đồ đệ của tông chủ đó, Vệ Tông chắc chắn phải chết. Bất kể ai đứng chung phe với hắn đều sẽ bị giết chung. Vì vậy, đối với nữ nhân này, nàng đã rơi vào một tình huống rất khó xử, dù đứng về phe nào cũng không phải là một chuyện tốt. Vậy nếu nàng không giúp ai thì sao? Không giúp ai thì nói đơn giản, nhưng thực tế rất khó. Nếu ngươi ở lại đây, ngươi sẽ trở thành cái gai trong mắt cả hai bên. Không ai biết ngươi đứng về phe nào, không ai biết ngươi có thể đột ngột tấn công ai khi hai bên giao chiến. Điểm này là điều mà mọi người không thể đoán trước. Nếu nữ nhân này không thể hiện thái độ của mình trước khi hai bên đánh nhau, thì có lẽ cả Vệ Tông và 18 cường giả chính đạo đều sẽ ra tay với nàng. Theo lý thuyết, nếu nữ nhân này không chọn giúp bên nào thì sẽ phải chịu công kích từ cả hai phía. Bởi vậy, nếu nàng ở lại thì sẽ đối mặt với tình huống đó. Với nàng, lựa chọn tốt nhất bây giờ là rời đi ngay, trở về tông môn. Ngoài ra, những lựa chọn khác đều không tốt, nhưng dù sao nàng cũng là thiên tài thứ hai thiên hạ. Chỉ sau Vệ Tông, với một yêu nghiệt đỉnh cấp như vậy, nàng có ý nghĩ riêng, không thể làm con rối bị người khác giật dây, muốn gì làm nấy, nàng cũng có dã tâm lớn. Thấy Vệ Tông sắp bị 18 cường giả lục tinh ám sát mà không hề bận tâm, trong lòng cũng nảy sinh một chút cảm xúc khác. Vệ Tông không quan tâm những điều này, vậy tại sao nàng phải quan tâm? Nói thật, nàng rất thưởng thức Vệ Tông, thậm chí cảm thấy chỉ có người như Vệ Tông mới xứng với mình. Với nàng, nàng là thiên tài đứng đầu thiên hạ, trong mắt không ai sánh bằng. Ngay trước cuộc thi đấu, nàng đã không coi ai ra gì, trong thế hệ trẻ không ai lọt vào mắt nàng. Trước đây, nàng tự tin đến mức tự phụ, nghĩ mình chắc chắn đứng nhất, thi đấu chỉ là hình thức. Trong số những thiên tài kia, chẳng mấy ai chịu nổi một hiệp với nàng, họ có xứng đáng với danh xưng thiên tài. Vì vậy, nàng đã rơi vào trạng thái quá cao ngạo, cảm thấy mình ở vị trí cao ngất, là đệ nhất nhân của thế hệ trẻ, nghiền ép những người khác. Cho đến khi Vệ Tông xuất hiện, Vệ Tông đã đập tan sự kiêu ngạo của nàng. Vệ Tông nói thẳng với nàng, ngươi rất lợi hại, nhưng cũng chỉ là không tệ thôi, so với ta vẫn còn kém xa. Vệ Tông đã cứng đối cứng, đánh bại toàn bộ át chủ bài của nàng, dù nàng đã dùng nhiều át chủ bài, nhiều thủ đoạn, cuối cùng vẫn không phải đối thủ của Vệ Tông. Vệ Tông từng chiêu đánh nàng xuống phàm trần, khiến cảm giác cao ngạo tan biến. Khi Vệ Tông hoàn toàn dẫm lên lòng tự trọng của nàng, nàng lại nảy sinh một chút ý nghĩ khác với Vệ Tông. Nàng cho rằng, ngoài Vệ Tông ra không ai xứng với nàng, những thiên tài bị nàng dễ dàng đánh bại càng không thể lọt vào mắt. Chỉ có Vệ Tông mới có thể khiến nàng chú ý. Chính vì vậy, nàng mới bất chấp nguy hiểm đến mật báo cho Vệ Tông. Vì không muốn Vệ Tông bị đám người này giết. Thực tế, Vệ Tông tưởng nàng báo tin là do sư phụ nàng sai khiến. Nhưng không phải, sư phụ nàng không hề ra lệnh hay ràng buộc gì. Tất cả là ý của nàng. Nàng tự mình đến thông báo cho Vệ Tông, nhưng Vệ Tông không muốn nhận hảo ý của nàng. Điều này khiến nàng vừa tức giận vừa nảy sinh cảm xúc khác. Sự bất khuất của Vệ Tông càng khiến nàng hứng thú. Thấy Vệ Tông ở lại, nàng cũng quyết định ở lại, thậm chí muốn đứng cùng chiến tuyến với Vệ Tông. Dù sao nàng đến đây là để cứu Vệ Tông. Nếu Vệ Tông không muốn đi, vậy nàng sẽ ở lại cùng Vệ Tông chiến đấu. Việc những người đến ám sát Vệ Tông là cường giả chính đạo, mà nàng cũng là cường giả chính đạo lại muốn đứng cùng ma đạo, có chút phi lý, nhưng nàng không để ý. Chương 3459, biến số. Nhiều người cho rằng, cường giả chính đạo phải đứng về phe chính đạo, cường giả ma đạo phải đứng về phe ma đạo, nhưng đó là với người bình thường. Với những cường giả, thiên tài đỉnh cấp, họ không quan tâm điều đó. Với họ, chính đạo hay ma đạo không là gì, vì cảnh giới của họ đã vượt xa sự phân chia đó. Họ chỉ hành động theo ý mình. Những cường giả lục tinh đỉnh phong như vậy, Vệ Tông và nữ nhân này cũng thế. Nàng là thiên tài đỉnh cấp, đã là lục tinh trung kỳ, việc tu luyện đến lục tinh đỉnh phong không có gì khó. Sự phân chia chính ma không có ý nghĩa gì với nàng. Nàng muốn giúp Vệ Tông thì giúp, còn những cường giả lục tinh chính đạo kia không là gì cả. Đúng vậy, chính là khoa trương như vậy, những cường giả chính đạo chỉ là lũ phế vật đối với nàng. Muốn dựa vào số đông để ức hiếp Vệ Tông, thật là đáng hổ thẹn. Đường đường là cường giả chính đạo, đối mặt với Vệ Tông lục tinh sơ kỳ mà không dám đánh một chọi một, lại trông cậy vào số đông và cảnh giới để chiến thắng. Nhiều người như vậy, lại còn có những lão quái vật tu luyện lâu năm đến ra tay với Vệ Tông. Thật quá mất thể diện, vì lẽ đó, nàng cảm thấy mình nên đứng về phía Vệ Tông. Nàng vốn đã rất hứng thú với Vệ Tông, hơn nữa nếu lần này có thể kề vai chiến đấu với Vệ Tông, biết đâu có thể rút ngắn khoảng cách tình cảm giữa hai người. Còn Vệ Tông thì không hề biết điều này, hắn chưa hiểu sâu về tình cảm, và bây giờ tâm trí hắn không đặt ở chuyện đó. Với Vệ Tông, điều quan trọng nhất bây giờ là tăng cường cảnh giới, tăng cường cảm ngộ, ngoại võ đạo, những chuyện khác Vệ Tông không quan tâm, cho nên, Vệ Tông không để ý đến ý nghĩ của nữ nhân này. Thấy nàng không muốn rời đi, Vệ Tông cũng mặc kệ, nếu nàng không muốn đi thì cứ ở lại. Vệ Tông coi như không thấy nàng, cứ tiếp tục đi trong thiên địa, còn nàng thì cứ đi theo. Hai người không nói gì, thật ra Vệ Tông đang hơi khó hiểu, vì sao cô ta lại đi theo mình lúc này, chẳng lẽ là đợi những người đến ám sát Vệ Tông xuất hiện, rồi cô ta sẽ gia nhập vào bọn họ, cùng nhau tấn công Vệ Tông. Nhưng điều đó có vẻ không hợp lý, vì cô ta là người đến báo tin, mà theo lập trường của sư phụ cô ta không nên gia nhập vào những kẻ ám sát mình. Điều này rất rõ ràng là không thích hợp. Vệ Tông đang không đoán được tâm tư của nữ nhân này. Điều quan trọng nhất là Vệ Tông không ngờ nàng lại chọn đứng về phía mình. Bây giờ, Vệ Tông không hề nghĩ đến điều đó, vì Vệ Tông thấy phỏng đoán đó quá vô lý, dù sao nàng cũng là cường giả của chính đạo nuôi dưỡng nàng, nếu có giúp mình thì cũng chỉ mật báo thôi, chứ không thể cùng mình đứng chung một chỗ. Đối mặt với nhiều cường giả chính đạo như vậy, nàng làm vậy chẳng khác nào công khai phản chính đạo, Điều đó thật sự quá phi lý, Vệ Tông cảm thấy nàng không có nghĩa vụ phải làm vậy. Không cần thiết phải hy sinh lớn như thế vì mình, Vệ Tông vẫn còn quá nông cạn, không hề nghĩ đến tình cảm rất phức tạp. Việc nàng sinh ra tình cảm với mình và có những hành động không lý trí là hoàn toàn có thể hiểu được. Vệ Tông không hiểu gì về tình cảm nên mới có chuyện này. Dù không hiểu ý đối phương, Vệ Tông cũng không đuổi nàng đi, nếu nàng muốn đi theo, thì cứ theo ý nàng. Vệ Tông tiếp tục đi trong thiên địa, không hề che giấu thân phận, còn nàng cũng vậy, hai người cứ thế đi cùng nhau. Dù nàng không che giấu thân phận, có lẽ những cường giả chính đạo cũng không biết nàng. Lần đầu tiên nàng lộ diện là với áo bào đen che kín người. Không ai nhìn rõ hình dáng, không biết nam hay nữ, nói chi đến nhận ra diện mạo của nàng. Những cường giả chính đạo khác chỉ biết, bên cạnh Vệ Tông có thêm một nữ nhân, trông có vẻ rất đáng sợ. Điều này càng khiến họ thêm áp lực. Ban đầu họ nghĩ 18 cường giả đi ám sát Vệ Tông là chắc thắng. Dù Vệ Tông có lợi hại đến đâu cũng chỉ có một mình. Nhưng giờ Vệ Tông có thêm một nữ nhân, kế hoạch của họ xuất hiện chút biến số. Cuộc ám sát vốn tưởng 10 phần chắc chắn, giờ có thể không như vậy. Phe chính đạo hơi sốt ruột, nhưng dù sốt ruột cũng vô ích, vì 18 cường giả đang trên đường đến, không thể gọi họ quay về. Dù có biến số, họ vẫn muốn bắt được Vệ Tông, đó là điều họ phải làm. Vì vậy, đội ám sát đang điên cuồng tiếp cận Vệ Tông, còn Vệ Tông dường như không hề cảm thấy nguy hiểm. Dù biết có người đến ám sát mình, Vệ Tông vẫn tỏ ra không quan tâm. Trên thực tế, Vệ Tông muốn thử xem thực lực của mình mạnh đến đâu. Bên cạnh Vệ Tông, nữ nhân kia không hiểu Vệ Tông đang nghĩ gì, nhưng nếu Vệ Tông đã chọn đối mặt, thì nàng sẽ cùng Vệ Tông đối mặt, dù điều đó có thể khiến nàng mất mạng, nàng cũng không để ý. Nhiều năm qua, nàng luôn làm theo ý sư phụ, sư phụ bảo tu luyện thì tu luyện, sư phụ bảo thi đấu thì thi đấu, dù là thiên tài tu luyện, nàng cảm thấy mình chưa từng sống cho chính mình, chỉ hành động theo chỉ thị của sư phụ. Lần này, nàng không muốn tiếp tục như vậy, nàng muốn sống cho bản thân, nàng muốn làm điều mình thực sự muốn, quyết tâm của nàng càng thêm vững chắc. Vệ Tông cũng thấy ý nghĩ của cô ta hơi kỳ lạ. Nhưng nếu cô ta không có ác ý, Vệ Tông muốn xem cô ta sẽ chọn thế nào. Thực ra, Vệ Tông không nghĩ nàng sẽ đứng về phía mình. Hắn vẫn chưa rõ điều này, nhưng nó không ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Trong lúc Vệ Tông không để ý, thời gian trôi qua từng chút một. Khoảng nửa ngày sau, đội ám sát lững thững đến chậm. Chương 3460, lập trường. Vì vậy, tình thế hiện tại khiến cuộc ám sát Vệ Tông vốn chắc chắn giờ lại xuất hiện biến cố. Dù vậy, mọi người không thể từ bỏ, vì tên đã trên dây. Không thể không bắn, những kẻ ám sát Vệ Tông đã trên đường đến chỗ hắn. Không thể gọi họ quay về, hơn nữa dù có biến cố họ cũng quyết tâm bắt Vệ Tông. Đó là điều họ phải làm, vì vậy, ở phe chính đạo, đội ám sát đang điên cuồng tiếp cận Vệ Tông. Vệ Tông vẫn không hề cảm thấy nguy hiểm, dù biết có người đến ám sát mình. Thực tế, Vệ Tông muốn phát huy thực lực hiện tại của mình, xem mình mạnh đến đâu. Bên cạnh Vệ Tông, nữ tử kia không rõ ý nghĩ của Vệ Tông, nhưng nếu Vệ Tông chọn đối mặt, thì nàng cũng sẽ cùng đối mặt. Làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Dù có thể mất mạng, nàng cũng không để ý, bởi vì nhiều năm qua, nàng luôn làm theo ý sư phụ bảo gì làm nấy, dù là thiên tài nhưng nàng chưa từng sống cho bản thân. Lần này, nàng muốn làm điều mình muốn, quyết tâm của nàng càng thêm kiên định, còn Vệ Tông thì thấy ý nghĩ của người này hơi kỳ lạ. Nhưng không có ác ý, Vệ Tông muốn xem nàng sẽ lựa chọn thế nào. Thực tế, Vệ Tông không nghĩ nàng sẽ đứng về phía mình, hắn chưa hiểu rõ điều này. Nhưng nó không ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Trong trạng thái không để ý của Vệ Tông, thời gian trôi qua, khoảng nửa ngày sau, cuối cùng đội ám sát cũng chậm rãi đến. Bọn hắn sở dĩ đến muộn như vậy là bởi vì nữ tử này đã dùng một chút thủ đoạn quấy nhiễu phán đoán của bọn hắn, cho nên dẫn đến bọn hắn đến trễ một chút. Vốn dĩ nữ tử này làm ra thủ đoạn như vậy, dự định ban đầu là muốn sớm đến báo vị trí, sau đó để vị trí nhanh chóng trở về ma đạo, không đi ra ngoài. Mục đích của nàng chính là kéo dài thời gian, để những tiểu đội ám sát chính đạo kia không thể nhanh chóng tìm được Vệ Tông. Nhưng không ngờ Vệ Tông lại không làm theo ý nàng, điều này khiến những kế hoạch và thủ đoạn trước đây của nàng hoàn toàn trở nên vô dụng. Cho nên, tình hình bây giờ đã không còn gì để nói, dù thế nào thì tiểu đội ám sát này rốt cuộc vẫn tìm đến Vệ Tông. Trong đó có 18 vị lục tinh cường giả, bao gồm 3 vị lục tinh hậu kỳ, 5 vị lục tinh trung kỳ và 10 vị lục tinh sơ kỳ. Một sức mạnh như vậy thật sự hết sức kinh khủng, bị bao vây bởi sức mạnh đáng sợ này, cho dù là cường giả lục tinh đỉnh phong cũng phải cảm thấy tê cả da đầu. Số lượng người thật sự rất nhiều. Một tiểu đội ám sát như vậy cơ bản có thể đánh giết tất cả cường giả. Cho nên Vệ Tông khi đối mặt với bọn hắn cũng cảm nhận được áp lực nhất định. Bất quá, áp lực vẫn là áp lực, có thể tạo thành ảnh hưởng lớn đến mức nào thì phải đánh mới biết được. Lúc này, Vệ Tông thản nhiên nhìn bọn hắn, không hề khẩn trương hay bối rối, mặc dù đám người này có thể mang đến cho hắn áp lực. Nhưng đó chỉ là về số lượng, thật sự đánh nhau thì ai thắng ai thua, thật khó nói. Hơn nữa, điều quan trọng hơn bây giờ là Vệ Tông cần biết lập trường của nữ tử bên cạnh mình. Thực tế, không chỉ Vệ Tông biết mà cả tiểu đội chém giết cũng muốn biết nữ tử bên cạnh Vệ Tông đang đứng về phía nào? Đối mặt với chất vấn từ vệ tông và tiểu đội ám sát, nữ tử này đã trực tiếp đưa ra lựa chọn của mình. Nàng không chút do dự đứng về phía vệ tông, nói thật, một bước này ngay cả vệ tông cũng có chút bất ngờ. Hắn không hề nghĩ rằng đối phương sẽ đưa ra lựa chọn như vậy. Vốn dĩ lập trường rất rõ ràng, nữ tử này không có ác ý với hắn, nhưng cũng tuyệt đối không đến mức giúp hắn. Vậy mà bây giờ đối phương lại chọn giúp hắn, điều này thật khiến vệ tông hơi kinh ngạc. Bất ngờ thì bất ngờ, vệ tông cũng chỉ kinh ngạc trong giây lát, sau đó chấp nhận điều này. Dù sao vệ tông cũng cẩn thận suy nghĩ, nếu đối phương chọn giúp mình, dù có phản bội toàn bộ chính đạo thì cũng chẳng sao. Với một thiên tài như hắn, phản bội cũng không vấn đề gì. Bây giờ lập trường đã rất rõ ràng, đối phương có lẽ có suy nghĩ giống như sư phụ của mình, căn bản không quan tâm đến chính đạo, điều này cũng bình thường thôi. Chỉ là vệ tông vẫn không rõ vì sao đối phương lại giúp mình. Dù việc phản bội chính đạo không có gì, nhưng cũng không có lý do gì để giúp hắn, bởi vì quan hệ giữa vệ tông và đối phương không tốt, thậm chí trước đây còn là đối thủ. Bây giờ đối phương chọn giúp mình, chẳng lẽ là vì có cùng chí hướng? Vệ tông cũng không chắc chắn, dù sao bây giờ có suy nghĩ nát óc thì vệ tông cũng không thể nghĩ ra được. Chuyện này liên quan đến tình cảm, đối phương lại nảy sinh tình cảm với mình, chuyện này vệ tông làm sao có thể nghĩ đến được? Hắn vẫn không hề hiểu gì về điều này, dù vệ tông nghĩ thế nào thì đám tiểu đội ám sát thấy hai người đã đứng chung một chỗ. Bọn hắn hiểu rõ tình huống hiện tại, thế là, rất nhanh trong số 18 người, một lục tinh trung kỳ cường giả trực tiếp xuất động, dự định ngăn chặn nữ tử này. Những người còn lại tiếp tục ý định trước đó, ám sát vệ tông, không, bây giờ hành động này không còn là ám sát mà là đánh giết công khai. Bọn hắn vẫn giữ ý định cũ, đánh giết vệ tông là quan trọng nhất, còn nữ tử kia hiện tại xem ra không phải là nhân vật quan trọng. Chỉ cần có thể cầm chân là được. Chương 3461, vây khốn, phải nói đám người này vẫn còn xem thường nữ tử này. Bọn hắn không biết thân phận của nàng, cũng không hề biết rằng nàng chính là hắc pháo nhân từng thi đấu. Là đệ tử chân truyền duy nhất của một tông chủ, có thực lực cực kỳ đáng sợ. Bọn hắn không rõ điểm này nên mới chỉ phái một lục tinh trung kỳ cường giả, dự định cứ thế ngăn chặn nữ tử kia, nhưng việc bọn hắn đưa ra lựa chọn như vậy thật sự là đánh giá sai thực lực của nữ tử này, và bọn hắn sẽ phải trả một cái giá cực kỳ đắt, chủ yếu là do thông tin của bọn hắn bị sai lệch, cộng thêm việc quá coi trọng vệ tông, cảm thấy đối mặt vệ tông thì phái bao nhiêu người cũng không đủ. Cho nên, khi đối mặt vệ tông, bọn hắn vẫn cảm thấy số người của mình không thể bớt đi, vì thế không phân quá nhiều lực lượng để đối phó với nữ tử kia. Người mà bọn hắn cho là có thực lực bình thường, cho nên, đến tình cảnh này, vệ tông phải đồng thời đối mặt với 17 vị lục tinh cường giả. Còn cô gái kia, bây giờ chỉ phải đối mặt với một lục tinh trung kỳ cường giả. Có thể thấy đám ám sát này coi trọng vệ tông đến mức nào. Nhưng đối mặt với tất cả điều này, nữ tử lại có chút khinh thường, đám người này lại chỉ phái một lục tinh trung kỳ cường giả đến đối phó mình. Thật là quá xem thường mình. Tiếp theo, bọn hắn sẽ phải trả giá đắt, để bọn hắn biết thực lực của mình đáng sợ đến mức nào. Thực lực của nữ tử này tuy không bằng vệ tông, nhưng so với những người khác vẫn mạnh hơn rất nhiều. Dù sao nàng là thiên tài thứ hai trên thế giới, chỉ sau vệ tông, thực lực của nàng thật sự rất đáng sợ, và thiên phú của nàng so với sư phụ mình cũng không hề kém cạnh. Phải biết sư phụ của nàng là một cường giả lục tinh đỉnh phong. Cho nên khi đối mặt với đối phương, nữ tử này lộ ra một nụ cười lạnh. Ngay sau đó, cuộc chiến nổ ra, hai bên không ai nói gì, vì bây giờ mọi người đều hiểu rõ lập trường của nhau, đều hiểu rõ mục đích của mỗi bên. Vậy thì nói thêm những lời vô nghĩa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chiến đấu mới là điều quan trọng nhất, tiếp theo là cuộc chiến thực sự. Rất nhanh, hai bên trực tiếp lao vào đánh nhau. Đầu tiên là bên vệ tông, hắn phải đồng thời đối mặt với 17 tên lục tinh cường giả và cảm nhận được áp lực nhất định. Đặc biệt là đối phương đã kết thành một trận pháp, đúng như lời nữ tử kia nói, đám người này thực sự đã luyện thành một loại trận pháp. Trong trận pháp này, tất cả bọn họ đều được liên kết với nhau, tạo thành một cái lồng giam, trực tiếp vây vệ tông vào trong, bây giờ vệ tông rất khó thoát ra. Và quan trọng hơn, trong trận pháp này, mỗi người bọn họ có thể chia sẻ tổn thương cho nhau. Theo lý thuyết, lực lượng mạnh mẽ của vệ tông đánh vào một người, trực tiếp sẽ được chia đều cho 17 người, khiến sức mạnh của chúng bị suy yếu đi rất nhiều. Cho dù sức mạnh ban đầu có lợi hại đến đâu, chia làm 17 phần cũng sẽ bị suy yếu đến cực hạn. Kinh khủng hơn là, mỗi người khi ra tay đều sẽ được tăng thêm sức mạnh từ những người khác. Đương nhiên, không phải cứ một người ra tay là tương đương với 17 người ra tay. Không có khủng khiếp đến thế, nhưng tùy theo cảnh giới khác nhau, sức mạnh mỗi lần ra tay đều sẽ có mức độ tăng thêm nhất định. Ví dụ, một lục tinh sơ kỳ cường giả có thể có sức mạnh một chiêu vượt qua lục tinh trung kỳ. Còn lục tinh trung kỳ khi ra chiêu lại tương đương với một lục tinh hậu kỳ ra tay. Và lục tinh hậu kỳ khi ra chiêu đánh vào người vệ tông, thì lực gần như gấp đôi, và chỉ kém một chút so với lục tinh đỉnh phong. Vậy nên sự gia tăng sức mạnh này rất kinh khủng. Do đó, lần đầu đối mặt với đối thủ như vậy, vệ tông cũng có chút sửng sốt. Nói thật, ngay cả vệ tông cũng chưa từng gặp trận pháp đặc biệt này. Bị bọn họ vây khốn, vệ tông lúc đầu bị đánh bất ngờ, vệ tông cảm nhận được sức mạnh của bọn họ rất đáng sợ. 17 người giống như một người, vệ tông liên tục tấn công, nhưng dù hắn tấn công ai thì cũng không gây ra nguy hại quá lớn. Vì sức mạnh đã bị phân tán hoàn toàn, đánh ai cũng không ảnh hưởng nhiều, cho nên, kế hoạch ban đầu của Vệ Tông là thanh lý những người yếu hơn, đã hoàn toàn thất bại. Vốn trước đây, Vệ Tông hạ thủ theo cách đó, đi giải quyết người yếu nhất, sau đó đến người yếu thứ hai, cuối cùng mới giải quyết người mạnh nhất, đó là ý định của Vệ Tông, nên lúc mới bắt đầu, hắn cũng muốn làm như vậy. Lần trước đi giải quyết ám sát, hắn đã làm như thế, nên trong thời gian ngắn đã giải quyết hết bọn chúng. Rõ ràng lần này chính đạo đã có chuẩn bị, bọn họ đã phân tích kỹ lưỡng cách Vệ Tông ra tay và biết thói quen của Vệ Tông. Cuối cùng, bọn họ tổ chức một kế hoạch như vậy, chuyên để khắc chế Vệ Tông. Thấy cảnh này, Vệ Tông biết rõ đối phương đã chuẩn bị rất đầy đủ. Việc muốn xông ra khỏi lồng giam trong thời gian ngắn rõ ràng là không thực tế. Lúc này, Vệ Tông nhất định phải tìm cách để phá vỡ trận pháp này. Vệ Tông đúng là đã đánh giá thấp đám người này. Thực tế, toàn bộ chính đạo vẫn rất đáng sợ. Tuy bọn họ không có thiên tài ngang tầm Vệ Tông, nhưng họ có rất nhiều cường giả. Những người này có nhiều thủ đoạn và nội tình. Cách chính đạo đối phó Vệ Tông cũng rất đa dạng. Vệ Tông trước đây có chút xem thường họ, nhưng dù đối mặt với tình huống như vậy, Vệ Tông cũng không hề tuyệt vọng. Thực tế, đám người này có át chủ bài, Vệ Tông cũng không phải không có. Thực tế, Vệ Tông còn nhiều thủ đoạn chưa sử dụng. Vậy nên, dù đối mặt với tình huống có vẻ tuyệt vọng, Vệ Tông vẫn không hề hoảng hốt. Trên thực tế, hắn thực sự không chút hoang mang, những át chủ bài thực sự của Vệ Tông vẫn chưa được sử dụng. Lúc này, Vệ Tông chỉ muốn thử xem, chỉ bằng sức mạnh bình thường có thể đột phá trận pháp này hay không. Nên bây giờ, Vệ Tông không quá dựa vào những thủ đoạn khác, mà đơn thuần sử dụng sức mạnh bình thường để đối địch. Chương 3462, một quyền, tình hình của Vệ Tông có vẻ không ổn, còn tình hình của cô gái kia lại khác. Thực tế, đối với nữ tử mà nói, chỉ phải đối mặt với một lục tinh trung kỳ cường giả. Nàng không hề để ý, mà lục tinh trung kỳ cường giả này cũng không rõ thủ đoạn và sức mạnh của đối phương. Hắn chỉ cảm thấy sức mạnh của nữ tử này chỉ là bình thường, nên hắn cho rằng mình đối phó với đối phương không có vấn đề gì. Tuy mục đích ban đầu của hắn chỉ là ngăn chặn nữ tử này, nhưng hắn cảm thấy thực lực của nàng chỉ bình thường nên phải tranh thủ giải quyết nàng. Sau đó hắn sẽ đi giúp đồng bạn khác hạn chế Vệ Tông. Vì Vệ Tông mới là quan trọng nhất, theo hắn nghĩ, nữ tử này căn bản không quá quan trọng. Vậy nên, hắn vừa lên đã chuẩn bị liều mạng với nữ tử, lao vào tấn công trực diện, định dùng thế công kích như sấm sét để đánh giết nàng rồi đi giúp đồng đội. Tất cả điều này đúng như ý muốn của nữ tử, vì nàng không hề sợ người khác đánh trực diện. Nàng sợ nhất là người khác không đối đầu trực diện, mà liên tục du tẩu, không đối kháng trực diện, như vậy sẽ khá phiền phức. Nàng muốn giết đối phương sẽ rất khó khăn, đối phương lại chọn đánh trực diện. Đó là điều nàng mong muốn. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt nữ tử lập tức sáng lên, thấy đòn tấn công của đối phương hướng về phía mình, nữ tử chậm rãi nắm chặt nắm đấm, lực lượng kinh khủng bắt đầu nhen nhóm trong nắm đấm. Tuy việc này diễn ra chậm rãi, nhưng thực tế rất nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt, toàn bộ sức mạnh của nữ tử đã ngưng tụ trong nắm đấm. Nàng vẫn chiến đấu theo cách cũ, dựa vào nắm đấm của mình, một quyền phá vạn pháp. Tuy nàng chỉ dùng mấy chiêu là có thể đánh bại địch nhân, thực lực hết sức mạnh mẽ, nhưng không có nghĩa là thực lực của nàng mạnh hơn đối thủ nhiều như vậy. Một chiêu có thể đánh bại đối phương. Thực tế, thực lực của nữ tử này tuy rất đáng sợ, nhưng sở dĩ nàng có thể một quyền đánh bại địch nhân, nguyên nhân quan trọng nhất là do nàng vốn đi theo con đường đó. Nữ tử này chiến đấu chính là hy sinh năng lực bay liên tục của chính mình, hy sinh sức chiến đấu lâu dài của chính mình, đổi lấy sự bộc phát cao độ trong thời gian ngắn, chính là trong nháy mắt đem toàn bộ lực lượng của mình bộc phát ra. Sau đó tấn mãnh oanh đến trên người đối phương. Ưu điểm của sự bộc phát cao độ này chính là sức bộc phát thực sự vô cùng kinh khủng. Đối phương căn bản không kịp phản ứng, liền sẽ bị chính mình đánh bại, mà nhược điểm cũng rất rõ ràng, nếu đối phương thật sự đón nhận sự bộc phát cao độ của mình. Một khi chịu đựng được, vậy thì thời gian càng kéo dài, người thua chính là nữ tử này, thật giống như trước đây Vệ Tông đã cứng rắn đối chọi với sự bộc phát cao độ của nàng. Cùng với nàng không ngừng đối oanh, hơn nữa còn không hề rơi vào thế hạ phong, cho nên bằng vào sức chiến đấu lâu dài, Vệ Tông cuối cùng đã đánh bại nữ tử này. Bất quá, mặc dù nói phương thức chiến đấu như vậy có khuyết điểm rất rõ ràng, nhưng nữ tử này vẫn cứ sử dụng phương thức chiến đấu như vậy. Nguyên nhân chính là trong nhiều năm như vậy, ngoại trừ Vệ Tông, nàng từ trước đến nay chưa từng gặp ai có thể trụ được mấy hiệp trên tay nàng. Phương thức chiến đấu của nàng quả thực là quá mạnh mẽ. Bản thân thiên phú của nàng vốn đã hết sức kinh khủng, nên dẫn đến việc khi nàng bộc phát, số người có thể chịu đựng được đích xác không có mấy người. Giống như Vệ Tông, đó đã thuộc về một trường hợp đặc biệt, Vệ Tông bản thân hắn thực sự là quá mức cường đại. Dù cho nữ tử này có thay đổi phương thức chiến đấu, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Vệ Tông, cho nên, nữ tử này bây giờ cũng đã cam chịu số phận, ngoại trừ Vệ Tông ra, nàng chẳng sợ ai, bởi vậy, khi đối mặt với một cường giả lục tinh trung kỳ đang xông về phía mình, nữ tử này trực tiếp bộc phát ra lực lượng của mình, sau đó một quyền đánh về phía đối phương. Nhìn thấy một quyền này của nữ tử, cường giả lục tinh trung kỳ kia cảm thấy toàn thân trên dưới đều đang rung động, thậm chí ngay cả linh hồn cũng đang rung động, Nhìn thấy một quyền quen thuộc như vậy, hắn cuối cùng cũng nhận ra thân phận của nữ tử này. Thấy một quyền này của đối phương, hắn mới biết rõ rốt cuộc gia hỏa này là ai. Mặc dù nữ tử này là đồ đệ của tông chủ một tông, bình thường căn bản không lộ diện, căn bản không ai biết hình dạng nàng ra sao, nhưng dù sao trước đây tại cuộc thi đấu nàng cũng đã xuất hiện, cũng đã thể hiện thủ đoạn của mình, toàn bộ người chính đạo đều biết đồ đệ của tông chủ một tông kia có thủ đoạn gì. Bây giờ, khi nữ tử này bộc phát ra một quyền như vậy, vị cường giả lục tinh trung kỳ này cuối cùng đã hiểu rõ thân phận của người trước mắt. Hắn chính là hắc bào nhân trong cuộc thi đấu, đệ tử của tông chủ một tông nắm giữ sức mạnh đứng đầu. Kinh khủng, một quyền phá vạn pháp, cơ hồ trong mấy chiêu đã có thể đánh bại đối thủ của mình. Mà đối mặt một quyền này, vị cường giả lục tinh trung kỳ này rốt cuộc hiểu ra vì sao người khác dưới nắm đấm của nữ tử này đều không qua được mấy chiêu. Bởi vì áp lực thực sự quá lớn, uy lực khủng bố như vậy, vị cường giả lục tinh trung kỳ này cảm thấy linh hồn mình đang run rẩy, giống như một quyền này có thể đánh tan linh hồn của mình. Cho nên, đối mặt một quyền này, hắn căn bản không có bất kỳ năng lực chống đỡ nào, thậm chí ngay cả một chút ý nghĩ chống cự cũng không thể sinh ra. Sau một khắc, chiêu thức của hai người trực tiếp chạm vào nhau, tiếp đó, mọi người thấy cường giả lục tinh trung kỳ kia giống như diều đứt dây trực tiếp bay ra ngoài. Bị một quyền này của nữ tử, hắn đã bị đánh cho thần trí có chút không rõ, cảm nhận được một lực lượng kinh khủng trực tiếp quán trú vào người mình. Thậm chí suýt chút nữa đã xuyên thủng cả người, sức mạnh khủng bố như vậy, hắn vẫn là lần đầu gặp. Bởi vậy, một quyền này của nữ tử trực tiếp đánh nát tất cả lòng tin của hắn, trực tiếp loại bỏ ý định muốn đánh giết nữ tử này. Thực lực của hai người chênh lệch quá lớn, bây giờ chỉ bằng một mình hắn căn bản không có cách nào chống cự được nữ tử này. Cho nên hắn hiện tại gần như không cần suy nghĩ, hướng thẳng đến phía đồng bạn của mình mà lao tới, bây giờ hắn chỉ có thể đi cầu cứu đồng bạn của mình. Ngoài ra, hắn không còn biện pháp nào khác, nếu tiếp tục chiến đấu, hắn thực sự sẽ chết dưới tay nữ nhân này. Thực lực của người này có chút quá mức kinh khủng, nhưng khi đối mặt với việc hắn trực tiếp lựa chọn bỏ chạy, nữ tử này cũng lộ ra một tia cười lạnh khinh thường. Chỉ bị mình đánh một quyền mà đã định bỏ chạy, gia hỏa này một chút ý chí chiến đấu cũng không có. Nữ tử này căn bản xem thường loại người như vậy, bất quá ở trước mặt mình mà còn nghĩ chạy trốn, thật coi mình là kẻ ăn không ngồi rồi sao? Nghĩ đến đây, ánh mắt của nữ tử này càng trở nên lạnh lẽo hơn. Chương 3463, đánh giết, trước mặt mình mà còn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ý bỏ chạy, chỉ có thể nói gia hỏa này quả thực quá ngây thơ. Nữ tử này trong nháy mắt liền phản ứng lại, thế là nàng trực tiếp đuổi theo, tốc độ của nàng nhanh hơn đối phương rất nhiều, dù sao nàng giỏi nhất chính là lực bộc phát của mình. Dưới sức bộc phát khủng bố như vậy, gia hỏa kia căn bản không có chút sức chống cự nào. Rất nhanh, trong nháy mắt, nữ tử này đã đến ngay sau lưng đối phương, lúc này, đối phương vẫn chưa hoàn toàn phản ứng lại, tiếp đó mọi người thấy nữ tử này một quyền đánh về phía sau lưng hắn. Một quyền này thực sự quá nhanh, quá mạnh mẽ, cường giả lục tinh trung kỳ kia căn bản không có chút sức hoàn thủ nào. Ban đầu hắn còn cho rằng mình có thể cầm cự một khoảng thời gian trước mặt nữ tử này, nhưng không ngờ lại bị đánh bại nhanh như vậy, đối mặt một quyền này, hắn cũng không còn bất kỳ biện pháp nào, nếu như tiếp tục chạy trốn, một quyền này sẽ đánh thẳng vào sau lưng hắn, hắn không hề nghi ngờ một quyền này sẽ trực tiếp xuyên thủng thân thể mình. Uy lực quả thực quá kinh khủng, cho nên, hắn không có bất kỳ cách nào, bây giờ không thể tiếp tục chạy trốn, nếu tiếp tục chạy trốn, đó cơ bản là một con đường chết, vậy nên, bây giờ hắn đột ngột xoay người lại, bây giờ coi như liều cả mạng cũng nhất định phải đối đầu trực tiếp với đối phương, dù sao, nếu tiếp tục trốn thì đó là một con đường chết. Như vậy, nếu bây giờ mình đối diện trực tiếp, dù sao cũng có một chút cơ hội sống sót, dù chỉ là một chút cơ hội, hắn cũng cảm thấy mình nhất định phải nắm bắt, bằng không thì sẽ không có chút hy vọng nào. Vì vậy, nghĩ đến đây, cường giả lục tinh trung kỳ này trong tuyệt vọng đã trực tiếp bộc phát ra toàn bộ sức mạnh của mình. Tiềm năng của con người quả nhiên là vô hạn, trong tình cảnh cực hạn như vậy, sức mạnh hắn bộc phát ra thực sự đáng kinh ngạc. Sức mạnh hiện tại của hắn thậm chí đã gần với lục tinh hậu kỳ. Lúc trước, hắn chưa từng bộc phát ra một lực lượng kinh khủng như vậy. Trong tuyệt cảnh, hắn đã đốt cháy hết toàn bộ tiềm năng của mình, bộc phát ra một sức mạnh kinh khủng chưa từng có, cảm nhận được sức mạnh khủng bố mà mình bộc phát ra. Hắn cũng cảm thấy mình bây giờ có thể liều mạng với đối phương một thời gian. Nếu nói trước đây, hắn thực sự không có chút hy vọng nào, nhưng bây giờ có sức mạnh khủng bố như vậy, đối mặt với nắm đấm của đối phương, ít nhất có thể cầm cự một thời gian, chỉ cần có thể cầm cự một thời gian, đợi đến khi đồng đội của mình giải quyết xong vệ tông ở bên kia, đến lúc đó sẽ có thể đến giúp đỡ mình, bọn hắn đã giải quyết được vệ tông khó dây dưa nhất. Thì đừng nói đến nữ tử trước mặt, dù nàng có mạnh đến đâu cũng chắc chắn không mạnh hơn vệ tông. Đến lúc đó nàng vẫn sẽ là một con đường chết, thế là nghĩ đến đây, tên cường giả lục tinh trung kỳ này lại bộc phát ra hy vọng sống sót. Hắn cảm thấy hy vọng sống sót của mình hiện tại vẫn rất lớn. Nhưng sau một khắc, một quyền của nữ tử này trực tiếp giáng xuống, một quyền này trực tiếp đánh tan mọi hy vọng của tên cường giả lục tinh trung kỳ. Đánh nát mọi lòng tin của hắn, sau khi một quyền giáng xuống, Tên cường giả lục tinh trung kỳ kia vốn cảm thấy lực lượng của mình đã rất khủng bố, có thể cầm cự một thời gian, nhưng không ngờ rằng khi nắm đấm của hai người vừa chạm vào nhau, nắm đấm của tên cường giả lục tinh trung kỳ này trực tiếp nổ tung. Tiếp đó, một quyền của nữ tử hung hăng giáng xuống, đánh vào người tên cường giả lục tinh trung kỳ. Ban đầu hắn cho rằng mình có thể chống cự được một thời gian, nhưng đó căn bản chỉ là giả, chỉ là ảo giác của riêng hắn, tất cả chỉ là giả tưởng, hắn căn bản không thể chống cự dù chỉ một chút thời gian. Cuối cùng vẫn không thể cản nổi một quyền của đối phương. Cứ như vậy mà thua, mà kết quả của việc thua chính là chết, hoàn toàn là một con đường chết. Một quyền của nữ tử trực tiếp xuyên qua lồng ngực của hắn. Sau đó chậm rãi thu tay lại, trên tay nàng, máu vẫn còn chậm rãi chảy xuống, còn tên cường giả lục tinh trung kỳ kia, lồng ngực của hắn đã bị thủng một lỗ lớn, trái tim đã lặng lẽ biến mất. Lúc này, mắt hắn bỗng trợn to, rõ ràng vẫn chưa thể chấp nhận chuyện này, lúc này hắn vẫn chưa tắt thở, hắn chỉ có chút khó tin cúi đầu xuống, liếc nhìn lồng ngực mình bị thủng một lỗ lớn, lúc này hắn vẫn chưa kịp phản ứng lại chuyện gì đã xảy ra. Sau một khắc, khi cơn đau dữ dội truyền đến từ người mình, hắn mới hiểu ra đây rốt cuộc là chuyện gì. Ngay sau đó, hắn chậm rãi thở ra một hơi thở này vừa thoát ra đã triệt để đoạn tuyệt mọi sinh cơ của hắn. Tiếp đó, người ta thấy tên cường giả lục tinh trung kỳ này đột nhiên tối sầm mặt. Sau đó một cơn đau đớn truyền từ lồng ngực của hắn, lan khắp toàn thân, ngay sau đó, đại não hắn trống rỗng, không còn biết gì nữa. Đây là khoảnh khắc cuối cùng trong cuộc đời hắn, cứ như vậy, hắn đã bị nữ tử này một quyền đánh chết, một quyền của nữ tử đã trực tiếp đánh chết một cường giả lục tinh trung kỳ. Cảnh tượng này vẫn vô cùng kinh khủng, và hiện tại, ngoại chính nàng ra, những người khác đều không thể chú ý đến bên này, đó chính là nhược điểm của trận pháp này, vì trận pháp này hướng vào bên trong, theo lý thuyết, đối với việc giam cầm bên trong, sức mạnh của nó đặc biệt mạnh, vì hoàn toàn dồn toàn bộ tinh lực vào bên trong trận pháp. Còn đối với những cường giả bên ngoài trận pháp, lại không có lực ước thúc mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa, vì những người tạo thành trận pháp đều dồn hết sự chú ý vào bên trong, nên mức độ nhận biết tình hình bên ngoài sẽ kém hơn một chút. Do đó, đừng thấy lúc này, nữ tử này đã triệt để đánh chết vị cường giả lục tinh trung kỳ kia, gây ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng những sáu cường giả đang kết thành trận pháp kia vẫn chưa cảm nhận được những gì đang xảy ra. Bên ngoài, bọn họ vẫn đang khống chế vệ tông, không ngừng công kích vệ tông ở bên trong. Hiện tại, vệ tông liên tục né tránh dưới sự công kích của bọn họ, có vẻ như đang gặp khó khăn trong việc chống đỡ. Vệ tông hiện tại căn bản không có cách nào chống đỡ sức mạnh của bọn họ, chỉ có thể tạm thời lẩn tránh, nhưng dù sao trận pháp cũng do 17 người tạo thành, số lần ra chiêu của họ rất thường xuyên, dù cho với khả năng hiện tại của vệ tông, liên tục né tránh cũng không thể hoàn toàn tránh né được chiêu thức của những người này. Nhiều khi, vẫn sẽ bị những luồng sức mạnh kinh khủng đó oanh trúng thân thể, dẫn đến việc bị thương dần dần. Chương 3464, ẩn giấu thực lực. Bất quá, lúc này mới thấy được thân thể của vệ tông hiện tại khủng bố đến mức nào. Vệ tông dù sao cũng là người tu luyện công pháp màu tím kia. Dưới ảnh hưởng của công pháp màu tím, cơ thể vệ tông hiện tại đã có một vài đặc tính bất tử bất diệt. Nhục thể của hắn hết sức cường hãn, dù cho có hứng chịu công kích của cường giả lục tinh hậu kỳ. Sức tấn công kinh khủng như vậy rơi vào người hắn, cũng vẫn chỉ mang đến cho hắn những vết thương nhỏ mà thôi. Hơn nữa, điều kinh khủng hơn là, những vết thương nhỏ như vậy, vệ tông rất nhanh liền phục hồi lại như cũ, căn bản không thể gây ra chút ảnh hưởng nào đến hắn. Hơn nữa, phải biết rằng đây chính là cường giả lục tinh hậu kỳ mạnh nhất đang ra tay, mà cũng chỉ có thể để lại cho vệ tông một vài vết thương nhỏ như vậy, mà lại còn là loại vết thương có thể phục hồi ngay lập tức. Đừng nói đến những cường giả khác, những cường giả lục tinh sơ kỳ, lục tinh trung kỳ kia, dù có được trận pháp tăng phúc, lại có sức mạnh cường đại hơn, nhưng lực lượng của bọn họ tác động lên người vệ tông đều không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Vệ tông có thể trực tiếp chống lại những công kích của bọn họ. Chỉ có mấy vị cường giả lục tinh hậu kỳ ra tay, vệ tông mới cần phải né tránh một chút. Ngoài những chiêu thức đó ra, vệ tông từ trước đến nay đều không hề né tránh. Thấy cảnh tượng này, những cường giả lục tinh có mặt ở đây đều cảm thấy đau đầu sâu sắc. Bây giờ bọn họ mới rốt cuộc biết vệ tông khó chơi đến mức nào. Vốn cho rằng thực lực của vệ tông có lợi hại đến đâu, cũng không thể nào thoát chết dưới tay nhiều người như vậy của mình. Và cũng không thể nào đối mặt với nhiều người như vậy mà vẫn có thể thong dong. Nhưng bây giờ, xem ra vệ tông có vẻ như rất thong dong. Thân thể của vệ tông thật sự quá kinh khủng. Tố chất nhục thể khủng bố như vậy đơn giản khiến người ta cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Công kích của bọn họ rơi vào người vệ tông giống như gãi ngứa. Cũng may là bọn họ đang tu luyện trận pháp này, nếu không có trận pháp này, không có sự gia tăng sức tấn công như vậy, e rằng tất cả bọn họ đều không có cách nào gây tổn thương cho vệ tông. Ngay cả khi cường giả lục tinh hậu kỳ ra tay, cũng không có cách nào gây ra ảnh hưởng quá lớn cho vệ tông. Vệ tông, cái nhục thân này thật sự quá kinh khủng, loại nhục thân kinh khủng này mọi người đều chưa từng thấy. Chưa từng nghe, dù hiện tại kết thành trận pháp, bọn hắn ra tay đối phó vệ tông, cũng không thể lưu lại vết thương quá lâu trên người vệ tông. Dù một lục tinh hậu kỳ cường giả bạo phát ra lực lượng kinh khủng, có thể đả thương vệ tông, Vệ Tông cũng có thể trong nháy mắt liền trực tiếp khôi phục thương thế. Sau đó phát hiện hắn giống như chưa từng bị thương, muốn thực sự làm bị thương Vệ Tông, đám lục tinh cường giả này rất rõ, ít phải liên tục không ngừng công kích vào cùng một chỗ. Để tốc độ chữa trị của Vệ Tông không bằng tốc độ phá hoại. Như vậy mới đủ, bằng không thì, bây giờ mặc kệ bọn hắn dùng bao nhiêu sức mạnh đánh vào Vệ Tông, cũng không cách nào gây tổn thương thực sự cho Vệ Tông. Ngược lại nó có thể nhanh chóng khôi phục, vậy thì không có ý nghĩa gì với Vệ Tông. Cho nên, khi nhìn thấy cảnh này, đám lục tinh cường giả cũng rất đau đầu. Bọn hắn đang suy tư, rốt cuộc làm thế nào mới có thể đối phó được Vệ Tông? Rốt cuộc làm thế nào mới có thể bắt được Vệ Tông? Nghĩ đến đây, bọn hắn rơi vào một loại xoắn suýt, nên hiện tại cũng rất nhức đầu. Còn Vệ Tông, bị bọn hắn nhốt bên trong, bây giờ tuy trông rất chật vật, không ngừng tránh né chiêu thức của đám người này, đôi khi còn không tránh được, rất có thể trên người bị thương chút ít, nhưng kỳ thật Vệ Tông vẫn tương đối nhẹ nhàng, hắn cũng đang thử xem đám người này rốt cuộc mạnh đến mức nào. Bây giờ Vệ Tông đã nắm được cơ bản sức mạnh của bọn hắn. Theo lý thuyết, sức mạnh của đám người này dù có thể tạo ảnh hưởng nhất định đến mình, nhưng hiệu quả không lớn. Theo lý thuyết, dù đám người này có trận pháp để chia sẻ tổn thương, Vệ Tông gây ra tổn thương cho bọn họ không tạo được ảnh hưởng lớn. Nhưng tương tự, tổn thương của đám người này đối với Vệ Tông cũng không ảnh hưởng lớn. Theo lý thuyết cả hai đều không cách nào thực sự làm bị thương đối phương, nên giờ chỉ có thể kéo dài thời gian, liều mạng tiêu hao lẫn nhau. Nhưng với những lục tinh cường giả này, họ cảm thấy nếu liều mạng tiêu hao, mình vẫn mạnh hơn Vệ Tông, bởi dù sao bọn họ cũng có 17 người, sức mạnh của 17 người sao có thể không bằng sức mạnh của một mình Vệ Tông. 17 người bọn họ dù hao tổn thế nào cũng có thể mài chết Vệ Tông. Cho nên, bây giờ đối với họ, nếu muốn tiếp tục thì chỉ có thể đánh tiêu hao chiến. Bởi vì theo họ nghĩ, sức mạnh của mình bây giờ không đủ để làm gì Vệ Tông. Chỉ có không ngừng kéo dài, làm hao hết sức mạnh của Vệ Tông, như vậy mới đủ, nhưng Vệ Tông cũng nghĩ đến việc tiêu hao. Thực tế đám người này vẫn có chút xem thường Vệ Tông. Vệ Tông kể từ khi tu luyện công pháp màu tím kia, sức mạnh trong cơ thể quả thực cuồn cuộn không dứt, đó cũng là vì sao Vệ Tông vẫn cảm thấy công pháp màu tím này rất có thể có liên hệ nhất định với thiên đạo, hắn cảm giác chỉ cần ở giữa thiên địa, sức mạnh của mình chính là cuồn cuộn không dứt, vì vậy, đám người này muốn chơi tiêu hao với mình, thật sự có chút ngây thơ, nhưng đó chỉ là khi ở trong thiên địa mới được như vậy. Nếu Vệ Tông thực sự tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất, vậy thì càng kinh khủng. Với trạng thái tự nhiên hợp nhất cùng sự trợ giúp của công pháp màu tím này, Vệ Tông cảm thấy sức mạnh trong cơ thể mình quả thực là vô tận. Hơn nữa thực lực của bản thân Vệ Tông sẽ có được bước tiến kinh khủng hơn. Nếu trước đây Vệ Tông tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất có thể làm thực lực tăng gấp đôi, thì bây giờ, khi tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất, có thể làm thực lực tăng lên gấp 10 lần. Đây mới là mấu chốt nhất, tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất mới là lúc Vệ Tông bộc phát thực lực chân chính. Trạng thái thiên nhân hợp nhất mới là át chủ bài của Vệ Tông. Cho nên bây giờ Vệ Tông chỉ dùng thực lực bình thường để đối phó bọn họ. Còn khi tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất mới là thực lực chân chính của Vệ Tông. Đó cũng là thực lực mà Vệ Tông trước nay không muốn để lộ. Bởi vì Vệ Tông vẫn luôn giả heo ăn hổ, hắn cố ý che giấu thực lực của mình, chính là để không bộc lộ ra trước, để người khác phát hiện sức mạnh thực sự của mình. Vệ Tông giấu giếm điểm này rất sâu, bất kể là ai cũng không thể phát hiện Vệ Tông có thực lực khủng bố như vậy. Ngay cả người của ma đạo cũng không biết. Chương 3465, phản bội. Thực tế, Vệ Tông không bộc phát át chủ bài khủng bố này cho ai thấy. Đó là vì sao hắn có lòng tin, cho dù gặp lục tinh đỉnh phong cường giả, cũng có sức đánh một trận. Tất nhiên, Vệ Tông không rõ lục tinh đỉnh phong cường giả rốt cuộc mạnh đến mức nào. Hơn nữa lục tinh đỉnh phong cường giả cũng không giống nhau. Rõ ràng, những người mới vào lục tinh đỉnh phong, với những người đã ở lục tinh đỉnh phong nhiều năm, thậm chí gần như vô hạn với thất tinh cường giả, hoàn toàn không giống nhau. Nên Vệ Tông cảm thấy, sau khi tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất, nhờ công pháp màu tím và sự tăng cường của thiên nhân hợp nhất, đối mặt với lục tinh đỉnh phong cường giả tầm thường, mình hoàn toàn có sức đánh một trận. Cho dù gặp những người thực sự đỉnh cấp, gần như vô hạn với thất tinh cảnh giới, tỉ như tông chủ của một tông, Vệ Tông cảm thấy nếu không đánh lại thì chạy trốn vẫn không có vấn đề. Đối phương muốn giết hắn phải trả cái giá quá lớn, thậm chí lớn đến mức không chịu nổi. Đây mới là át chủ bài thực sự của Vệ Tông. Theo lý thuyết, nếu là loại cường giả gần như vô hạn với thất tinh cảnh giới muốn truy sát Vệ Tông, muốn chém giết đến cùng, vậy Vệ Tông cũng có sức mạnh thực sự để đối phương sợ ném chuột vỡ bình. Đó là Vệ Tông rất tự tin, nếu đối phương muốn đánh giết mình cũng có cách đối phó. Nếu đối phương thực sự có thể đánh giết mình, thì cũng phải trả giá xứng đáng. Vệ Tông thậm chí có thể khiến đối phương rơi cảnh giới, từ đó không còn cách nào tăng lên. Đó là một điểm rất chí mạng với những lục tinh đỉnh phong cường giả. Bọn họ có thể không sợ chết, nhưng sợ nhất là rơi cảnh giới. Bởi khi đã lên đến cảnh giới như vậy, nhìn thấy phong cảnh cao như vậy, vẫn muốn đột phá đến thất tinh cảnh giới, họ đã sớm quen với tất cả. Một khi rơi xuống cảnh giới, sống sót là một loại dày vò, mỗi ngày đều là một loại dày vò. Vì vậy, không ai mạo hiểm rơi cảnh giới để đuổi giết Vệ Tông. đặc biệt là những lục tinh đỉnh phong cường giả, họ tuyệt đối sẽ không làm vậy, huống chi họ vốn không có ý định làm gì Vệ Tông. Họ còn muốn chờ Vệ Tông đột phá thất tinh cảnh giới, để nói cho họ biết bí mật thực sự của thế giới này. Nên họ căn bản sẽ không làm gì Vệ Tông, nếu lục tinh đỉnh phong cường giả không ra tay, thì những cường giả dưới lục tinh đến đối phó Vệ Tông. Vệ Tông không sợ, chỉ cần có thể tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất. Có bao nhiêu Vệ Tông giết bấy nhiêu, đó mới là sức mạnh thực sự của Vệ Tông. Nên dù biết có 18 vị lục tinh cường giả đến đánh giết mình, nhưng Vệ Tông căn bản không sợ, nguyên nhân là ở đó, trước đây Vệ Tông cũng không nói với nữ tử kia, nên bây giờ trạng thái của Vệ Tông thực sự rất tốt. Ngược lại những lục tinh cường giả kia có chút lo lắng, bởi thấy Vệ Tông dường như quá mức thả lỏng, bị vây trong trận pháp của mình, vẫn không có cách nào đối phó hắn. Khi họ đang hạ quyết tâm muốn tiến hành tiêu hao chiến với Vệ Tông, thì dị biến lại xảy ra, đột nhiên, trong 17 người tạo thành trận pháp, có một lục tinh sơ kỳ cường giả hét lên thảm thiết. Ngay sau đó, khí tức của hắn đột ngột biến mất. Chứng kiến cảnh này, mọi người cảm thấy chấn kinh sâu sắc. Chuyện gì đã xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Sao đồng đội của mình đột nhiên biến mất? Phải biết đó là một lục tinh sơ kỳ cường giả, chứ không phải rau cải trắng. Ai đã làm gì hắn? Thế là nghĩ đến đây, họ cùng nhau quay đầu nhìn về hướng tên lục tinh sơ kỳ cường giả biến mất. Chỉ thấy hắn lúc này đã chết hẳn, vì nhục thể của hắn đã bị người ta một quyền đánh xuyên. Mà người đánh xuyên nhục thể của hắn, rất rõ ràng chính là nữ tử kia. Sau khi giết tên lục tinh trung kỳ cường giả, nàng cũng chạy về phía trận pháp này. Thấy trận pháp này, nữ tử này hơi lóe lên ánh sáng, nàng có thể thấy rõ đối phó Vệ Tông mới là mấu chốt nhất, còn với bản thân mình thì không khó đối phó như vậy, vì mình ở bên ngoài trận pháp này phòng hộ rất yếu với người bên ngoài. Họ tập trung tất cả vào bên trong trận pháp, bên trong và bên ngoài hoàn toàn là hai thế giới. Ở bên trong họ có thể chống đỡ bất kỳ đòn tấn công nào, còn ở bên ngoài họ vẫn yếu ớt như thường. Hết lần này tới lần khác nữ tử này lại nổi tiếng về lực bộc phát. Điểm mạnh nhất của nàng là lực bộc phát, một quyền cơ bản có thể đánh bại một cường giả cung cấp. Huống chi lục tinh sơ kỳ cường giả này còn kém nàng một cảnh giới. Nên nữ tử này ra tay càng không do dự, một quyền trực tiếp đánh chết một lục tinh sơ kỳ cường giả. Thấy nữ tử này ra tay, những lục tinh cường giả ở đó vừa sợ vừa giận. Lúc này, dù họ có ngu ngốc đến đâu, cũng có thể nhận ra thân phận của nữ tử này. Dù sao nắm đấm của nàng rất sắc bén, lại liên tưởng đến tuổi tác của nàng. Ở cái tuổi này mà có thủ đoạn khủng bố như vậy, thì chỉ có một người, là đệ tử của tông chủ Đang Một Tông, người mặc áo choàng đen bí ẩn đã thể hiện sức mạnh trong cuộc thi. Chỉ có người này mới có lực lượng kinh khủng như vậy, nắm đấm khủng bố như vậy, nên lúc này đám lục tinh cường giả mới sực tỉnh, nữ tử này rốt cuộc là ai, cho nên họ càng trở nên phẫn nộ, vì nữ tử này lại là đệ tử của tông chủ Đang Một Tông. Vậy giờ nàng làm vậy, chẳng phải là phản bội chính đạo sao? Vì thế, họ bắt đầu lớn tiếng chất vấn nữ tử, hỏi nàng có phải đã phản bội chính đạo, phản bội sư môn hay không. Thấy cảnh này, nữ tử kia căn bản không phản ứng đến ý nghĩ của họ. Với nữ tử này, cái gì gọi là chính đạo, cái gì gọi là sư môn, nàng đều không quan tâm, nên lúc này nàng lại lướt đến sau lưng một lục tinh sơ kỳ cường giả. Ngay sau đó, nàng lại giơ nắm đấm của mình, một quyền đánh vào đối phương. Lần này, nàng không chút do dự nào, mặc kệ đám người này còn chất vấn nàng, nàng không hề do dự, trực tiếp làm theo ý mình. Trong nháy mắt, một quyền đánh xuyên lục tinh sơ kỳ cường giả này. Theo lý thuyết, trong thời gian ngắn như vậy, đã có 2 người chết trong trận pháp này, từ 17 người tạo thành trận pháp, bây giờ chỉ còn lại 15 người. Chương 3466, mục đích, tỷ lệ thương vong này đã rất cao, dù sao họ còn chưa làm gì được Vệ Tông, mà phía mình đã chỉ còn 15 người, vừa bắt đầu là 18 người, mới qua bao lâu mà đã chết 3 người, vậy trận pháp hoàn mỹ của họ bây giờ đã có lỗ hổng. Dù sao trận pháp của 15 người chắc chắn không thể so với 18 người, vì họ đã mất một lục tinh trung kỳ cường giả và 2 lục tinh sơ kỳ cường giả. Cho nên, đến tình trạng này, những lục tinh cường giả ở đó cảm thấy áp lực rất lớn. Ban đầu họ thấy việc bắt Vệ Tông là chắc chắn, nhưng giờ có vẻ không nhất định. Họ không ngờ đệ tử chân truyền trong truyền thuyết của tông chủ Đang Một Tông lại giúp Vệ Tông. Nghĩ kỹ lại thì có chút đáng ngờ, đám chính đạo lục tinh cường giả này không phải kẻ ngốc. Họ nhận ra một vài vấn đề, dù bề ngoài là đệ tử của tông chủ Đang Một Tông tự mình hành động. Nhưng nghĩ kỹ thì sao có thể, nếu sư phụ là tông chủ Đang Một Tông không ngầm đồng ý, thì làm sao đệ tử có thể ra ngoài? Dù sao chuyện lớn như vậy, nếu tông chủ Đang Một Tông không đồng ý, thì dù đệ tử có lợi hại đến đâu, cũng đừng hòng rời tông môn, huống chi là đi giúp Vệ Tông. Nên với đám chính đạo lục tinh cường giả, nữ tử này nếu có thể đến giúp Vệ Tông, chứng tỏ chắc chắn đã được tông chủ Đang Một Tông chấp thuận. Hơn nữa, điều quan trọng hơn cả chính là, một tông chủ đang được xem là cường giả đỉnh phong lục tinh của chính đạo. Thái độ của hắn ở một khía cạnh nào đó có thể đại diện cho thái độ của những cường giả đỉnh phong lục tinh khác. Theo lý thuyết, những cường giả đỉnh phong lục tinh này không hẳn quá đồng ý đi đánh giết Vệ Tông, thậm chí còn có thể âm thầm giúp đỡ Vệ Tông, nếu vậy thì có phần quá kỳ lạ, tại sao bọn hắn lại muốn làm như vậy? Nghĩ đến đây, những cường giả lục tinh tại chỗ, đặc biệt là mấy vị cường giả lục tinh hậu kỳ, bọn hắn cũng nhanh chóng nhận ra, trước đây khi nhóm người mình đi mời những cường giả đỉnh phong lục tinh rời núi, đã bị bọn hắn từ chối, những cường giả đỉnh phong lục tinh này dường như thật sự có những suy nghĩ khác. Có mưu đồ riêng, bọn hắn không muốn cùng nhóm người này đi ám sát Vệ Tông, mà có mục đích khác, nếu những cường giả đỉnh phong lục tinh kia chịu ra tay, thì dù Vệ Tông có ba đầu sáu tay, có nhiều thủ đoạn hơn nữa cũng không thể trốn thoát, dù sao, thực lực của cường giả đỉnh phong lục tinh hoàn toàn khác biệt so với cường giả lục tinh hậu kỳ. Bọn hắn có nhiều thủ đoạn hơn, sức mạnh đáng sợ hơn, và nắm giữ nhiều quy tắc hơn, đặc biệt là người như tông chủ đang nhất, đã gần như đạt đến thất tinh cường giả, lực lượng của hắn đơn giản là cường đại đến đáng sợ. Nếu một cường giả đỉnh cấp như tông chủ đang nhất chịu ra tay, thì Vệ Tông đã sớm chết. Nghĩ đến đây, đám cường giả lục tinh hậu kỳ lập tức nhớ lại, trong cuộc thi đấu trước, rõ ràng tông chủ đang nhất đã xuất hiện, hắn có thể thấy rõ thân phận của Vệ Tông, biết y là cường giả ma đạo, nhưng hắn lại không làm gì Vệ Tông, thậm chí còn chủ động giúp Vệ Tông rửa đi mệt mỏi, giúp y khôi phục vết thương. Cứ như vậy, bọn hắn cũng lờ mờ nhận ra, dường như những cường giả đỉnh phong lục tinh này thật sự đứng cùng phe với Vệ Tông. Bọn hắn không muốn làm gì Vệ Tông. Nghĩ đến đây, những cường giả lục tinh hậu kỳ này có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vệ Tông có ma lực gì mà có thể khiến những cường giả đỉnh phong lục tinh chính đạo đứng về phía y? Vì vậy, đến mức này, những cường giả lục tinh hậu kỳ lờ mờ cảm thấy có chút không ổn. Hình như mình đã bị bán đứng, bị những cường giả đỉnh phong lục tinh kia bán đứng. Rõ ràng, bọn hắn không hề muốn nhóm người mình đi ám sát Vệ Tông, nhưng vẫn để bọn họ đi, mà lại là với thái độ ngầm đồng ý, trong khi ngầm đồng ý cho những người này đi ám sát Vệ Tông, bọn hắn lại âm thầm phái người đi giúp đỡ Vệ Tông. Chẳng phải là tự đẩy mình vào tình thế bất lợi sao? Do đó, đến lúc này, những cường giả lục tinh hậu kỳ và những cường giả lục tinh khác cũng rơi vào do dự. Không biết hiện tại phải làm sao, có nên tiếp tục đi đánh giết Vệ Tông hay không? Hiện tại, dường như mình đã hoàn toàn bị bán đứng, nhưng nếu cứ như vậy quay về, bọn họ lại có chút không cam tâm. Dù sao, nhiều người đi ám sát Vệ Tông như vậy mà không thành công, còn chết ba người, nếu cứ xám xịt trở về, quả thực sẽ trở thành nỗi sỉ nhục, trò cười của toàn bộ chính đạo, nếu bị người khác biết, không biết họ sẽ chế giễu như thế nào. Hơn nữa, điều quan trọng hơn chính là, nếu không diệt trừ Vệ Tông ngay bây giờ, về sau sẽ không trừ được, đến lúc đó, ma đạo chắc chắn có thể ngóc đầu trở lại, xóa bỏ hoàn toàn chính đạo. Mặc dù không biết những cường giả đỉnh phong lục tinh kia có cách nhìn như thế nào, nhưng những cường giả lục tinh này thật sự không muốn thấy cảnh đó xảy ra. Dù sao, họ vẫn có chính đạo trong lòng, không muốn thấy chính đạo bị xóa bỏ hoàn toàn. Vì vậy, họ tuyệt đối không thể cứ như vậy buông tha Vệ Tông. Bởi vì họ biết với thiên phú đáng sợ của Vệ Tông, nếu hôm nay buông tha, lần sau muốn đánh giết y sẽ không thể. Đến lúc đó, Vệ Tông có thể dễ dàng giết chết họ. Có thể nói, hôm nay là một cơ hội cực kỳ tốt. Dù sao, bên mình còn có 15 cường giả lục tinh, đặc biệt là ba cường giả lục tinh hậu kỳ chủ chốt vẫn không hề bị thương. Với năng lực của họ, việc vây công Vệ Tông vẫn có hy vọng thành công, dù có cô nương kia giúp đỡ, bỏ lỡ cơ hội này, lần sau muốn tìm cơ hội như vậy không biết phải chờ đến khi nào. Cho nên, sau một thoáng do dự, đám người này vẫn quyết tâm, vẫn phải tiếp tục đánh giết Vệ Tông, hôm nay nhất định phải phân thắng bại với Vệ Tông, hoặc Vệ Tông chết, hoặc bọn họ chết. Bây giờ, họ không quan tâm đến những tính toán của các cường giả đỉnh phong lục tinh nữa. Không quan tâm họ đang nghĩ gì, hôm nay đã đến đây, họ nhất định phải đánh giết Vệ Tông. Chương 3467, vây khốn. Vì vậy, bây giờ bọn họ rất rõ ràng, cân nhắc những thứ khác cũng vô ích, thay vì nghĩ nhiều như vậy, suy nghĩ về mục đích của các cường giả đỉnh phong lục tinh kia, chi bằng làm tốt việc của mình. Theo họ, dù những cường giả đỉnh phong lục tinh kia có mưu đồ gì, hiện tại cũng không liên quan gì đến mình, quan trọng nhất vẫn là thừa cơ hội này hạ gục Vệ Tông. Thế là lúc này, bọn họ đã quyết tâm tiếp tục đối phó Vệ Tông. Tuy nhiên, cô nương đang ở ngoài trận pháp kia cũng là một phiền toái lớn. Nếu không thể bắt nàng lại, mặc cho nàng tấn công từ bên ngoài, thì bên mình cũng không chịu nổi. Cô nương này không phải là cường giả lục tinh trung kỳ bình thường, nàng là thiên tài đỉnh cấp gần với Vệ Tông. Nếu không có Vệ Tông, nàng đã là người đứng đầu thi đấu, uy áp cả một thời đại, không thể cứ như vậy buông tha cường giả đỉnh cấp như vậy. Vì vậy, sau khi suy nghĩ cẩn thận, những cường giả lục tinh này đã đưa ra một quyết định mạo hiểm, đó là đột ngột giải tán trận pháp, sau đó trong nháy mắt bao vây Vệ Tông và cô nương kia ở giữa, ngay lập tức tạo lại trận pháp. Theo lý thuyết, trận pháp này vốn chỉ để khống chế một mình Vệ Tông, nhưng bây giờ thấy cô nương kia, họ vẫn chọn mạo hiểm bao vây cô nương kia vào trong trận pháp. Theo lý thuyết, việc cùng lúc vây khốn Vệ Tông và cô nương kia có nguy hiểm nhất định, nhưng dù sao hiện tại họ cũng chỉ có thể mạo hiểm như vậy. Nếu không vây khốn cô nương kia, họ vẫn phải chịu sự tấn công từ bên ngoài, điều này rất bất lợi cho họ, vì vậy họ mới chọn cách mạo hiểm này. Vệ Tông thấy cô nương kia cũng bị vây vào trong, hắn lại có chút suy nghĩ khác. Cô nương này khiến hắn cảm thấy bất ngờ, không ngờ lại dốc sức giúp mình đến vậy. khiến Vệ Tông có chút khó hiểu. Trong thời gian ngắn, cô nương này đã liên tục giết ba cường giả lục tinh chính đạo. Ngay cả Vệ Tông cũng không nghĩ nàng sẽ tàn nhẫn đến vậy. Dù sao, theo Vệ Tông, dù nàng muốn giúp mình, cùng lắm cũng chỉ giúp mình câu giờ, kéo chân vài cường giả lục tinh kia, để họ đừng tấn công nhanh quá, làm được đến vậy là đủ rồi, đó đã là giới hạn của nàng. Nhưng không ngờ nàng lại không hề nương tay, đối diện với cường giả lục tinh chính đạo mà không hề do dự, thậm chí còn quả quyết hơn cả mình. Trong thời gian ngắn đã đánh chết ba người, khiến Vệ Tông cũng có chút hổ thẹn. Vì vậy, thấy cảnh này, Vệ Tông coi như đã hiểu quyết tâm của nàng, xem ra nàng thật sự đã đoạn tuyệt với chính đạo, hoặc có lẽ đây là ý của sư phụ nàng, vị cường giả đỉnh phong lục tinh kia. Theo họ, việc có liên quan đến chính đạo hay không đã không còn quá quan trọng. Dù sao, đạt đến đỉnh phong lục tinh rồi, việc giúp hay không giúp chính đạo cũng không ảnh hưởng gì đến họ. Điều này khác với ma đạo, hai cường giả đỉnh phong lục tinh của ma đạo vẫn rất coi trọng ma đạo. Có lẽ vì ma đạo luôn bị chèn ép, nên những cường giả đỉnh phong lục tinh này luôn muốn dẫn dắt ma đạo thoát khỏi cảnh khốn khó. Còn chính đạo thì quá thuận lợi, nên họ không có ý nghĩ đó, những cường giả đỉnh phong lục tinh này chỉ muốn đột phá lên thất tinh cảnh giới. Còn những chuyện khác thì họ hoàn toàn mặc kệ, chính đạo ra sao họ cũng không muốn quan tâm. Theo lý thuyết, những cường giả đỉnh phong lục tinh chính đạo này sẽ càng ích kỷ hơn. Nhưng dù sao, bây giờ Vệ Tông hiểu rõ một điều, cô nương này đang đứng về phía mình, chỉ cần biết điều đó là đủ. Đối với Vệ Tông, chỉ cần xác nhận cô nương này đúng là đứng cùng phe với mình, để đối phó đám cường giả chính đạo, như vậy là quá đủ. Vốn dĩ, nếu Vệ Tông không phá được trận pháp này, có lẽ Vệ Tông sẽ không giấu giếm nữa, có thể trực tiếp tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất, sau đó giết hết bọn họ. Nhưng bây giờ đã có cô nương này giúp đỡ, Vệ Tông không cần phải tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất. Hai người liên thủ đối phó với đám cường giả lục tinh này cũng không có vấn đề gì lớn. Thực lực của Vệ Tông thì khỏi phải bàn, cô nương kia cũng không hề yếu hơn Vệ Tông bao nhiêu. Uy lực khi hai người liên thủ là điều dễ hình dung. Lúc này, đám cường giả lục tinh muốn đánh giết Vệ Tông thực sự hơi bất khả thi. Bởi vì nếu chỉ có một mình Vệ Tông, bọn họ vây khốn y, Vệ Tông một lúc cũng không thể ra được. Nhưng bây giờ bị vây khốn là hai người, tình hình đã hoàn toàn khác. Lúc này, Vệ Tông nhanh chóng khóa mục tiêu vào một cường giả lục tinh sơ kỳ. Dù sao Vệ Tông vẫn có ý định ban đầu, nếu muốn đối phó với đám người này, thì ít nhất phải xé mở một lỗ hổng, ít nhất phải bắt đầu từ chỗ yếu. Vì vậy, Vệ Tông vẫn chọn mục tiêu là cường giả lục tinh sơ kỳ. Trong số đó, cường giả lục tinh sơ kỳ bây giờ chỉ còn lại 8 người. Trước đây có 10 cường giả lục tinh sơ kỳ, nhưng sau khi bị cô nương kia giết 2 người, bây giờ chỉ còn lại 8, ngoài ra còn có 4 cường giả lục tinh trung kỳ và 3 cường giả lục tinh hậu kỳ. Tổng cộng là 15 người, Vệ Tông vẫn khóa mục tiêu vào một trong 8 cường giả lục tinh sơ kỳ. Nghĩ đến đây, Vệ Tông trực tiếp ra tay, không hề do dự, Vệ Tông vung một tát vào người đối phương. Đối phương không hề có khả năng phản ứng, dù sao hắn chỉ là lục tinh sơ kỳ, dù cùng cảnh giới với Vệ Tông, nhưng thực lực vẫn kém hơn rất nhiều. Tuy nhiên, dù sức mạnh kinh khủng của Vệ Tông trực tiếp đánh vào người hắn, nhưng hắn vẫn không hề bị tổn thương, bởi vì trận pháp đã chia sức mạnh kinh khủng của Vệ Tông thành 15 phần. Cuối cùng rơi vào người hắn chỉ còn một chút sức mạnh, đủ để hắn hóa giải. Vì vậy, thấy cảnh này, Vệ Tông cũng hơi suy tư một chút, cường sát bọn họ vẫn không thực tế, những người này liên kết với nhau thông qua trận pháp, khiến lực phòng ngự của mỗi người đều rất đáng sợ. Vệ Tông muốn dùng lực lượng kinh khủng để xé toạc bọn họ từ bên trong vẫn có chút khó khăn. Đây là điều mà Vệ Tông đã nhận ra. Chương 3468, phương pháp phá cuộc. Mà cô nương kia, khi thấy sức mạnh kinh khủng của Vệ Tông rơi vào người cường giả lục tinh sơ kỳ kia mà không gây ra ảnh hưởng gì lớn, nàng cũng hơi sửng sốt, bởi vì trước đó nàng ở bên ngoài, không thấy rõ tình hình bên trong, không biết trận pháp này là như thế nào, cho nên lúc này, khi thật sự bị nhốt vào trong trận pháp, đối diện với sự vây công của những cường giả này, nàng mới thật sự nhận ra sự khó nhằn của trận pháp này. Nó không hề đơn giản như nàng nghĩ, không phải cứ muốn đột phá là được, khó khăn hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Cho nên lúc này, cô nương này cũng học theo động tác của Vệ Tông, tung ra những đòn tấn công kinh khủng vào một cường giả lục tinh sơ cấp. Nhưng nàng ngạc nhiên là, nắm đấm của mình mạnh mẽ như vậy, nhưng rơi vào người đối phương lại không hề gây ra tổn thương gì đáng kể. Điều này thật đáng sợ, trận pháp này chuyển đổi vị trí tổn thương quá mạnh. Mỗi một quyền tương đương với việc 5 người cùng gánh chịu. Dù là những cường giả như cô nương này và Vệ Tông, đòn tấn công của họ cũng không thể gây ra ảnh hưởng gì lớn cho đám cường giả lục tinh kia. Nhưng đồng thời, Vệ Tông không thể gây ra ảnh hưởng lớn đến họ, thì những cường giả lục tinh kia cũng không có cách nào gây ảnh hưởng lớn đến Vệ Tông. Dù sao thực lực hiện tại của hai phe bọn họ cũng rơi vào một hoàn cảnh lúng túng như thế này. Xét theo tình hình này, về sau vẫn là phải so đo tiêu hao, bằng vào lực lượng của bọn hắn, không ngừng tiêu hao Vệ Tông. Sau đó khiến Vệ Tông và nữ tử này toàn bộ đều bị hao hết sức mạnh. Sau đó, đây mới là thời cơ để những cường giả lục tinh này xuất thủ. Bọn hắn vẫn quyết định sử dụng phương pháp này. Tuy nhiên, Vệ Tông cũng đã nhìn ra dự định của bọn hắn. Lúc này, Vệ Tông đột nhiên nhíu mày. Hắn rất nhanh cũng nghĩ ra một điểm. Đó chính là tình huống hiện tại không giống với trước kia. Lúc này, bên bọn hắn có hai người, nếu như nói sức mạnh của một người bị chia cắt thành 15 phần, không thể gây ra tổn thương quá lớn cho người trong trận pháp này. Vậy nếu đồng thời hai người ra tay thì sao? Hai người cùng tấn công một người, hai người bọn họ hợp lực, dù sức mạnh bị chia làm 15 phần, nhưng vẫn có thể tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Dù sao, thực lực của hai người kia đã đạt đến một trình độ rất khủng bố. Dù bị chia cắt, nhưng sức mạnh của hai người cộng lại vẫn có thể gây ra tổn thương nhất định. Nghĩ đến đây, Vệ Tông lập tức truyền âm cho nữ tử, bày tỏ ý của mình. Cô gái nghe Vệ Tông nói xong cũng khẽ gật đầu, rõ ràng nàng cũng đã nghĩ đến điểm này. Thế là, sau khi nghĩ đến đây, hai người bọn họ lại cùng nhắm đến một mục tiêu, đó chính là một cường giả lục tinh sơ kỳ yếu nhất. Hai người đồng thời lao về phía người này, ngay lập tức đến trước mặt hắn. Ngay sau đó, Vệ Tông và nữ tử kia, một trước một sau, gần như đồng thời ra tay, sức mạnh của hai người trong nháy mắt chồng chất lên nhau. Phải biết, nữ tử này từ trước đến nay nổi tiếng với lực bộc phát. Sức mạnh bùng nổ của nàng, nhìn bề ngoài, tương đương với Vệ Tông, không hề yếu hơn Vệ Tông, mà Vệ Tông lúc này cũng tung ra một quyền kinh khủng. Đồng dạng rơi vào người cường giả lục tinh này, sức mạnh liên hợp của hai người quả nhiên vượt quá sức tưởng tượng của người bình thường. Lực lượng kinh khủng rơi vào người cường giả lục tinh sơ kỳ này, trong nháy mắt bị phân chia thành 15 phần, do 15 cường giả lục tinh cùng gánh chịu, nhưng lần này hoàn toàn khác với trước, lần này là hai người cùng ra tay, dù bị chia cắt thành 15 phần, bị tất cả mọi người gánh trải đều, nhưng một phần 15 sức mạnh vẫn rất cường đại, bởi vậy, cường giả lục tinh sơ kỳ này lập tức cảm nhận được một trận đau đớn truyền đến trên người. Trong cơ thể đã chịu nội thương, ngay sau đó, hắn gần như chỉ trong nháy mắt phun ra một ngụm máu. Trên người đã bị thương, dù không đặc biệt nghiêm trọng, nhưng chưa kịp phản ứng, Vệ Tông và nữ tử kia đã lại ra tay. Hai người bọn họ ra tay không chỉ một lần, mục đích của bọn họ là liên tục ra tay, dùng lực lượng kinh khủng đánh tan một cường giả. Bởi vậy, chưa kịp cường giả lục tinh sơ kỳ này phản ứng lại, hắn đã thấy Vệ Tông và nữ tử kia không ngừng ra tay. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, một quyền nối tiếp một quyền, nhanh chóng rơi vào người cường giả lục tinh sơ kỳ này. Dù mỗi lần sức mạnh đều bị 15 người gánh chịu, nhưng dù gánh chịu thế nào, hiện tại hắn cũng cảm thấy mình thật sự có chút không chịu nổi. Bởi vì mỗi một quyền đều có thể gây tổn thương cho hắn. Dù mỗi lần gây ra thương tích không nhiều, nhưng thương tích sẽ cộng dồn. Trong nháy mắt, hai người đã không biết ra bao nhiêu quyền, với nhiều cú đấm tích lũy như vậy, thương thế trên người cường giả lục tinh sơ kỳ này đã đến giới hạn. Ngay sau đó, hắn trơ mắt nhìn Vệ Tông và nữ tử kia giơ cao tay. Tiếp đó, trong nháy mắt, hai nắm đấm đồng thời giáng xuống, hung hăng nện vào trước mặt hắn. Trên người cường giả lục tinh sơ kỳ này, trong nháy mắt, tất cả nội thương hoàn toàn bùng nổ, từ trong ra ngoài triệt để kích nổ mọi vết thương. Thế là, dưới sự tấn công cả trong lẫn ngoài, toàn bộ thân thể người này trong nháy mắt nổ tung. Vệ Tông và nữ tử này liên thủ, quả nhiên tạo ra hiệu quả khó tin. Hai người liên thủ trực tiếp đánh nát người cường giả lục tinh sơ kỳ này. Dù dưới ảnh hưởng của trận pháp, hắn có thể chia sức mạnh trên người mình thành 15 phần, nhưng vẫn không có tác dụng quá lớn, vẫn bị Vệ Tông cùng nữ tử liên thủ triệt để đánh giết. Sau khi một cường giả lục tinh sơ kỳ chết đi, hiện tại chỉ còn lại 14 người. Theo lý thuyết, hiệu quả của trận pháp sẽ suy yếu thêm một bước, trước đó có thể chia sức mạnh thành 15 phần, bây giờ chỉ có thể chia thành 14 phần. Theo lý thuyết, nếu như vậy, sức mạnh tấn công của Vệ Tông và nữ tử này rơi vào người bọn họ, bọn họ phải chịu sẽ nhiều hơn một phần, mặc dù đừng nghĩ rằng chỉ thiếu một người, nhưng áp lực họ phải đối mặt sẽ lớn hơn. Đây cũng là một trong những khuyết điểm của trận pháp, khi số người hoàn hảo, họ có thể phát huy lực lượng mạnh nhất, một khi thiếu người, trận pháp sẽ xuất hiện tì vết, càng ít người, tì vết càng lớn, càng về sau, họ sẽ càng khó chống đỡ công kích của Vệ Tông và nữ tử này. Chương 3469, đột phá khẩu. Vì vậy, khi số người đã giảm xuống còn 14, đám người này cũng cảm thấy khó khăn sâu sắc, dù là Vệ Tông hay nữ nhân kia, thực lực của hai người đều có chút kinh khủng. Lúc này, sự bất tiện của trận pháp này cũng trực tiếp xuất hiện. Mặc dù trận pháp có thể gánh chịu tổn thương của mỗi người, và có thể gia tăng tổn thương nhất định cho mỗi người, nhưng nó vẫn là một trận pháp, nó phải tuân theo quy luật nhất định để hoạt động, chứ không phải mỗi người đều có thể tùy ý ra tay. Vô cùng linh hoạt, sự bất tiện của trận pháp là ở chỗ nó không được linh hoạt như vậy. Ngược lại, hai người bị vây trong trận pháp lại vô cùng linh hoạt. Muốn tấn công ai thì tấn công, còn về phía chính đạo cường giả, ba cường giả lục tinh hậu kỳ tự nhiên muốn nhân cơ hội này ra tay tấn công hai người. Nhưng căn bản không thể nắm bắt được dấu vết của hai người. Vì Vệ Tông và nữ tử kia chỉ cần tránh xa ba vị lục tinh hậu kỳ là được. Trực tiếp tìm đến điểm yếu để xé rách trận pháp, đó chính là ý nghĩ của Vệ Tông và nữ tử. Ba cường giả lục tinh hậu kỳ cũng nhìn thấu ý nghĩ của bọn họ, nhưng căn bản không thể làm gì, dù sao đây đã là một âm mưu hoàn toàn công khai. Trực tiếp nói cho ngươi biết ta muốn làm gì, nhưng ngươi không có cách nào đối phó ta. Cho nên, Vệ Tông và nữ tử coi như đã nhìn thấu sự không thích hợp của trận pháp này. Hết lần này đến lần khác, những cường giả lục tinh tạo thành trận pháp này lại không thể ngăn cản bọn họ. họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Vệ Tông và nữ tử từng chút một xé rách trận pháp này. Thực tế, trận pháp này vốn không có khuyết điểm quá lớn, dù sao, điểm không tiện này là bệnh chung của tất cả các trận pháp. Chỉ cần là trận pháp, nó không thể thuận tiện như một người, điều đó là không thực tế, làm sao có thể nói một trận pháp có thể tập hợp sức mạnh của tất cả mọi người, lại còn có thể trở nên giống một người, như cánh tay chỉ huy, muốn đánh đâu đánh đó, nếu có sự thuận tiện như vậy, chắc chắn là không thể, cho nên, trận pháp này đã tương đối hoàn hảo, nó không những có thể chia sẻ tổn thương, mà còn có thể tăng thêm tổn thương cho mỗi người, so với các trận pháp khác, trận pháp này đã là đứng đầu, nếu ở trong tình huống bình thường, họ cảm thấy có thể hoàn toàn đánh bại Vệ Tông, vì Vệ Tông không thể đánh bại bất cứ ai trong số họ. Vì sức mạnh của Vệ Tông bị phân tán, tổn thương của hắn sẽ giảm xuống, họ cảm thấy Vệ Tông không thể đột phá trong trận pháp này. Nhưng tất cả mọi người đều không ngờ, một biến số đột nhiên xuất hiện, sức mạnh của Vệ Tông cộng thêm nữ tử này vượt xa sức tưởng tượng của họ. Nếu chỉ có Vệ Tông sẽ rất khó chống cự, nhưng bây giờ có thêm nữ tử này, mọi chuyện trở nên hoàn toàn khác, đừng nói ngay từ đầu, nữ tử này đã trực tiếp đánh chết một cường giả lục tinh trung kỳ bên họ. Sau đó, nàng lại trực tiếp liên sát hai người, cho đến bây giờ, tình hình đã có chút mất kiểm soát, họ đã không để ý đến sức mạnh của cô gái này ngay từ đầu, khiến họ rơi vào tình cảnh này. Nghĩ đến đây, các cường giả lục tinh này trong lòng cũng tràn đầy phẫn nộ. Họ không thể ngờ, một đệ tử tông chủ của chính đạo lại làm ra chuyện như vậy. Hơn nữa còn có thể được tông chủ ngầm đồng ý, điều này khiến họ thật sự khó tin, khiến họ vô cùng đau lòng, nhưng bây giờ nói gì cũng vô ích, mọi chuyện đã đến nước này, bây giờ họ chỉ có thể tiếp tục cùng Vệ Tông và nữ tử kia tiếp tục chiến đấu đến cùng. Còn bây giờ, Vệ Tông và nữ tử vẫn đang tìm kiếm điểm yếu của trận pháp. Rõ ràng, điểm yếu chính là ở những cường giả lục tinh sơ kỳ. Sau khi Vệ Tông và nữ tử liên hợp đánh chết 3 cường giả lục tinh sơ kỳ, bây giờ vẫn còn 7 cường giả lục tinh sơ kỳ, cùng với 4 cường giả lục tinh trung kỳ và 3 cường giả lục tinh hậu kỳ. Theo lý thuyết, bây giờ còn lại 14 người, thế là Vệ Tông và nữ tử lại nhắm đến 7 cường giả lục tinh sơ kỳ còn lại. Nghĩ đến đây, Vệ Tông và nữ tử đồng thời ra tay, tiếp tục tấn công các cường giả lục tinh sơ kỳ còn lại. Vì bây giờ chỉ còn lại 14 người, áp lực mà các cường giả lục tinh sơ kỳ này phải đối mặt lớn hơn trước kia. Dù sao, số người càng ít, sức mạnh chia sẻ trên người sẽ càng ít, sức mạnh rơi xuống người sẽ càng ngày càng mạnh. Cho nên, lần này, cường giả lục tinh sơ kỳ cảm nhận được uy lực mạnh mẽ hơn. Lực lượng kinh khủng này rơi xuống người hắn, hắn trực tiếp không chống đỡ nổi, lập tức bị thương không nhẹ, cảm nhận được thương tích đó. Cả người hắn rơi vào trạng thái kinh hãi, đây chỉ là một phần 14 sức mạnh, mà đã có uy lực khủng bố như vậy, nếu toàn bộ sức mạnh đều dồn lên người mình, chẳng phải sẽ bị miểu sát ngay lập tức sao? Hai người này thật sự quá kinh khủng, một phần 14 sức mạnh mà đã đáng sợ như vậy. Huống chi nếu không có trận pháp bảo vệ, hắn e rằng căn bản không qua nổi một chiêu trên tay hai người này. Đó chính là sức mạnh cường đại của hai người, cho nên, khi thấy cảnh tượng này, cường giả lục tinh sơ kỳ cũng có chút tuyệt vọng, lúc này, hắn hy vọng đồng bạn có thể đến giúp. Kịp thời cứu viện, nhưng dưới sự hạn chế của trận pháp, đồng đội của hắn không thể tùy ý thay đổi vị trí. Không thể đến bên cạnh cứu hắn, mà chỉ có thể từ xa tấn công về phía Vệ Tông và nữ tử. Nhưng những cuộc tấn công từ xa như vậy, đối với Vệ Tông và nữ tử mà nói, thật sự rất dễ dàng né tránh. Quan trọng hơn, những cuộc tấn công từ xa như vậy, từ khi bắt đầu đến khi rơi xuống người hai người vẫn cần một khoảng thời gian nhất định. Thời gian đó đủ để Vệ Tông và nữ tử làm xong những gì họ muốn. Tốc độ của hai người nhanh hơn, thế là... Trong ánh mắt gần như tuyệt vọng của cường giả lục tinh sơ cấp này, Vệ Tông và nữ tử điên cuồng tấn công, chỉ trong nháy mắt, không biết Vệ Tông và nữ tử đã ra bao nhiêu chiêu. Tốc độ của bọn họ quá nhanh, trong nháy mắt, lực lượng kinh khủng trực tiếp cộng dồn lên người cường giả lục tinh sơ kỳ này. Sau đó trực tiếp kích nổ thương thế trên người hắn, gây ra tổn thương khủng khiếp. Chương 3470, oán hận, tổn thương này kinh khủng đến mức nào? Vô số vết thương chồng chất, sau đó trong nháy mắt vỡ ra, trực tiếp khiến cường giả lục tinh sơ kỳ này mất mạng tại chỗ. Theo lý thuyết, một cường giả lục tinh sơ kỳ nữa chết đi, điều này sẽ khiến trận pháp vốn có 14 người, trong nháy mắt biến thành 13 người, trong đó, cường giả lục tinh sơ kỳ cũng chỉ còn lại 6 người. Cho đến bây giờ, cường giả lục tinh sơ cấp đã chết gần một nửa, nhưng vẫn chưa xong, Vệ Tông và nữ tử lập tức di chuyển vị trí, nhắm đến cường giả lục tinh sơ kỳ tiếp theo. Mục đích của họ rất đơn giản, là trước tiên loại bỏ hết các cường giả lục tinh sơ kỳ. Đó là dự định của họ, cho nên, họ lại tìm đến một cường giả lục tinh sơ cấp. Bây giờ số người chỉ còn lại 13, đã được coi là tương đối ít, so với trận pháp hoàn hảo khi có 18 người, trận pháp lúc này đã có không ít thiếu sót, không chỉ số người giảm đi khiến những người gánh chịu tổn thương không đủ đơn giản như vậy. Mà quan trọng hơn, vốn dĩ trận pháp này được tạo ra cho 18 người. Bây giờ, số người càng ít chứng tỏ trận pháp này hoạt động càng không hoàn hảo. Chắc chắn sẽ xuất hiện các loại thiếu sót, thực tế, hiện tại Vệ Tông đã có thể phát giác ra sơ hở trong đó. Thậm chí, hắn không cần dùng biện pháp giết người từng chút một, mà vẫn có thể phá vỡ trận pháp này, nhưng Vệ Tông không muốn làm vậy, hắn vẫn hành động theo ý tưởng ban đầu. Tình huống hiện tại đối với những lục tinh cường giả này mà nói đúng là rất không ổn. Nhưng Vệ Tông cùng nữ tử kia cũng mặc kệ những điều đó. Bọn hắn vẫn cứ điên cuồng tiến hành sát lục, rất nhanh, một lục tinh sơ kỳ cường giả trước mặt Vệ Tông cũng không thể chống cự lại sự liên thủ của Vệ Tông. Và nữ tử kia, càng về sau, Vệ Tông cùng nữ tử kia càng thêm nhẹ nhõm, những lục tinh sơ kỳ cường giả này đối mặt với công kích liên thủ của bọn hắn, căn bản không có chút năng lực phản kháng nào, trong thời gian rất ngắn, tên lục tinh sơ kỳ cường giả này đã chết. Lúc này, số lượng chính đạo cường giả chỉ còn lại 12 người, còn lục tinh sơ kỳ cường giả chỉ còn lại 5 người. Theo lý thuyết, bây giờ lục tinh sơ kỳ cường giả chỉ còn một nửa số lượng. Đối với bọn hắn mà nói đây là một kết cục khó tưởng tượng. Dù sao, trước đó 18 người liên thủ đánh giết Vệ Tông, không ai từng nghĩ sẽ xuất hiện kết quả như vậy. Lúc đó, trong mắt bọn hắn, nhiều người như vậy đánh giết Vệ Tông chắc chắn là một việc đơn giản. Cho dù Vệ Tông là lục tinh đỉnh phong cường giả, bọn hắn cũng có sức đánh một trận, huống chi Vệ Tông chỉ là một người. Theo bọn hắn nghĩ, trận pháp này đã luyện thành là hoàn mỹ vô khuyết, Vệ Tông không có khả năng chạy thoát. Trong tưởng tượng của bọn hắn, Vệ Tông hẳn phải chết, còn bọn hắn, dựa vào công lao đánh giết Vệ Tông sẽ nhận được vinh dự vô thượng khi trở về tông môn. Nhưng không ai ngờ rằng, bây giờ lại biến thành tình cảnh này, Vệ Tông không hề tổn hao gì, còn bọn họ thì bị Vệ Tông sát hại từng người một. Căn bản không có sức phản kháng, đây chính là sự cường đại của Vệ Tông bây giờ. Đương nhiên, Vệ Tông cường đại không thể thiếu sự giúp đỡ của nữ tử kia. Nữ tử này cũng khiến bọn hắn hết sức tức giận, vì sự tồn tại của nàng mà tất cả dự định trước đó của bọn hắn đều thất bại. Kế hoạch ám sát vốn đã hoàn mỹ vô khuyết, nhưng chỉ vì cô gái này xuất hiện mà cuối cùng thất bại trong gang tấc. Trong lòng bọn họ, sự hận thù đối với nữ tử này còn lớn hơn cả với Vệ Tông. Bọn hắn càng hận nữ tử này hơn là Vệ Tông, dù sao Vệ Tông trong mắt bọn hắn là một mối đe dọa lớn. Nhưng mọi người khác biệt về mục tiêu, bản thân không cùng một lập trường, Vệ Tông và bọn hắn kỳ thực không có thù hận gì lớn. Chỉ là do lập trường khác biệt mà bọn hắn phải giết Vệ Tông. Đó là vì chính đạo, còn nữ tử này lại khác, nàng triệt để phản bội chính đạo, hành vi này hoàn toàn là một kẻ phản đồ, người người có thể tru diệt, là cường giả chính đạo, đám lục tinh cường giả này đều vô cùng bất mãn và cực kỳ tức giận đối với nữ tử này. Theo bọn hắn, hành vi của nữ tử này hoàn toàn là một kẻ vong ân bội nghĩa. Chính đạo nuôi dưỡng nàng mà nàng chỉ nghĩ đến tư lợi. Cuối cùng phản bội chính đạo, bỏ rơi chính đạo, chọn đứng chung phe với Vệ Tông, cho nên trong mắt đám lục tinh cường giả này, nữ tử này tuyệt đối là tội nhân của chính đạo, là điển hình của kẻ phản đồ và vong ơn, loại người này chỉ nên giết cho thống khoái. Vì vậy, bây giờ bọn hắn hận nữ tử này còn hơn cả hận Vệ Tông. Nỗi hận đối với Vệ Tông không sâu sắc bằng, họ thực sự rất hận nữ tử này. Ngay lúc đám lục tinh cường giả này đang nghĩ như vậy, Vệ Tông và nữ tử kia không cho bọn họ cơ hội. Mặc kệ trong lòng đám người này có bao nhiêu hận thù, bao nhiêu oán giận, Vệ Tông và nữ tử kia đều không để ý. Theo bọn hắn, các người nghĩ thế nào thì có liên quan gì đến chúng ta? Vệ Tông và nữ tử kia lại tìm được mục tiêu tiếp theo. Đó là một lục tinh sơ kỳ cường giả. Lục tinh sơ kỳ cường giả bây giờ chỉ còn lại 12 người. Đối với bọn hắn mà nói tình huống càng ngày càng bất lợi. Lục tinh sơ kỳ cường giả này thấy Vệ Tông và nữ tử kia tìm tới thì sắc mặt trắng bệch. Hắn biết mình sắp đối mặt với kết cục gì, nên không có quá nhiều ý chí chiến đấu. Dù trong lòng rất thống hận nữ tử kia, nhưng bây giờ thân ở thế yếu thì không thể không cúi đầu. Thấy tình huống như vậy, hắn còn hé miệng như muốn nói điều gì đó với hai người. Dường như không muốn tiếp tục chiến đấu nữa, nhưng Vệ Tông và nữ tử kia không quan tâm hắn muốn nói gì. Thực tế là bọn hắn không muốn nghe hắn nói. Thế là, chỉ trong nháy mắt, Vệ Tông và nữ tử kia đồng thời ra tay, hung hăng đánh vào người lục tinh sơ kỳ cường giả kia. Đáng thương thay, gã còn chưa kịp nói một lời nào đã bị đánh gục. Sau đó, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, vết thương trên người gã bị dẫn nổ, Vệ Tông và nữ tử kia ngày càng phối hợp ăn ý. So với lúc đầu còn hơi xa lạ, bây giờ hai người đã hoàn toàn quen thuộc, mức độ ăn ý trong tấn công cũng đạt đến trình độ rất cao. Theo lý thuyết, uy lực liên thủ của hai người hiện tại còn mạnh hơn cả lúc đầu. Chương 3471, nhân tâm tan rã. Trái lại, những lục tinh cường giả kia, trận pháp của bọn họ so với lúc đầu thì hoàn toàn không thể so sánh được. Bây giờ đã đầy thiếu sót và đủ loại bất hoàn thiện. Sau khi Vệ Tông giết thêm một người, trận pháp này bây giờ chỉ còn lại 11 người. Bốn lục tinh sơ kỳ cường giả cuối cùng thấy cảnh này thì lập tức hiểu ra kết cục mình sắp đón nhận. Thật sự, đối với bọn họ hiện tại, tình hình đã trở nên rất lúng túng. Lúc này, bọn họ vô cùng rõ ràng, với số người này thì không thể nào đánh giết được Vệ Tông. Quan trọng hơn, nếu bây giờ tiếp tục duy trì trận pháp, bọn họ có lẽ sẽ bị Vệ Tông đánh giết trong nháy mắt. Cho nên, dù trong lòng rất thống hận nữ tử kia, rất muốn Vệ Tông phải chết, nhưng bọn họ hiểu rõ, nếu tiếp tục ở lại đây thì chắc chắn sẽ chết. Cuối cùng, nỗi sợ hãi cái chết vẫn khiến bọn họ từ bỏ tất cả. Bây giờ họ không quan tâm gì nữa, dù sau này có bị người khác chế nhạo hay bị tông môn trách phạt, bọn họ cũng không quản được. Dù sao họ cũng là lục tinh cường giả, khó khăn lắm mới tu luyện đến được bước này, sao có thể dễ dàng bỏ mạng ở đây, điều đó quá phi thực tế đối với bọn họ. Dù sau này ma đạo có trỗi dậy, tiêu diệt sạch chính đạo thì có lẽ họ vẫn còn cơ hội sống sót. Bây giờ mà chết ở đây thì thật không đáng, vì vậy, bọn họ nảy ra ý nghĩ không thể tiếp tục như vậy được. Bọn họ bắt đầu nghĩ đến việc bỏ trốn, dù sao bây giờ nếu trở về tông môn, nhiều nhất cũng chỉ bị chế nhạo một chút thôi, còn trách phạt thì có lẽ không có, dù sao họ cũng là lục tinh cường giả, ai dám trách phạt họ, bản thân họ ở tông môn cũng là người có tiếng nói, là nhân vật đỉnh cấp, ai dám trách phạt, việc bọn họ còn sống trở về đã là may mắn, còn trách phạt thì không tồn tại, vì vậy, bốn lục tinh sơ cấp cường giả này gần như ngay lập tức phản ứng lại, rồi đồng thời từ bỏ trận pháp, sau đó mỗi người chạy về một hướng, thế là, trong nháy mắt, trận pháp vốn còn 11 người, đến bây giờ chỉ còn lại 7 người. Thấy 7 người đó, 4 lục tinh trung kỳ cường giả và 3 lục tinh hậu kỳ cường giả còn lại sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Lúc này, bọn họ cũng ý thức được tình huống đã thay đổi lớn. Không phải ai cũng kiên định như bọn họ, trước mối đe dọa của tử vong, lòng người sẽ thay đổi. Lúc đầu, mọi người đều nghĩ rằng Vệ Tông phải chết, bản thân cũng có quyết tâm liều chết, cảm thấy dù có chết cũng phải đánh giết Vệ Tông, nhưng đó chỉ là ý nghĩ ban đầu của họ. Khi thấy đồng bạn từng người chết trước mặt mình, chết một cách vô nghĩa, những lục tinh cường giả này chắc chắn sẽ dao động, cảm thấy cái chết cũng chẳng có giá trị gì lớn, nên đã bỏ chạy, còn 7 lục tinh cường giả còn lại, trong lòng cũng bắt đầu dao động, không biết nên làm gì, tiếp tục ở lại đây hay là học theo 4 lục tinh sơ kỳ cường giả kia mà bỏ chạy. Lúc này, đối mặt với việc 4 lục tinh sơ cấp cường giả bỏ chạy, Vệ Tông liếc nhìn nữ tử kia, rõ ràng trong đầu hắn đã có một ý nghĩ khác, đối mặt với 7 lục tinh cường giả còn lại, Vệ Tông cảm thấy một mình hắn đã hoàn toàn có thể đối phó. Vệ Tông muốn để nữ tử đuổi theo giết 4 lục tinh sơ kỳ cường giả đã bỏ trốn. Lý do rất đơn giản, dù sao bây giờ hành động của nữ tử này gần như đã phản bội chính đạo. Nhưng Vệ Tông vẫn cảm thấy chuyện này không nên truyền ra. Càng ít người biết càng tốt, vì vậy, Vệ Tông cảm thấy 4 người kia vẫn nên bị diệt khẩu. Hắn truyền ý nghĩ này cho nữ tử. Sau khi biết ý của Vệ Tông, nữ tử hơi suy tư một chút rồi đồng ý. Dù sao Vệ Tông nói gì nàng sẽ làm theo, nàng định làm theo ý của Vệ Tông. Thế là, trong nháy mắt, nữ tử trực tiếp phá trận, đuổi theo 4 lục tinh sơ kỳ cường giả đang chạy trốn. Sở dĩ nàng có thể dễ dàng phá trận như vậy là do 4 lục tinh sơ cấp cường giả phá trận trước đó đã tạo ra nhiều thiếu sót, nhưng sau khi nữ tử lao ra, 7 lục tinh cường giả còn lại đã nhanh chóng vá lại những thiếu sót đó, khiến cho trận pháp không còn nhiều sơ hở rõ ràng nữa. Tuy nhiên, thiếu sót vẫn còn, dù sao bây giờ chỉ còn 7 người, không thể duy trì trận pháp một cách hoàn hảo, Vệ Tông muốn ra ngoài cũng không phải là quá khó khăn. Nhưng đối với Vệ Tông, hắn không muốn cứ vậy mà ra ngoài, hắn muốn trực tiếp đối đầu với cái gọi là trận pháp này, xem nó rốt cuộc mạnh đến mức nào. Nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng sắc bén. Ngay sau đó, hắn chậm rãi nhìn về phía 7 người còn lại, sức mạnh trên người bắt đầu trở nên càng lúc càng mạnh mẽ. Lúc này, Vệ Tông vẫn chưa tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất, bởi vì vào trạng thái đó thì sẽ là một bên tàn sát. Như vậy không có ý nghĩa gì, Vệ Tông bây giờ chỉ điều động tất cả sức mạnh trên người, chuẩn bị thật sự đối phó với 7 người này. Đối mặt với công kích của trận pháp, Vệ Tông trực tiếp xông đến trước một lục tinh trung kỳ cường giả. Tên lục tinh trung kỳ cường giả này thấy Vệ Tông đột nhiên xông tới thì mặt mày hoảng hốt. Thật sự, hắn không ngờ Vệ Tông lại chọn hắn làm mục tiêu đầu tiên. Nhưng sau khi hoảng hốt, hắn vẫn nhanh chóng phản ứng lại, trực tiếp giơ tay đánh về phía Vệ Tông. Không hổ là lục tinh trung kỳ cường giả, phản ứng vẫn rất nhanh, nhưng Vệ Tông đối mặt với chiêu này của hắn thì hoàn toàn không có ý né tránh. Cứ để cho hắn đánh vào người mình. Sau một khắc, lực lượng kinh khủng trực tiếp giáng xuống người Vệ Tông, nhưng đối mặt với một chưởng khủng bố như vậy, Vệ Tông căn bản không chịu thương tổn gì lớn, ngực hắn chỉ xuất hiện một vết chưởng nhạt nhòa, nhưng vết chưởng đó nhanh chóng biến mất, không để lại chút dấu vết nào. Chương 3472, bộc phát, vết thương trên người Vệ Tông xuất hiện rồi biến mất trong nháy mắt khiến lục tinh trung kỳ cường giả đối diện trố mắt kinh ngạc, hắn không thể ngờ rằng lại gặp tình huống như vậy, thực lực của Vệ Tông khiến hắn có chút khó hiểu, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Lục tinh trung kỳ cường giả này hoàn toàn không biết phải đối phó với Vệ Tông như thế nào. Sức mạnh của hắn lớn như vậy, dù không thể gây tổn thương lớn cho Vệ Tông thì ít nhất cũng khiến hắn khó chịu một hồi, để lại một vết thương trên người, nhưng không ngờ, vết thương của Vệ Tông lại nhanh chóng hồi phục như vậy. Điều này thật kinh khủng, vượt quá sức tưởng tượng của hắn, dù hắn nghĩ thế nào, Vệ Tông cũng không định tiếp tục lãng phí thời gian với hắn. Lúc này, Vệ Tông cũng gần như đã biết lục tinh trung kỳ cường giả có thể gây ra bao nhiêu phiền toái cho mình. Nếu gia hỏa này toàn lực ra tay, thêm vào sự gia trì của trận pháp, có thể gây ra một chút tổn thương cho mình, nhưng những tổn thương đó hoàn toàn không quan trọng, đối với Vệ Tông thì chúng có thể hồi phục rất nhanh. Với khả năng hồi phục đã mạnh mẽ đến cực điểm của mình, một chút vết thương căn bản không bị Vệ Tông để trong mắt. Vì vậy, sau khi gia hỏa này ra tay, Vệ Tông trực tiếp hồi phục hoàn toàn vết thương. Bây giờ, Sau khi biết được sức mạnh của lục tinh trung kỳ cường giả này, Vệ Tông hoàn toàn yên tâm, hắn xem như buông tay buông chân, bắt đầu tiếp tục chiến đấu. Lúc này, Vệ Tông hít sâu một hơi, sau đó ngay lập tức vận dụng toàn bộ sức mạnh đứng lên, hung hăng đánh một chưởng về phía đối phương. Chưởng này vừa nhanh vừa mạnh, khiến không ai có thể lường trước. Đối mặt với công kích của Vệ Tông, cường giả lục tinh trung kỳ này cũng hơi sửng sốt. Sau đó, sắc mặt hắn đột ngột thay đổi, bởi vì hắn nhận ra chưởng này không cách nào ngăn cản. Phản ứng của hắn cũng khá nhanh, khi công kích của Vệ Tông sắp chạm đến người mình, hắn liền liều mạng ngưng tụ phòng ngự, nhưng rất nhanh, phòng ngự của hắn tan như giấy, bị Vệ Tông dễ dàng đánh tan. Phòng ngự của hắn không thể chống cự dù chỉ trong khoảnh khắc, đã bị Vệ Tông xé rách. Tiếp đó, một lực lượng kinh khủng trực tiếp giáng vào người hắn, xé rách nhục thể, gây ra những vết thương nghiêm trọng. Dù công kích của Vệ Tông bị trận pháp san bằng, nhưng trận pháp này giờ chỉ còn lại 7 người. Theo lý thuyết, dù có san bằng thế nào, sức mạnh của Vệ Tông nhiều nhất chỉ chia 7 phần. So với trước kia, giờ không thể gánh vác hiệu quả công kích của Vệ Tông. Dù chỉ 1/7 sức mạnh, khi giáng xuống, Vệ Tông vẫn hết sức kinh khủng. Lực công kích khủng bố đó rơi vào người cường giả lục tinh trung kỳ, khiến hắn bị trọng thương. Đúng vậy, chỉ 1/7 sức mạnh của Vệ Tông cũng đủ để làm hắn trọng thương. Cảnh tượng này vượt ngoài dự đoán của cường giả lục tinh trung kỳ, cũng như mọi cường giả khác, bọn họ không thể ngờ thực lực của Vệ Tông lại kinh khủng đến vậy. Dù trông Vệ Tông chỉ là cường giả lục tinh sơ kỳ, 1/7 sức mạnh của hắn đã đủ để làm trọng thương cường giả lục tinh trung kỳ. Thực lực và lực công kích này khiến người ta khó tin. Vì sao Vệ Tông lại khủng bố như thế? Thật khó lý giải, Vệ Tông đã làm thế nào? Thấy cảnh tượng này, những cường giả lục tinh còn lại đều im lặng, bọn họ chợt nhận ra, việc truy sát Vệ Tông có lẽ không phải lựa chọn tốt. Trước đó, họ nhận được tin Vệ Tông không tiến bộ gì trong khoảng 6 năm, gần như có vấn đề trong tu luyện, bởi vậy, trong 6 năm, hắn không có đột phá, chỉ lãng phí thời gian. Với suy nghĩ đó, họ mới đến ám sát Vệ Tông, vì cảm thấy thiên phú của Vệ Tông đã bị lãng phí. So với trước hoàn toàn không có gì thay đổi, nhưng bây giờ, mọi chuyện không như vậy. Dù cảnh giới Vệ Tông không thay đổi, những phương diện khác có vẻ đã biến đổi rất lớn, thực lực của Vệ Tông tăng lên đến mức họ không thể hiểu nổi. Phải biết, đây không phải chuyện mà một người mới bước vào lục tinh có thể làm được. Dù cảnh giới Vệ Tông vẫn dừng ở lục tinh sơ kỳ, nhưng sức mạnh của hắn đã vượt quá tầm hiểu biết của người khác. Các cường giả lục tinh tại đó nhìn động tác của Vệ Tông, ai nấy đều trợn mắt há mồm, họ khó có thể tưởng tượng điều gì đã xảy ra với Vệ Tông. Làm thế nào hắn làm được? Thật khó hiểu vì sao sức mạnh của Vệ Tông lại kinh khủng đến vậy. Vì sao cường giả lục tinh trung kỳ cũng khó chống cự được hắn? Nhưng bất kể họ nghĩ gì, Vệ Tông sẽ không dừng tay, đã làm trọng thương cường giả lục tinh trung kỳ, Vệ Tông sẽ thừa cơ truy kích, rèn sắt khi còn nóng, nhất cử đánh giết đối phương, đó là ý nghĩ của Vệ Tông, và hắn đã làm như vậy. Vệ Tông hành động rất nhanh, khi ý nghĩ này vừa nảy ra, hắn lập tức ra tay, không chút do dự, không hề chậm trễ, sức mạnh của Vệ Tông thật khủng khiếp, lần này hắn trực tiếp đánh một chưởng vào đầu đối phương. Đầu là yếu huyệt, dù những nơi khác bị thương vẫn có cơ hội hồi phục, nhưng một khi đầu bị thương nặng, sẽ chết ngay lập tức, không có cơ hội phòng ngự. Vì vậy, cường giả lục tinh trung kỳ này biết mình đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc, sống chết phụ thuộc vào biểu hiện tiếp theo. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn gầm lên một tiếng, bùng nổ toàn bộ sức mạnh tiềm tàng, dồn hết vào phía trước thân thể, bảo vệ đầu mình, nhưng dù trông có vẻ hùng mạnh, trước công kích của Vệ Tông, nó không có tác dụng gì. Thực lực của hai người quá khác biệt, không phải cứ kích phát tiềm năng là có thể ngăn cản được. Chương 3473, lựa chọn. Trước lực công kích kinh khủng của Vệ Tông, cường giả lục tinh trung kỳ này đã bộc phát toàn bộ sức lực, kích phát tiềm năng nhưng không có tác dụng gì, cái gọi là phòng ngự thanh thế lớn đó vẫn tan như giấy trước mặt Vệ Tông. Vệ Tông dễ dàng xé nát phòng ngự của hắn, sau đó một tát tiếp tục lao tới, hung hăng đánh vào gáy của cường giả kia, gáy hắn nứt toác, óc bắn tung tóe, đầu vỡ ra. Vệ Tông một tát đánh chết một cường giả lục tinh trung kỳ. Cảnh tượng đó thật kinh khủng, thấy cảnh này, các cường giả lục tinh tại chỗ đều hít một hơi lạnh. Họ thực sự cảm thấy sợ hãi, nếu trước đó họ cho rằng Vệ Tông chỉ nhờ có nữ tử kia giúp sức nên mới khó đối phó như vậy, thì giờ đây, họ đã hiểu rõ Vệ Tông thực sự kinh khủng đến mức nào. Hắn có sức mạnh nghịch thiên ra sao? Sáu cường giả lục tinh còn lại nhìn nhau, rơi vào trạng thái do dự, nếu trước đây họ quyết tâm cùng nhau đối phó Vệ Tông để giết hắn, thì bây giờ, cái chết đã ở ngay trước mắt. Họ bắt đầu do dự, đến mức này, ai cũng phải do dự xem có nên tiếp tục hay không. Nếu tiếp tục chiến đấu, rất có thể họ sẽ phải đối mặt với cái chết, không ai có thể bình tĩnh trước cái chết, dù ban đầu họ mang quyết tâm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liều chết, họ vẫn có nhận thức rằng khi đó có 18 người. Họ cảm thấy việc hạ gục Vệ Tông là chắc chắn, nên không ai nghĩ mình thực sự sẽ chết, họ không cho rằng mình sẽ gặp nguy hiểm chết người. Khi đó, họ đều cảm thấy hạ Vệ Tông không có gì khó, Cái gọi là quyết tâm liều chết chỉ là lời nói suông để thể hiện sự vĩ đại của bản thân. Nhưng thực tế, không ai nghĩ mình sẽ chết. Đến bây giờ, khi đối mặt với cái chết thực sự, họ bắt đầu do dự, dù không ai có thể bất động trước cái chết. Đó là điều không thực tế. Vì vậy, những người này phải đưa ra lựa chọn, suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo, tiếp tục chiến đấu hay chạy trốn như những người trước. Họ phải đưa ra phán đoán đúng đắn. Một khi phán đoán sai, hậu quả sẽ không thể chấp nhận được. Vì vậy, những cường giả lục tinh ở đó đều rơi vào trạng thái do dự. Họ vẫn đang do dự không biết phải làm thế nào, nhưng việc họ do dự không có nghĩa Vệ Tông cũng do dự. Thực tế, thấy trạng thái của họ, Vệ Tông khẽ nhếch mép, nở một nụ cười tàn nhẫn. Sau đó, Vệ Tông xông ra, tìm đúng mục tiêu tiếp theo. Trong số những người còn lại, có 6 cường giả lục tinh, gồm 3 cường giả lục tinh trung kỳ và 3 cường giả lục tinh hậu kỳ. Mục tiêu của Vệ Tông lần này vẫn là một cường giả lục tinh trung kỳ. Cường giả lục tinh trung kỳ này vẫn còn đang chấn kinh trước cái chết của đồng bạn và do dự trước lựa chọn tương lai. Anh ta chưa kịp phản ứng xem chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy Vệ Tông đứng trước mặt. Anh ta kinh hãi, không thốt nên lời, cả người vẫn còn đang đắm chìm trong trạng thái trước đó, chưa thể hoàn hồn. Vì vậy, đối mặt với đòn tấn công bất ngờ của Vệ Tông, anh ta không hề có sự chuẩn bị phòng ngự nào. Lúc này, anh ta vẫn còn mơ màng, không biết phải làm gì. Thấy vẻ mặt mờ mịt của anh ta, Vệ Tông cười lạnh, kẻ này quá sơ hở, dám phân tâm khi chiến đấu với hắn. Sự phân tâm đó đồng nghĩa với việc anh ta sắp phải đối mặt với cái chết. Nghĩ vậy, Vệ Tông không do dự, trực tiếp đánh một quyền vào lồng ngực của anh ta. Cú đấm đó vừa nhanh vừa mạnh, dù không dốc toàn bộ sức lực, nó cũng đủ kinh khủng. Cường giả lục tinh trung kỳ đó không hề phát hiện ra cú đấm đó. Anh ta để cú đấm đó rơi vào người mình, đến khi đau đớn kịch liệt truyền đến, anh ta mới đột ngột phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra. Kẻ này quá mất tập trung, nên mới xảy ra tình huống như vậy. Vệ Tông một quyền đánh vào lồng ngực anh ta, xé toạc một lỗ lớn. Thông thường, Vệ Tông không thể một quyền giết chết cường giả lục tinh trung kỳ. Đặc biệt là trong trận pháp, sức mạnh của hắn sẽ bị san bằng, nhưng vì kẻ này quá mất tập trung, tạo cơ hội cho Vệ Tông, thêm vào việc trận pháp giờ chỉ còn 6 người gánh chịu. Quy lực đã hoàn toàn khác, lực phòng ngự cũng yếu đi rất nhiều, vì tên này không đủ tập trung, Vệ Tông đã dễ dàng đánh vào lồng ngực anh ta, đến lúc này, anh ta thậm chí còn không có một chút phòng bị nào. Vệ Tông một quyền đã xuyên thủng lồng ngực anh ta, ngực đã bị xuyên thủng, đương nhiên không thể sống sót. Vệ Tông một quyền đã trực tiếp giết chết cường giả lục tinh trung kỳ này. Sau khi giết chết hắn, trong số cường giả lục tinh trung kỳ, chỉ còn lại 2 người. Chương 3474, cải tiến trận pháp. Chỉ còn lại 2 cường giả lục tinh trung kỳ, Vệ Tông ánh mắt lại lóe lên tia sáng, hắn vẫn muốn loại bỏ 2 người cuối cùng. Vệ Tông tiếp tục xông về phía một cường giả lục tinh trung kỳ. Thấy vậy, 2 cường giả lục tinh trung kỳ còn lại cuối cùng cũng phản ứng lại. Trong lúc họ đang trầm tư, Vệ Tông đã giết chết thêm một đồng bạn của mình, một cường giả lục tinh trung kỳ. Họ nhận ra, mục tiêu tiếp theo của Vệ Tông sẽ là họ. Cuối cùng, họ nhận ra rằng nếu tiếp tục chiến đấu, dù thế nào họ cũng sẽ chết. 3 cường giả lục tinh hậu kỳ có thể sống sót hay không vẫn là điều không chắc chắn. Nhưng 2 người họ chắc chắn sẽ chết, không cần phải suy nghĩ thêm. Vì vậy, họ hiểu rõ mình phải làm gì. Họ lập tức từ bỏ trận pháp, bỏ chạy ra ngoài. Lúc này, trong trận pháp chỉ còn lại 3 người, đó là 3 cường giả lục tinh hậu kỳ. Thấy 2 người kia thoát khỏi trận pháp, Vệ Tông cười khẩy, muốn trốn thoát trước mặt hắn. Làm sao có thể? Việc 3 người đó rời khỏi trận pháp lại là một điều tốt đối với Vệ Tông. Vì họ ở trong trận pháp, có sức mạnh của trận pháp gánh chịu, Vệ Tông muốn giết họ sẽ tốn sức hơn, nhưng mà bọn hắn thế mà chủ động thoát ly trận pháp. Muốn trốn chạy, vậy đối với Vệ Tông mà nói, đuổi giết bọn hắn qua đơn giản. Thế là, ngay khi 2 người này thoát ly trận pháp trong nháy mắt, Vệ Tông cũng trực tiếp thoát ly trận pháp này. Dù sao bây giờ trận pháp chỉ còn lại bọn hắn mấy người cuối cùng. Đã đến mức thiếu sót, trận pháp này căn bản không còn hoàn mỹ như lúc ban đầu. Bây giờ quả thực khắp nơi đều là thiếu sót, giống như cái sàng vậy, Vệ Tông muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Thấy 2 người kia đào thoát, Vệ Tông cũng trực tiếp rời khỏi trận pháp, hướng về phía 2 người bọn họ truy sát. Tốc độ của Vệ Tông nhanh đến mức nào, chỉ trong nháy mắt, liền áp sát một cường giả lục tinh trung kỳ. Cảm nhận được sức mạnh của Vệ Tông áp sát, tên cường giả lục tinh trung kỳ này sợ đến sau lưng toát mồ hôi lạnh. Hắn gần như sử dụng toàn bộ sức mạnh điên cuồng chạy trốn. Nhưng dù thế nào kích phát tiềm lực của mình, cũng không có tác dụng gì. Thực lực chênh lệch thật sự quá lớn, không phải cứ kích phát tiềm lực là hữu dụng, trên thực tế, trước chênh lệch quá lớn, bất kỳ thủ đoạn gì cũng vô dụng. Bởi vậy, lúc này Vệ Tông không chút do dự, trực tiếp vung một tát vào sau lưng đối phương. Lần này không có trận pháp bảo hộ, phòng ngự của tên này quả thực như giấy dán, Vệ Tông dễ dàng một tát trực tiếp xé rách toàn bộ cơ bắp trên người hắn, trực tiếp phá tan sức mạnh trong cơ thể hắn. Một tát đi qua, tên cường giả lục tinh trung kỳ này trực tiếp mất mạng tại chỗ. Chứng kiến cảnh này, tên cường giả lục tinh trung kỳ còn lại quay đầu liếc nhìn, rồi sợ đến cả người tóc gáy dựng đứng. Cảnh tượng này thật sự vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Vệ Tông một tát trực tiếp đánh chết một cường giả lục tinh trung kỳ. Rõ ràng là cường giả ngang mình mà lại chết dưới tay Vệ Tông dễ dàng như vậy. Thế là, sau khi thấy cảnh này, cả người hắn cũng hoảng sợ, trong nháy mắt liền chạy trốn về hướng khác, nhưng lúc này Vệ Tông làm sao có thể bỏ qua hắn. Vệ Tông tiếp tục gia tốc, trong thời gian cực ngắn đã đuổi kịp hắn, rồi không chút do dự, Vệ Tông lại một tát chụp vào sau lưng đối phương, cảm nhận được sức mạnh của Vệ Tông tới gần, tên cường giả lục tinh trung kỳ này gần như đã kích phát toàn bộ sức mạnh để phòng ngự. Nhưng tốc độ phòng ngự của hắn còn không đuổi kịp tốc độ công kích của Vệ Tông. Lực lượng phòng ngự trên người hắn còn chưa kịp ngưng tụ xong, Vệ Tông một tát đã giáng xuống, rồi ngay sau đó đánh xuyên qua người hắn, tạo ra một lỗ hổng lớn. Sau khi làm xong tất cả, Vệ Tông căn bản không thèm quay đầu lại nhìn, trực tiếp trở về, hướng về phía trận pháp bay đi. Phải biết rằng, từ lúc Vệ Tông thoát ly trận pháp đến khi Vệ Tông đánh giết hai người, rồi rời đi trở về trận pháp, tất cả chỉ diễn ra trong thời gian mấy hơi thở ngắn ngủi. Vệ Tông đã làm xong tất cả trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Vệ Tông bây giờ sở dĩ không thèm nhìn tên kia một cái, là vì y có đủ tự tin. Quả nhiên, khi Vệ Tông bay về phía trận pháp, tên cường giả lục tinh trung kỳ bị Vệ Tông đánh sau lưng rơi thẳng từ giữa không trung xuống, rồi hung hăng ngã xuống đất, rất nhanh đã tắt thở. Vệ Tông một tát trực tiếp đánh chết hắn. Trong thời gian ngắn như vậy, Vệ Tông đã đánh chết tất cả các cường giả lục tinh trung kỳ, chỉ còn lại mấy cường giả lục tinh hậu kỳ khó dây dưa nhất. Lúc này, mấy vị cường giả lục tinh hậu kỳ thấy Vệ Tông giết người xong trở về, bọn hắn cũng cảm thấy tê cả da đầu. Bất quá, tình huống bây giờ đối với bọn hắn đã trở nên cực kỳ khó giải quyết, nên bọn hắn nhất định phải nghĩ biện pháp. Trong thời gian ngắn như vậy, vài tên cường giả lục tinh hậu kỳ này cũng không phải là hạng người tầm thường. Dù sao bọn hắn cũng là lục tinh hậu kỳ, cách lục tinh đỉnh phong chỉ còn một cảnh giới nhỏ, so với những người khác, bọn hắn cường đại hơn rất nhiều, cho nên bọn hắn cũng đang suy nghĩ biện pháp. Thực ra, trong thời gian ngắn như vậy, ba tên cường giả lục tinh hậu kỳ này cũng coi như đã trao đổi một chút. Bọn hắn cũng cảm thấy nếu cứ tiếp tục duy trì trận pháp như trước đây thì quá phiền toái. Nếu dùng ba người để duy trì trận pháp này thì sẽ có rất nhiều sơ hở. Nhưng nếu không duy trì trận pháp, ba người bọn hắn chỉ tùy ý đi công kích Vệ Tông thì cũng không gây ra được thương tổn quá lớn cho Vệ Tông. Ba người bọn hắn thật sự chưa chắc đã là đối thủ của Vệ Tông. Cho nên, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, bọn hắn quyết định cải thiện trận pháp, bỏ trận pháp cồng kềnh ban đầu, cải tiến thành một trận pháp đơn giản hơn, nhỏ gọn hơn, vừa vặn để ba người bọn họ thi triển. Không thể không nói, ba người này đúng là rất có tài, trong thời gian ngắn như vậy đã nghĩ ra cách cải tiến trận pháp. Chương 3475, trận pháp mới. Ba người này không hổ là cường giả lục tinh hậu kỳ. Ý nghĩ của bọn hắn hết sức rõ ràng, trận pháp cũ đã không thể dùng được, vì vốn dĩ nó được chuẩn bị cho 18 người, dù uy lực mạnh mẽ, nó cũng khá cồng kềnh, bây giờ 18 người chỉ còn lại ba người bọn họ. Tiếp tục sử dụng trận pháp cồng kềnh như trước đây thật sự không có ý nghĩa gì lớn. Mặc dù trận pháp vẫn có uy lực mạnh, nhưng chỉ có ba người bọn họ vận hành, sơ hở thật sự rất nhiều, ba người bọn họ căn bản không thể duy trì toàn bộ tác dụng của trận pháp. Cho nên, sau khi rút kinh nghiệm xương máu, bọn họ đã tranh thủ lúc Vệ Tông đuổi giết những cường giả lục tinh chạy trốn kia để bắt đầu trao đổi với nhau, sửa chữa trận pháp. Là cường giả lục tinh hậu kỳ, bọn hắn khá hiểu nhiều logic và quy tắc trong trận pháp này. Thậm chí, trận pháp này ban đầu được thiết kế với ba người bọn họ làm chủ đạo, sau một số lần cải tiến mới thành hình dạng bây giờ. Cho nên, ba người bọn họ vốn là một trong những người sáng lập chính của trận pháp này. Bây giờ thấy đồng bạn đã chết hết, bọn hắn bắt đầu chuẩn bị cải tiến trận pháp. Bất quá, cải tiến khác với việc hoàn toàn tạo ra một trận pháp mới. Với bọn họ, độ khó không đặc biệt lớn, chỉ cần thay đổi trận pháp từ 18 người thành 3 người. Cho nên, trong thời gian rất ngắn, ba người này đã quyết định phương án sửa chữa. Dù sao, trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng này, bọn họ cũng coi như đã kích phát tiềm lực của mình. Thêm vào đó, bản thân bọn hắn vốn đã rất quen thuộc với trận pháp này. Tự mình là người sáng lập trận pháp, cho nên trong một thời gian ngắn, bọn họ đã loại bỏ hết những yếu tố vô ích trong trận pháp. Đến cuối cùng, chỉ còn lại ba người bọn họ để duy trì, những điểm không quan trọng đều bị vứt bỏ. Bởi vậy, khi Vệ Tông chạy về, y đã thấy cảnh này, ba người này đã tạo thành một trận pháp mới, vững vàng vây Vệ Tông vào trong. Thấy vậy, Vệ Tông có chút nhớn mày, trận pháp này trông có vẻ khác trước. Vệ Tông là một người cực kỳ nhạy bén, chỉ cần liếc mắt là nhận ra sự khác biệt của trận pháp mới này. Sau một hồi quan sát, Vệ Tông nhanh chóng phát hiện, trận pháp đã hoàn thiện hơn rất nhiều so với trước. Phải biết rằng, trận pháp này ban đầu được chuẩn bị cho 18 người. Số người càng về sau càng ít, đồng nghĩa với việc sơ hở và thiếu sót trong trận pháp càng nhiều. Về sau, Vệ Tông thậm chí còn thấy trận pháp này thủng lỗ chỗ như cái sàng. Vệ Tông có thể tùy tiện ra vào, trận pháp hoàn toàn không thể hạn chế y. Đến cuối cùng, trận pháp không còn tác dụng gì. Nhưng bây giờ, Vệ Tông thấy tình huống có chút khác. Trong trận pháp này không có bất kỳ thiếu sót nào, trông rất hoàn chỉnh. Tất nhiên, không có bất kỳ thiếu sót nào là không thực tế. Thiếu sót và sơ hở chắc chắn vẫn còn. chỉ là bây giờ Vệ Tông không có cách nào trực tiếp phát hiện ra. Bây giờ, Vệ Tông nhất thời chưa tìm ra được thiếu sót trong trận pháp. Y cũng có chút kinh ngạc, y thật không ngờ đám người này lại lợi hại đến vậy. Trong thời gian ngắn đã dựng lên một trận pháp mới, thật là khó tin, trận pháp đã cải tiến này khác biệt rất lớn so với trước đây. Nhưng cụ thể khác biệt ở chỗ nào thì Vệ Tông cũng chưa rõ. Lúc này, Vệ Tông vẫn làm theo ý tưởng trước đây, tùy tiện tìm một người định giao chiến, nhưng ngay khi y tìm đến người này, hai người khác cũng đã tiến thẳng đến sau lưng Vệ Tông, đồng thời ra tay với y. Cảnh tượng này khiến Vệ Tông không khỏi khiếp sợ, y không thể ngờ lại xảy ra tình huống như vậy. Trận pháp ban đầu tuy mạnh mẽ nhưng có một nhược điểm lớn nhất là không đủ linh hoạt. Theo lý thuyết, các nhân vật trong trận pháp rất khó hành động tùy ý. Bọn họ chỉ có thể di chuyển theo vị trí và quỹ đạo đã định. Nhưng đến tình trạng hiện tại thì tình huống có vẻ không giống. Đám người này dường như có thể hành động tùy ý, khác hẳn với sự bất tiện lúc trước. Bởi vậy, lúc này Vệ Tông bị đánh bất ngờ, y không hề nghĩ đến chuyện này lại xảy ra. Điều này khiến Vệ Tông có chút khó tin. Bất kể Vệ Tông có tin hay không, tất cả đã thực sự xảy ra trước mắt y. Một lực lượng kinh khủng tấn công vào sau lưng Vệ Tông. Vệ Tông ngầm nhận được lực lượng kinh khủng từ phía sau truyền đến. Sắc mặt y cũng hơi thay đổi. Tiếp đó, ngay lập tức, Vệ Tông chuyển động thân thể, mặc cho lực lượng kinh khủng xuyên qua hai bên thân mình. Ngay sau đó, tên cường giả lục tinh hậu kỳ đang bị Vệ Tông tấn công cũng bất ngờ phản ứng. Tung một chưởng về phía Vệ Tông, rất nhanh, bàn tay hai người chạm vào nhau. Sức mạnh của Vệ Tông kinh khủng đến mức nào, nó trực tiếp đánh vào bàn tay của hắn, nhưng đối mặt với sức mạnh oanh kích khủng khiếp như vậy của Vệ Tông, đối phương dường như không hề để ý. Vệ Tông một tát đánh vào người đối phương thậm chí không hề rung lắc, rõ ràng đây là tác dụng của trận pháp. Dưới tác dụng của trận pháp, lực lượng của Vệ Tông trực tiếp bị chia ba, phân tán lên ba người. Theo lý thuyết, lực lượng vốn mạnh mẽ của Vệ Tông bị chia làm 1/3. Mối đe dọa đối với cường giả lục tinh hậu kỳ này đã nhỏ đi rất nhiều. Dù sao, cường giả lục tinh hậu kỳ không phải cường giả lục tinh trung kỳ. Dù là 1/3 sức mạnh, hắn vẫn có sức phản kháng. Chưa kể, Vệ Tông cảm nhận được lực lượng của đối phương cũng rất đáng sợ. Lực lượng của hắn đã vượt qua lục tinh hậu kỳ, đương nhiên còn xa mới đạt tiêu chuẩn của lục tinh đỉnh phong. Đại khái so với lực lượng trước đó của hắn, tăng lên khoảng 5 phần, biên độ tăng sức mạnh này vẫn còn tương đối nhỏ, dù sao bây giờ chỉ còn lại 3 người. Chương 3476, bàn tay lớn màu tím. Dù sao bây giờ chỉ còn lại 3 người bọn họ, việc tính toán giữa hai bên vẫn có tác dụng tăng thêm sức mạnh. Nhưng hiệu quả chỉ là bình thường, không còn hiệu quả tăng phúc khoa trương như trước. Trước kia là 18 người, bây giờ là 3 người, sức mạnh tăng thêm giữa bọn họ không còn khủng khiếp như vậy. Tuy nhiên, dù chỉ tăng thêm 5 phần sức mạnh, cũng đủ để gây ra chút ít thương tổn cho Vệ Tông. Vệ Tông cảm nhận một chút bàn tay của mình, sau khi vừa chạm chưởng với tên kia, y cảm thấy bàn tay mình đã bắt đầu tê dại. Thậm chí, trên bàn tay Vệ Tông xuất hiện những vết nứt, máu tươi từ từ thấm ra, nhưng chỉ trong nháy mắt, bàn tay lại khôi phục như ban đầu. Không thể không nói, những cường giả lục tinh hậu kỳ này thực lực rất mạnh. Vệ Tông cũng biết y không thể coi thường bọn họ, đặc biệt là trong tình huống này, bây giờ y đang thật sự đối mặt với sự vây công của 3 cường giả lục tinh hậu kỳ. Hơn nữa, 3 người bọn họ còn liên kết với nhau thành trận pháp, có thể phát huy sức mạnh mạnh mẽ hơn. Cảnh tượng này khiến Vệ Tông có chút bất ngờ, thực lực của 3 người này còn mạnh hơn so với y tưởng tượng, và cũng khó dây dưa hơn nhiều. Đến mức này, Vệ Tông bây giờ đã vô cùng rõ ràng, không thể tiếp tục chiến đấu với bọn họ, nếu tiếp tục chiến đấu, chắc chắn sẽ bị bọn họ kéo vào cuộc chiến hao tổn. Mặc dù nói so về hao tổn, Vệ Tông căn bản không sợ ai, nhưng Vệ Tông lười chơi trò hao tổn với bọn họ, vì hao tổn thật sự quá mệt mỏi và khổ sở, Vệ Tông thật sự không muốn cứ lằng nhằng như vậy, tiếp tục chiến đấu nữa. Thế là, Vệ Tông đột nhiên bước ra, định kéo dài khoảng cách với bọn hắn, nhưng bọn hắn không ngờ rằng, khi thấy Vệ Tông có ý định trốn chạy, 3 tên cường giả lục tinh hậu kỳ lại đồng tâm hiệp lực kéo Vệ Tông lại. Tình huống này khiến Vệ Tông có chút bất ngờ, lúc này, Vệ Tông cũng cảm thấy khó tin, hắn muốn rời xa đám người này, nhưng lại phát hiện mình không thể đi được. Ngay khi Vệ Tông vừa nghĩ vậy, một chuyện kỳ quái hơn xảy ra. 3 người kia không vội tấn công Vệ Tông, mà nhìn nhau, cuối cùng hợp sức lại, một luồng sức mạnh kinh khủng lập tức phủ xuống, đánh về phía Vệ Tông. 3 người bọn hắn có thể liên thủ phát động công kích. Điều này khiến Vệ Tông cảm thấy kinh ngạc, thật sự là tình huống quái dị ngoài ý muốn. Thấy 3 người liên thủ công kích, Vệ Tông cảm thấy da đầu tê dại, uy lực liên thủ của 3 người này đã gần như đạt đến cảnh giới đỉnh cao của lục tinh. Sức mạnh cường đại này khiến Vệ Tông khó mà hiểu nổi. Nhưng Vệ Tông nhanh chóng phản ứng lại, nhận thức được tình huống hiện tại, sắc mặt hắn hơi đổi, theo bản năng muốn tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất. Vì chỉ cần vào trạng thái này, Vệ Tông sẽ có thể dễ dàng đánh bại tất cả cường giả trước mặt. Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, Vệ Tông cuối cùng vẫn từ bỏ lựa chọn này, hắn không muốn vào trạng thái thiên nhân hợp nhất, vì như vậy sẽ không có ý nghĩa gì. Nếu muốn vào trạng thái đó, Vệ Tông đã làm từ đầu trận chiến, trực tiếp đại sát tứ phương, chứ không để đến bây giờ. Vậy nên, vì không muốn vào trạng thái thiên nhân hợp nhất, Vệ Tông phải tìm cách khác. Đối mặt với đòn công kích khủng bố của ba người, thời gian của Vệ Tông không còn nhiều. Đòn công kích kinh khủng đã sắp ập đến. Vệ Tông hết sức tập trung vận dụng toàn bộ sức mạnh. Khoảnh khắc sau, ánh mắt Vệ Tông lóe lên màu tím, khí tức màu tím bắt đầu chảy xuôi khắp cơ thể. Trước mặt hắn, một đạo khí tức màu tím kinh khủng bùng nổ, tạo thành một bàn tay khổng lồ che trời, rồi hung hăng đánh về phía đòn tấn công. Trước bàn tay lớn màu tím, dường như mọi thứ đều vô nghĩa, thời gian, không gian, thậm chí mọi quy tắc đều mất đi ý nghĩa vốn có. Đối mặt với đòn tấn công khủng bố, bàn tay lớn màu tím chỉ khẽ xoay một vòng, rồi ngay sau đó, dị biến xảy ra, bàn tay lớn màu tím chỉ phất nhẹ, đã xóa tan đòn tấn công kinh khủng. Đúng vậy, là xóa an, đơn giản như thể đòn công kích kia chưa từng tồn tại. Biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này, không ai thấy nó biến mất thế nào, chỉ thấy bàn tay lớn màu tím phất nhẹ, rồi đòn tấn công biến mất, điều này khiến người ta kinh ngạc. Ba vị lục tinh hậu kỳ sau khi chứng kiến cảnh này thì mắt tròn xoe. Đòn công kích này là chiêu thức dồn nén lâu nay của bọn họ, là đòn tất sát dành cho Vệ Tông. Họ vốn nghĩ, trước đòn công kích khủng khiếp gần với đỉnh phong lục tinh, Vệ Tông chắc chắn không thể chống đỡ, hơn nữa, với đòn công kích đã khóa chặt, Vệ Tông không thể trốn thoát, vì vậy, họ cho rằng Vệ Tông không đánh lại cũng không trốn được, chỉ còn đường chết. Nhưng họ không ngờ rằng, trong tuyệt cảnh, Vệ Tông vẫn có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng, thậm chí xóa tan đòn tấn công đó một cách không thể hiểu nổi. Chiêu thức dồn nén lâu nay của họ không hề có tác dụng. Họ hoàn toàn không hiểu Vệ Tông có bao nhiêu át chủ bài. Đang xảy ra chuyện gì? Vệ Tông quả thực vượt xa sức tưởng tượng của họ. Trong 6 năm này, tuy cảnh giới của Vệ Tông không hề thay đổi, nhưng hắn đã nắm giữ bao nhiêu thủ đoạn? Vệ Tông có bao nhiêu lá bài tẩy? Còn thủ đoạn gì chưa dùng? Họ hoàn toàn không biết. Họ cảm thấy mình đang đối mặt với một vực sâu bí ẩn. Không ai có thể biết Vệ Tông còn bao nhiêu bí mật kinh khủng. Chương 3477, đánh cược mệnh lựa chọn. Đến tình trạng này, ba vị cường giả lục tinh hậu kỳ bắt đầu nghi ngờ. Họ nghi ngờ hành động của mình có đúng hay không? Trước đó, họ tự tin đi ám sát Vệ Tông vì cho rằng 6 năm nay hắn đã lãng phí cuộc đời, lãng phí sinh mệnh, lãng phí thiên phú, vì vậy, họ tin rằng Vệ Tông không thể phát huy được sức mạnh lớn. Nhưng họ không ngờ rằng sức mạnh và thủ đoạn của Vệ Tông còn kinh khủng hơn họ tưởng tượng. Điều này vượt quá sự tưởng tượng ban đầu của họ. Bởi vậy, ba tên cường giả lục tinh hậu kỳ bắt đầu hoài nghi, rồi hối hận. Họ hối hận vì đã nhận nhiệm vụ này. Trước đó, họ nghĩ rằng chỉ cần giết được Vệ Tông, họ sẽ trở thành công thần của chính đạo, được mọi người tôn kính. Họ không quan tâm đến phần thưởng vật chất, vì họ đã là cường giả lục tinh hậu kỳ. Cái họ quan tâm là danh dự, là danh tiếng. Dù đã được nhiều người sùng kính vì thực lực, nhưng họ muốn người khác tôn trọng mình từ tận đáy lòng, muốn được ghi danh trong sử sách đời sau. Đó mới là mục tiêu của họ. Vì mục tiêu đó, họ mới chọn đi ám sát Vệ Tông. Nhưng giờ xem ra, mọi chuyện không ổn. Vì hư dưng, họ đi ám sát Vệ Tông, nhưng giờ lại rơi vào tình cảnh này. Họ nhận ra việc hạ gục Vệ Tông là điều không thể. Dù đã sửa đổi trận pháp và phát huy sức mạnh kinh khủng, họ chỉ có thể cầm chân Vệ Tông một lúc, không thể hạ gục hắn. Chiêu thức mạnh nhất của họ đã dùng hết. Chiêu thức dồn nén lâu nay đã bị Vệ Tông hóa giải một cách dễ dàng. Tình huống trở nên rất lúng túng. Rốt cuộc phải làm sao? Giải quyết Vệ Tông thế nào? Nếu trước đó, dù đồng đội chết, họ vẫn tự tin, thì giờ họ đã mất hết tự tin, họ không coi cái chết của đồng đội là điều đáng kể. Vì họ tin rằng chủ lực vẫn là những cường giả lục tinh hậu kỳ như họ. Họ chỉ là kéo thêm người để lập trận, còn chủ lực vẫn là ba người bọn họ. Chỉ cần ba người không chết, vẫn có hy vọng giết Vệ Tông. Nhưng giờ thì khác, sát chiêu đã dùng, Vệ Tông không hề hấn gì. Vậy thì phải làm gì tiếp theo? Chạy trốn như những cường giả lục tinh khác, hay tiếp tục đánh nhau với Vệ Tông? Cả hai lựa chọn đều không tốt. Họ có thể đoán được phong cách của Vệ Tông qua hành động trước đó. Vệ Tông không phải là người hiền lành, hắn sẽ trả thù những kẻ ám sát mình. Nếu họ chạy trốn, Vệ Tông sẽ không bỏ qua, mà sẽ truy sát giống như đã làm với những cường giả lục tinh trước đó. Ba người biết, nếu một đấu một, họ không phải đối thủ của Vệ Tông. Vì vậy, nếu chọn chạy trốn, có thể một hai người sẽ thoát được, nhưng chắc chắn sẽ có người chết. Đến bây giờ, họ đang rất phân vân, nên ở lại cứng đối đầu với Vệ Tông, hay là chạy trốn. Chạy trốn thì sẽ có người chết, mà ở lại thì vẫn chưa chắc đã thắng. Họ không thể chấp nhận cái chết, nên chỉ còn một lựa chọn, là ở lại đối đầu với Vệ Tông. Có trận pháp bảo hộ, họ không quá sợ Vệ Tông. Dù chiêu thức vừa rồi không hiệu quả, họ vẫn có thể dùng trận pháp để cầm chân Vệ Tông, kéo dài thời gian, tiêu hao sức mạnh của hắn. Nếu Vệ Tông cạn sức trước, người thắng vẫn là họ. So với việc chạy trốn đầy nguy hiểm, ở lại có vẻ là một lựa chọn tốt hơn. Nhưng họ sợ nhất là Vệ Tông có át chủ bài gì để phục hồi sức mạnh. Nếu vậy, thì ba người họ xong đời. Nếu họ cạn sức trước Vệ Tông, thì chắc chắn cả ba sẽ chết, sẽ bị Vệ Tông đánh giết hoàn toàn. Đó là thực lực của Vệ Tông. Vì vậy, ba người nhìn nhau, cuối cùng vẫn chọn ở lại, vì họ đang đánh cược Vệ Tông không có át chủ bài đó. Chương 3478, một vòng tử ý. Họ chọn đánh cược rằng Vệ Tông không có lá bài tẩy. nhưng rõ ràng họ đã cược sai. Vệ Tông có rất nhiều át chủ bài chưa dùng đến, nên khi họ chọn đánh cược, kết cục cuối cùng đã được định đoạt. Việc chọn đánh cược đã chứng tỏ họ không có nhiều tự tin, chỉ là cố gắng đến cùng, đó là chuyện không thể tránh khỏi. Thực tế, dù họ chọn gì, chạy trốn hay chiến đấu đến cùng, kết quả cũng không thay đổi. Họ không phải là đối thủ của Vệ Tông, nếu không muốn chết, không muốn bị Vệ Tông giết, họ chỉ có một cách là đừng chọn ám sát hắn. Nếu không ám sát Vệ Tông, sẽ không có chuyện hôm nay, cũng sẽ không bị hắn giết, đó mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Đến lúc này, khi ba cường giả lục tinh hậu kỳ chọn tiêu hao với Vệ Tông, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia sáng màu tím, ý định của ba người, Vệ Tông nhìn rõ ràng, muốn tiêu hao hắn, chỉ là mơ mộng hão huyền. Vệ Tông nhàn nhạt liếc nhìn ba người, dưới ánh mắt màu tím của Vệ Tông, ba người này không hiểu từ đâu cảm thấy từng đợt khủng hoảng. Trong lòng bọn hắn không biết vì sao đột nhiên sinh ra một loại kinh khủng khó tả. Tựa như khi đối mặt Vệ Tông, là đối mặt với toàn bộ thiên đạo, dường như ngay cả trời cao cũng đang nhìn chăm chú bọn hắn. Khiến trong lòng họ cảm thấy sợ hãi tột độ, nỗi sợ như vậy bọn hắn đã không biết bao nhiêu năm không còn sinh ra. Dù sao bọn hắn thân là cường giả lục tinh hậu kỳ, được coi là nhân vật ở tầng cao nhất của toàn bộ thế giới. Muốn khiến bọn hắn sinh ra cảm giác khủng hoảng, vốn đã là một chuyện vô cùng khó khăn, chứ đừng nói chi là bây giờ đối diện với Vệ Tông. Bọn hắn đột nhiên sinh ra cảm giác kinh khủng như thế. Cho dù là khi bọn hắn cảm thấy mình có thể sẽ chết, cũng chưa từng sinh ra cảm giác khủng hoảng như vậy, cho nên bây giờ tình huống rõ ràng là có chút không thích hợp. Ba tên cường giả lục tinh hậu kỳ này thế nào cũng không nghĩ ra, vì sao lại xảy ra tình huống như vậy. Lúc này sắc mặt bọn hắn cũng hết sức khó coi, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng cũng không đưa ra được lựa chọn vốn có. Trên thực tế, bây giờ làm gì lựa chọn đều không có tác dụng, kết cục cuối cùng sẽ không thay đổi. Vệ Tông tự nhiên cũng không muốn cứ như vậy dài dòng với bọn hắn, từng chút một kéo dài thời gian với ba người này, hao tổn sức lực, thật sự không có ý nghĩa gì, cho nên Vệ Tông bây giờ cũng không có ý định cứ như vậy chơi tiếp với bọn họ. Lúc này, một tia sức mạnh màu tím trong cơ thể Vệ Tông lưu chuyển qua. Ngay sau đó, khí tức của cả người Vệ Tông lập tức tăng vọt, hắn cũng không tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất, mà là vận dụng thủ đoạn khác. Lúc này tất cả sức mạnh trong cơ thể Vệ Tông đều chuyển hóa thành màu tím. Trước sức mạnh màu tím, bất kỳ thủ đoạn nào đều dường như không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bất kỳ thủ đoạn nào cũng sẽ không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đối với Vệ Tông. Cho nên đến mức này, Vệ Tông duỗi một ngón tay, chậm rãi nhấn về phía một cường giả lục tinh hậu kỳ trước mặt mình. Ngón tay này tựa như vượt qua vô số thời gian không gian mà đến. Ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, ngón tay này trực tiếp xé rách hư không, rồi rơi xuống người cường giả lục tinh hậu kỳ kia. Hắn căn bản không kịp phản ứng, trên thực tế, đến mức này rồi, hắn căn bản không có cách nào phản ứng chút nào, chỉ thấy ngón tay của Vệ Tông rơi trên người hắn, ngay sau đó, toàn thân trên dưới hắn đều cảm thấy một trận đau nhức kịch liệt khó tả. Rồi hắn có chút không thể tin nổi nhìn xuống người mình. Tại vị trí ngón tay của Vệ Tông chạm vào, từ ngón tay của Vệ Tông, một vòng màu tím bắt đầu lan ra khắp cơ thể hắn. Rất nhanh đã bao phủ toàn thân trên dưới hắn đều biến thành màu tím, rồi những chỗ biến thành màu tím bắt đầu trở nên vô cùng cứng ngắc. Đến sau cùng huyết nhục của hắn gần như biến mất, thay vào đó là một loại tinh thạch màu tím. Theo lý thuyết huyết nhục của hắn đều đã biến mất, chỉ còn lại loại tinh thạch màu tím này, cả người hắn cứ như vậy hóa thành một bức tượng màu tím. Toàn thân trên dưới đều bị tinh thạch màu tím bao bọc. Hoặc có lẽ, toàn bộ mọi thứ trên người hắn đều chuyển hóa thành loại tinh thạch màu tím này. Cứ như vậy, Vệ Tông một ngón tay trực tiếp giết chết một cường giả lục tinh hậu kỳ. Cảnh tượng này thật sự quá mức sức tưởng tượng của mọi người. Lúc này Vệ Tông chậm rãi thu ngón tay lại, sắc mặt hắn cũng lộ vẻ mệt mỏi, đừng nhìn chiêu này cường đại như vậy, nhưng tiêu hao của nó đối với Vệ Tông cũng hết sức kinh khủng. Sau khi làm xong chuyện này, Vệ Tông cảm thấy còn mệt mỏi hơn so với trước đây chiến đấu lâu như vậy. Vệ Tông bây giờ cũng cảm thấy từng đợt choáng váng, chiêu này căn bản không dễ dàng vận dụng như vậy, không thể dễ như trở bàn tay mà vận dụng, hắn cũng chỉ có thể bộc phát một lần trong thời gian ngắn mà thôi. Nếu để hắn dùng lần thứ hai, e rằng cũng không làm được, nhưng đây là suy nghĩ trong lòng Vệ Tông, còn hai người đối diện hoàn toàn không biết điều này. Sau khi thấy cảnh này, cả người bọn hắn đã có chút choáng váng, hai tên cường giả lục tinh hậu kỳ trước mặt đều trợn mắt há hốc mồm. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều nhìn thấy sự ngơ ngác cùng sự khó tin trong mắt đối phương. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Vệ Tông này làm sao lại có sức mạnh lớn đến vậy? Chuyện này không thể nào xảy ra, bọn họ có chút khó mà chấp nhận tất cả những gì đang thấy. Thế là đến nước này, cả hai đã không còn ý định tiếp tục chiến đấu với Vệ Tông. Vệ Tông này thật sự quá tà môn, ai biết hắn có còn thủ đoạn nào khác hay không? Ai biết hắn còn có những át chủ bài nào? Át chủ bài của Vệ Tông đơn giản là vô tận, bây giờ tiếp tục chiến đấu với hắn, nhất định là tự tìm đường chết. Thay vì ở lại đây chờ chết, chi bằng bây giờ liều một phen, trực tiếp chọn cách chạy trốn, coi như Vệ Tông đuổi theo, bọn họ cũng có khả năng trốn thoát được một người. Dù sao nhìn Vệ Tông bây giờ có vẻ cũng có chút mệt mỏi. Bây giờ họ chọn chạy trốn, biết đâu lại có một chút hy vọng sống. Thế là nghĩ đến đây, hai tên cường giả lục tinh hậu kỳ này không chút do dự nào, trực tiếp quay người bỏ chạy, căn bản không quan tâm đến những thứ khác. Chương 3479, quả đắng, nếu như trước đây bọn hắn còn bận tâm đến thể diện, sẽ không chọn cách chạy trốn như vậy, nhưng bây giờ đã đến tình trạng này, bọn hắn cũng hoàn toàn không để ý đến điều gì, có thể sống sót mới là quan trọng nhất, còn thể diện, bao gồm tất cả những thứ khác, bọn hắn hoàn toàn không quan tâm, cho nên đến mức này, hai tên cường giả lục tinh hậu kỳ này đều trực tiếp trốn chạy. Còn Vệ Tông nhìn thấy bóng dáng bọn hắn chạy trốn, trong mắt cũng lại lóe lên một tia tử sắc quang mang. Dưới tầm mắt mà những người khác không nhìn thấy, trên người hai người kia đã nhiễm một chút khí tức màu tím. Chỉ cần bị khí tức màu tím này nhiễm vào, cho dù bọn họ chạy trốn đến chân trời góc biển, Vệ Tông cũng có thể đuổi kịp bọn hắn, chỉ là hai người kia không biết điều này mà thôi. Lúc này Vệ Tông cũng không vội đuổi theo bọn họ, bởi vì Vệ Tông bây giờ muốn nghỉ ngơi một chút, vừa rồi một lần bộc phát kia đã tiêu hao quá lớn đối với Vệ Tông. Cơ thể Vệ Tông có chút trống rỗng, sau đó Vệ Tông hít một hơi thật sâu, với thiên phú kinh khủng của Vệ Tông, vô số sức mạnh tràn vào cơ thể hắn, năng lượng kinh khủng giữa trời đất trực tiếp điên cuồng tuôn vào cơ thể Vệ Tông. Trong thời gian ngắn, Vệ Tông đã cảm thấy cơ thể mình bắt đầu trở nên sung mãn. Đây chính là thiên phú kinh khủng của Vệ Tông, thêm vào đó là tác dụng của công pháp kỳ dị của hắn, khiến Vệ Tông trong thời gian ngắn đã nạp thêm được năng lượng vào cơ thể. Cho nên, với tốc độ bổ sung khủng khiếp như vậy, ba tên cường giả lục tinh hậu kỳ kia trước đó còn muốn đấu hao tổn với Vệ Tông, muốn dùng cách đó để kéo chết Vệ Tông, đó chắc chắn là người si nói mộng, cuối cùng bị hao tổn chết chỉ có thể là bọn hắn mà thôi. Lực lượng trong cơ thể Vệ Tông gần như cuồn cuộn không dứt, dù có tiêu hao hết, cũng có thể bổ sung trong thời gian rất ngắn, ưu thế khổng lồ như vậy là những người khác căn bản không có cách nào so sánh. Cho nên lúc này Vệ Tông lại hít sâu mấy hơi, cảm thấy sức mạnh trong cơ thể mình đã trở nên tương đối dư thừa. Hắn lại chậm rãi xoa trán mình, mặc dù sức mạnh trong cơ thể bây giờ gần như đã hồi phục hoàn toàn, nhưng tinh thần của Vệ Tông vẫn còn hơi kém, dù sao chiêu vừa rồi đã tiêu hao không chỉ sức mạnh của Vệ Tông, mà còn có tinh thần và sức mạnh thần hồn của hắn đều phải chịu tiêu hao. Hao mòn rất lớn, mà điểm này không thể bổ sung trong thời gian ngắn được. Tốt nhất là Vệ Tông vẫn nên về nghỉ ngơi thật tốt một chút mới được. Thế là cảm thấy sức mạnh trong cơ thể đã trở nên tương đối dư thừa, Vệ Tông cũng không tiếp tục do dự, hắn hướng thẳng đến hướng của hai người kia đuổi theo. Dù sao hai người kia cũng là cường giả lục tinh hậu kỳ, trong thời gian rất ngắn đã bay ra một khoảng cách rất xa. Nhưng dù họ bay xa thế nào, Vệ Tông cũng không để ý. Vệ Tông điên cuồng gia tốc, rồi với tốc độ cực nhanh đuổi theo một cường giả lục tinh hậu kỳ. Trong vòng chưa đến một nén nhang, Vệ Tông đã đuổi kịp hắn, sau đó xuất hiện phía sau hắn. Khi thấy Vệ Tông đuổi theo, cả người tên cường giả lục tinh hậu kỳ này cũng rơi vào sợ hãi và mất cảm giác. Hắn biết sức mạnh của Vệ Tông kinh khủng đến mức nào. Nếu bây giờ thực sự đối đầu trực diện với Vệ Tông, hắn thực sự không có bất kỳ phần thắng nào, thế là hắn gần như từ bỏ mọi ý định tiếp tục chiến đấu. Tiếp tục đối đầu trực diện với Vệ Tông, trực tiếp dồn hết sức mạnh của mình vào tốc độ, bắt đầu điên cuồng bộc phát, gần như dùng hết toàn lực để bản thân điên cuồng chạy trốn. Nhưng việc hắn bộc phát như vậy cũng không có tác dụng gì. Thực lực của hắn và Vệ Tông chênh lệch thật sự quá lớn. Với sự chênh lệch thực lực lớn như vậy, mọi thủ đoạn đều vô ích, sự chênh lệch thực lực đã quá lớn đến một mức nhất định, không phải thủ đoạn nào có thể bù đắp được. Hiện tại hai người bọn họ có sự chênh lệch thực lực lớn như vậy, cho dù cường giả tứ tinh hậu kỳ này có dốc toàn bộ sức lực, sử dụng nhiều bộc phát hơn nữa, cho dù là nghiền ép tiềm lực của mình thì có ích lợi gì đâu. Cơ bản sẽ không phát huy ra bất kỳ tác dụng gì. Vệ Tông vẫn dễ như trở bàn tay đuổi theo hắn, rồi nhìn tên cường giả lục tinh hậu kỳ này điên cuồng chạy trốn. Trong mắt Vệ Tông cũng thoáng hiện một chút thương hại, sớm biết có ngày hôm nay sao trước đây còn làm như vậy. Sớm biết sẽ rơi vào kết cục hôm nay, e rằng tên này sẽ không chọn đến ám sát mình. Chỉ có thể nói là ngươi khi đó đã đưa ra lựa chọn sai lầm, vậy thì phải gánh chịu hậu quả tương ứng. Trước đây đưa ra lựa chọn sai, bây giờ phải nhận quả đắng. Vì vậy lúc này Vệ Tông lắc đầu, trong lòng không có bất kỳ thương hại nào, trên thực tế cũng không cần thiết phải thương hại người này. Dù sao khi đó hắn đưa ra lựa chọn như thế nào không nghĩ thương hại Vệ Tông một chút. Khi đó hắn chỉ muốn ám sát Vệ Tông, sau đó có thể mang lại cho mình vinh dự vô thượng, để địa vị của mình trong chính đạo càng thêm vững chắc. Người này khi đó chính là ôm ý nghĩ như vậy, nên dự định đi ám sát Vệ Tông, nhưng hắn không nghĩ Vệ Tông tu luyện đến cảnh giới này không hề dễ dàng. Vệ Tông có thiên phú tốt như vậy, nếu chết đi có phải quá lãng phí không? Người này chưa từng quan tâm đến, cho nên bây giờ Vệ Tông tự nhiên sẽ không vì thương hại mà bỏ qua cho hắn. Lúc này Vệ Tông đã dễ như trở bàn tay đến phía sau đối phương, rồi tiếp tục ra tay, động tác của Vệ Tông có thể nói là rất nhanh, chỉ thấy lúc này Vệ Tông chậm rãi đưa ngón tay ra. Ngay sau đó, lại là một ngón tay điểm vào sau lưng đối phương, mà đối phương cảm nhận được sức mạnh trong ngón tay của Vệ Tông. Trong nháy mắt, hắn nghĩ đến cảnh tượng trước đó, một đồng bạn của mình, một cường giả lục tinh hậu kỳ, đã bị Vệ Tông giết chết bằng một ngón tay. Nghĩ đến đây, sắc mặt hắn trong nháy mắt trắng bệch, cả người cảm thấy mình như không thể nào tiếp nhận được sức mạnh kinh khủng như vậy. toàn thân trên dưới hắn mất cảm giác, thậm chí không thể chạy trốn trước mặt Vệ Tông, dù sao Vệ Tông mang đến cho hắn sự trùng kích thực sự quá lớn. Nghĩ đến cảnh trước đó, cả người hắn đến ý định chạy trốn cũng không còn, đơn giản là cơ bắp đều cứng lại. Thấy cảnh này, dù là chính Vệ Tông cũng không ngờ, trước một ngón tay của mình, cường giả lục tinh hậu kỳ này thậm chí đã từ bỏ cả việc chạy trốn. Trên thực tế, Vệ Tông bây giờ vận dụng cũng không phải chiêu thức trước đó. Chiêu thức đó tiêu hao quá lớn, nên Vệ Tông không tùy tiện vận dụng như vậy. Nếu Vệ Tông sử dụng lại lần thứ hai trong thời gian ngắn, thực tế là cơ thể sẽ không chịu nổi. Chương 3480, chém tận giết tuyệt. Thực tế là ngón tay này của Vệ Tông bây giờ chỉ là sức mạnh thông thường. Cho nên khi tên cường giả lục tinh hậu kỳ này cảm nhận được một ngón tay của Vệ Tông, cả người hắn đã hoàn toàn ngây ngốc tại chỗ. Còn khi thấy đối phương ngây ngốc tại chỗ, Vệ Tông cũng không chút do dự nào, ngón tay của hắn trực tiếp xuyên thủng ngực đối phương, rồi xuyên qua tim của đối phương. Bất quá dù sao cường giả lục tinh hậu kỳ cũng là người có thực lực mạnh mẽ, sinh mệnh lực cũng rất ngoan cường, cho dù tim bị xuyên thủng, hắn cũng không dễ dàng chết đi như vậy. Thực tế là sau khi cảm nhận được tim bị xuyên, sinh mệnh lực trên người này không hề tiếp tục biến mất, mà duy trì được. Và thấy cảnh này, Vệ Tông cũng không quá ngạc nhiên, dù sao cường giả lục tinh hậu kỳ chính là như vậy. Bất quá Vệ Tông cũng không hề nhàn rỗi, nếu tên này đã bỏ đi kháng cự, đã chuẩn bị chờ chết, thì Vệ Tông tự nhiên cũng không nương tay. Cho nên sau khi xuyên tim đối phương, lực lượng kinh khủng trong cơ thể Vệ Tông trực tiếp rót vào. Trong nháy mắt lực lượng kinh khủng trực tiếp xé rách tim đối phương, rồi trong nháy mắt nổ tung, làm ngực đối phương nổ ra một lỗ lớn. Tiếp đó, Vệ Tông làm xong hết thảy, vẫn chưa xong, hắn tiếp tục dùng một đầu ngón tay hướng về phía đầu người đối phương nhấn tới. Lúc này, kẻ phía trước đang chìm trong khiếp sợ, lục tinh hậu kỳ cường giả cuối cùng cũng phản ứng lại. Hắn lúc này mới hiểu được sức mạnh Vệ Tông vận dụng đối với hắn không giống như ngón tay trước kia, đã giết chết tên lục tinh hậu kỳ cường giả kia. Bất quá, bây giờ mới phản ứng lại cũng thật sự là hơi trễ. Căn bản có chút không còn kịp rồi, hắn phản ứng thực sự quá chậm, lúc này tim hắn đã hoàn toàn bị Vệ Tông đánh nát. Cho dù đối với lục tinh hậu kỳ cường giả mà nói, mất tim không phải là vết thương không thể chữa lành, cũng không phải vết thương chí mạng, nhưng đối với hắn lúc này, đã là trọng thương, hắn không thể bộc phát ra sức mạnh quá mạnh mẽ. So với trước, sức mạnh hiện tại hắn có thể phát huy chỉ còn 1/2, lúc này, trước mặt Vệ Tông, hắn đơn giản như dê đợi làm thịt, hoàn toàn không có bất kỳ sức phản kháng nào. Vì vậy, lúc này hắn phản ứng lại đã là quá muộn, quá muộn. Tên lục tinh hậu kỳ cường giả này cuối cùng cảm nhận được sự hối hận vô hạn. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như vậy? Trước sự uy hiếp của tử vong, hắn mới rốt cục có chút hối hận, hiện tại hắn thực sự phải đối mặt với tử vong, nhưng đến mức này rồi, cũng không ai sẽ nói giúp hắn, dù sao, hết thảy đều do hắn tự tìm. Thấy đối phương bộ dạng hối hận, Vệ Tông cũng lười nói gì, bây giờ hối hận đã quá muộn, cho nên, Vệ Tông trực tiếp một ngón tay điểm xuyên đầu hắn. Đến bước này, tên lục tinh hậu kỳ cường giả mới xem như chân chính chết. Nhìn sinh cơ trên người đối phương chậm rãi biến mất, Vệ Tông lắc đầu, đám gia hỏa này đơn giản là tự tìm cái chết, sống không tốt sao, nhất định phải đến trêu chọc mình, thật là quá tự tin, là tự tin, hay có lẽ là lòng tham, đám người này thật sự quá tham lam, cho rằng tùy tiện có thể giết chết mình, sau đó đoạt lấy vinh dự vô thượng, nào có đơn giản như vậy, đã lựa chọn ám sát mình, vậy thì phải gánh chịu rủi ro tương ứng, cùng kết quả thất bại. Sau khi đánh chết tên lục tinh hậu kỳ cường giả này, Vệ Tông đưa mắt nhìn một tên lục tinh hậu kỳ cường giả cuối cùng. Trên người đối phương có khí tức truy tung màu tím hắn lưu lại. Muốn đuổi kịp hắn vẫn tương đối đơn giản. Thế là, sau khi đánh chết tên lục tinh hậu kỳ cường giả này, Vệ Tông trực tiếp đuổi theo tên lục tinh hậu kỳ cường giả khác. Đây đã là người cuối cùng, giết hắn xong, Vệ Tông bây giờ ở chính đạo bên này đoán chừng sẽ không ai dám trêu chọc. Dù sao, đội liên hợp 18 người đều bị Vệ Tông dễ dàng tiêu diệt. Chính đạo trong thời gian ngắn cũng không tìm ra được nhiều người như vậy để tiếp tục ám sát Vệ Tông. Cường giả lục tinh đỉnh phong chắc chắn bọn họ không gọi được. Dù sao lục tinh đỉnh phong cường giả cũng không muốn đến giết Vệ Tông. Như vậy, tất cả cường giả dưới lục tinh đỉnh phong bây giờ cũng không thể cứ như vậy đến tìm Vệ Tông chịu chết. 18 tên lục tinh cường giả, bao gồm 3 tên lục tinh đỉnh phong cường giả. Đây là sức mạnh kinh khủng cỡ nào, xa hoa cỡ nào, muốn đến đánh giết Vệ Tông cũng không thể làm gì được. Cuối cùng toàn bộ bỏ mạng, điều này không thể diễn tả bằng lời. Biết được điều này, tất cả cường giả chính đạo cũng sẽ không chọn đến ám sát Vệ Tông. Bởi vì thật sự không thực tế, chẳng lẽ nói lần này 18 tên lục tinh cường giả thất bại, muốn ám sát Vệ Tông hoàn hảo, chẳng lẽ muốn triệu tập toàn bộ lục tinh cường giả chính đạo còn lại để giết Vệ Tông sao? Điều này thật sự có chút không thực tế, không nói đến việc họ có thể kêu gọi tất cả lục tinh cường giả còn lại hay không. Quan trọng hơn là, cho dù tất cả lục tinh cường giả liên thủ, có thể giết chết Vệ Tông, thì bên mình chắc chắn cũng tổn thất nặng nề. Với sức mạnh kinh khủng hiện tại của Vệ Tông, họ căn bản không thể chấp nhận kết quả cuối cùng. Đến sau này, cho dù Vệ Tông có chết, thì những lục tinh cường giả đến ám sát Vệ Tông chắc chắn cũng phải bỏ mạng một nửa trở lên. kết quả thảm liệt như vậy không ai có thể chấp nhận. Cho nên, chờ Vệ Tông đánh chết nốt tên lục tinh hậu kỳ cường giả cuối cùng này. Vệ Tông đến bên này xem như chân chính an toàn, chân chính không ai dám trêu chọc, cho dù cường giả chính đạo nhìn thấy hắn cũng không dám đến trêu chọc. Dù sao sức mạnh Vệ Tông thật sự quá mức kinh khủng. Sức mạnh kinh khủng này của Vệ Tông là do chính hắn tự mình giết ra, chứ không phải do người khác ban cho. Cho nên, Vệ Tông quyết tâm, hướng về phía tên lục tinh hậu kỳ cường giả cuối cùng đuổi theo. Sau một nén nhang, Vệ Tông đã có thể nhìn thấy bóng lưng tên lục tinh hậu kỳ cường giả cuối cùng. Thật sự, đến mức này, tên lục tinh hậu kỳ cường giả cuối cùng này cũng không nghĩ đến Vệ Tông lại có thể đuổi theo nhanh. Như vậy, hắn liếc nhìn Vệ Tông phía sau, rồi cảm nhận khí tức trên người Vệ Tông, cả người hắn đơn giản tê cả da đầu. Hắn biết đồng bọn đã toàn bộ chết hết, bây giờ chỉ còn một mình hắn, hiệu suất của Vệ Tông cũng thật sự quá nhanh, hắn bây giờ còn chưa hoàn toàn phản ứng lại, Vệ Tông đã đuổi theo tới. Lúc này, sắc mặt hắn đã tái nhợt như tờ giấy trắng, hiện tại, hắn gần như nghĩ hết mọi cách để tăng tốc độ, dồn hết sức mạnh chỉ để chạy trốn, hắn bây giờ gần như cái gì cũng nguyện ý làm. Chương 3481, đối mặt tử vong. Đến tình trạng này rồi, hắn cũng không biết nói gì cho phải, thực lực Vệ Tông vượt xa tưởng tượng của tất cả bọn họ. Hiện tại xem ra, cho dù tất cả lục tinh cường giả chính đạo, không bao gồm lục tinh đỉnh phong, cùng nhau ra tay với Vệ Tông, liệu có thể sống sót dưới tay Vệ Tông cũng là một vấn đề. Bọn họ thật sự quá đánh giá thấp Vệ Tông, thực lực của Vệ Tông căn bản không thể dùng lẽ thường để đoán. Trước đó, họ cảm thấy 18 tên lục tinh cường giả đi bắt Vệ Tông về cơ bản đã là chuyện chắc chắn. Không thể xảy ra bất ngờ, dù sao, 18 vị lục tinh cường giả là đội hình xa hoa cỡ nào. Trước kia căn bản không dám nghĩ tới, cho nên, dù trước đây ai nghĩ, đều sẽ cảm thấy 18 vị lục tinh cường giả hoàn toàn không có vấn đề gì. Bắt được Vệ Tông chỉ là dễ dàng, tuyệt đối không có sai lầm, nhưng không ai ngờ rằng, 18 vị lục tinh cường giả bây giờ kẻ chết người trốn. Đến sau cùng chỉ còn lại một mình hắn, phải biết, đây là 18 vị lục tinh cường giả, không phải 18 con heo, cho dù là 18 con heo cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy bị đánh giết. 18 vị lục tinh cường giả bây giờ đã chết, chỉ còn lại một mình hắn, mặc dù nói có sự giúp đỡ của một nữ tử. Nhưng chủ yếu nhất vẫn là thực lực của Vệ Tông thật sự quá kinh khủng. Lục tinh cường giả này bây giờ vô cùng rõ ràng, dù đến sau này không có nữ tử kia giúp đỡ, với sức mạnh kinh khủng Vệ Tông đã thể hiện ra, chỉ một ngón tay, sẽ không ai có thể sống sót. Mặc dù nói thủ đoạn như vậy tiêu hao của Vệ Tông rất lớn, nhưng cho dù tiêu hao lớn đến đâu, nếu Vệ Tông quyết định không so đo tiêu hao mà sử dụng, thì không ai ở đây có thể chống cự được Vệ Tông. Cho nên, thực lực của Vệ Tông đơn giản là thâm bất khả trắc. Chính đạo từ đầu đã đưa ra lựa chọn sai lầm. Lựa chọn đúng đắn nhất của chính đạo căn bản không phải đuổi giết Vệ Tông, mà là sau khi Vệ Tông trưởng thành thành lục tinh cường giả, chính đạo đã không còn khả năng loại bỏ Vệ Tông, bởi vì Vệ Tông đã trưởng thành hoàn toàn, lông cánh đầy đủ, việc phái người đuổi giết, ám sát Vệ Tông không còn tác dụng gì. Chỉ tiếc trước đây, chính đạo không ai nhận ra điểm này, có lẽ những lục tinh đỉnh phong cường giả đã nhìn ra điểm này. Chính vì vậy mà họ không chọn động thủ với Vệ Tông. Thực tế, những lục tinh đỉnh phong cường giả đó đang nghĩ gì, họ có thái độ gì với Vệ Tông? Lục tinh hậu kỳ cường giả này cũng không rõ, vì lục tinh đỉnh phong và lục tinh hậu kỳ, đừng nhìn chỉ cách nhau một cảnh giới nhỏ, nhưng thực tế, chính họ mới biết cảnh giới nhỏ này khác biệt lớn như thế nào. Lục tinh đỉnh phong và lục tinh hậu kỳ hoàn toàn không giống nhau. Lục tinh đỉnh phong đã gần như đạt đến cảnh giới thất tinh, còn lục tinh hậu kỳ vẫn chỉ ở cảnh giới lục tinh. Nhận thức về thế giới này không mạnh bằng lục tinh đỉnh phong. Có lẽ những lục tinh đỉnh phong cường giả này có dự định khác. Họ hiểu rõ Vệ Tông hơn, nên mới không chọn động thủ với Vệ Tông. Điều này có thể thấy rõ qua biểu hiện của tông chủ Đăng Nhất Tông. Tông chủ Đăng Nhất Tông tuyệt đối không làm việc vô ích. Bất kể là trước đây trong cuộc thi, việc tông chủ Đăng Nhất Tông đột nhiên xuất hiện giúp Vệ Tông khôi phục thể lực hay việc tông chủ Đăng Nhất Tông phái chân truyền đệ tử mình yêu thích nhất đến giúp Vệ Tông đều cho thấy thái độ của họ muốn Vệ Tông sống sót, thậm chí là tạo mối quan hệ với Vệ Tông. Như vậy, ý nghĩ của những lục tinh đỉnh phong cường giả đoán chừng là thân cận với Vệ Tông, chứ không phải như những người khác trong chính đạo đi ám sát Vệ Tông. Rõ ràng, những người hiểu rõ thế giới này hơn đã có những phát hiện mới, có sự hiểu biết sâu sắc hơn về Vệ Tông, nên mới không phái người đi ám sát Vệ Tông. Đáng tiếc, những người còn lại hoàn toàn không biết điều này, vẫn ngu muội đi ám sát Vệ Tông, cho rằng mình đã vô địch, nhưng thực tế, trước mặt Vệ Tông, họ bị giết như heo. Cảnh tượng này khiến lục tinh hậu kỳ cường giả này khó chấp nhận. Bây giờ, việc hắn có chấp nhận hay không không còn quan trọng nữa. Vì mọi chuyện đã đến nước này, không còn đường lui, cuộc chiến giữa họ và Vệ Tông đã đến mức không chết không thôi. Kể từ khi họ chọn đi ám sát Vệ Tông, chuyện bây giờ cuối cùng cũng phải đi đến hồi kết. Lúc này, Vệ Tông nhàn nhạt liếc nhìn tên lục tinh hậu kỳ cường giả trước mặt, cũng cảm nhận được sự hoảng loạn và bất an thật sự của đối phương. Dù sao, bất kể là ai chọn đến ám sát mình, đến khi thất bại đều sẽ bất an, đối mặt cái chết, khi bạn thật sự đối mặt với cái chết, không ai có thể bình tĩnh, Ngay cả Vệ Tông cũng không cho rằng mình có thể bình tĩnh nếu thật sự đối mặt với cái chết. Thực tế, nỗi sợ hãi cái chết là nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong lòng mỗi người. Thấy đối phương hoảng loạn, Vệ Tông cũng không hề trào phúng, vì căn bản không cần thiết, sợ hãi cái chết là điều rất bình thường. Vệ Tông chỉ lắc đầu, rồi thở dài một tiếng, cảm thấy gia hỏa này tu luyện nhiều năm như vậy, vất vả tu luyện đến cảnh giới lục tinh hậu kỳ, thật cũng không dễ dàng, mình lại phải giết hắn, cũng thật đáng tiếc. Mặc dù Vệ Tông nghĩ vậy, nhưng hắn không hề có ý định nương tay, dù sao, gia hỏa này đã chọn đến ám sát mình, vậy hắn phải trả giá đắt, điều này là chắc chắn, bằng không, nếu đưa ra lựa chọn như vậy mà không phải trả giá lớn, thì thế giới này thật quá bất công, chẳng phải là ai cũng có thể tùy tiện đi ám sát người khác, mà không cần trả giá gì sao? Vậy chắc chắn không được, cho nên, lúc này, Vệ Tông dù trong lòng có chút đáng tiếc và thương hại, nhưng tay hắn không hề nương tình, lúc này, Vệ Tông chỉ nhàn nhạt bước đến sau lưng người này, nhìn vẻ mặt kinh hoàng của đối phương, Vệ Tông trực tiếp vung tay đánh ra một cái tát, không hề do dự chút nào, hành động của Vệ Tông nhanh đến mức khiến người ta khó tưởng tượng. Chương 3482, An Bình, sau một cái tát, tên lục tinh đỉnh phong cường giả chỉ ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Hắn không hề có sức đánh trả, cũng không có ý định đánh trả, vì hắn biết mình không thể sống sót trước mặt Vệ Tông. Trừ khi có người đến cứu hắn, trừ khi những lục tinh đỉnh phong cường giả ra tay, bằng không hắn không có cơ hội sống sót. Trước mặt Vệ Tông, hắn cảm thấy bất lực, đây là chuyện không thể tránh khỏi, nếu là người khác, hắn có thể sẽ liều mạng khi đối mặt với cái chết. Nhưng đối mặt với Vệ Tông, liều mạng cũng vô ích, chỉ khiến mình chết đau đớn hơn, cho nên cuối cùng, tên lục tinh hậu kỳ cường giả này không hề có ý định đánh trả. Hắn cứ trơ mắt nhìn đòn tấn công của Vệ Tông ngày càng đến gần. Hắn khẽ nhắm mắt, bắt đầu thản nhiên đối mặt với cái chết. Lúc này, hắn cuối cùng đã buông bỏ tất cả, mọi hối hận, mọi bất cam, mọi cảm xúc tiêu cực đều bị hắn loại bỏ. Vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, hắn cuối cùng cũng tìm được sự an bình mà lâu nay không thấy. Trước đây, dù là một lục tinh hậu kỳ cường giả chính đạo, nhưng cuộc sống của hắn không được bình yên, trong lòng chứa đầy dục vọng, con người hắn đã bị dục vọng chiếm giữ. Có thể với người khác mà nói, hắn là một cường giả lục tinh hậu kỳ cao cao tại thượng, đã là nhân vật đỉnh cấp của thế giới này, theo lý mà nói, hắn hẳn không có phiền não gì, mỗi ngày hẳn là sống hết sức khoái hoạt, nhưng dục vọng của con người là vô hạn, phải biết rằng cường giả lục tinh hậu kỳ này tuy đã là người đứng đầu thế giới, nhưng cũng không phải là một trong những người lợi hại nhất. Dù sao, thế giới này vẫn còn tồn tại cường giả lục tinh đỉnh phong, bọn họ mới là những nhân vật thực sự đứng ở đỉnh cao. Cho nên cường giả lục tinh hậu kỳ này cũng mong muốn trở thành cường giả lục tinh đỉnh phong. Đừng nhìn chỉ kém một tiểu cảnh giới, chỉ cần đột phá một tiểu cảnh giới nữa là có thể đạt đến lục tinh đỉnh phong. Một tiểu cảnh giới này muốn vượt qua, chỉ có những cường giả lục tinh hậu kỳ mới biết gian khổ đến mức nào. Trên thực tế, cường giả lục tinh hậu kỳ này cũng đã bị kẹt ở cảnh giới lục tinh hậu kỳ gần trăm năm. Trong gần trăm năm đó, hắn không có bất kỳ đột phá nào, không hề tiến thêm được chút nào, có thể tưởng tượng được, cái gọi là cảnh giới lục tinh hậu kỳ muốn đột phá đến lục tinh đỉnh phong gian khổ đến mức nào. Chỉ một tiểu cảnh giới chênh lệch mà khiến hắn bế tắc khó chịu đến vậy. Cho nên, cường giả lục tinh hậu kỳ này tự mình vô cùng rõ ràng. Muốn đột phá đến lục tinh đỉnh phong, rất có thể cả đời hắn không thấy được. Tiểu cảnh giới này đã vĩnh viễn giam hãm hắn ở đây. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng được sự chênh lệch giữa mình và những cường giả lục tinh đỉnh phong. Thiên phú của hắn có lẽ chỉ đủ để đưa hắn đến bước này. Muốn đột phá thêm nữa đã gần như là điều không thể. Bởi vậy, hắn hết sức không cam tâm. Dù sao mỗi ngày đều nỗ lực tu luyện, vất vả lắm mới đạt được đến mức này, rõ ràng chỉ còn kém một chút là có thể tiến đến đỉnh phong thật sự. Nhưng chỉ một chút xíu ấy lại kìm hãm hắn ở đây. Vĩnh viễn không thể tiến thêm, điều này đối với một người mà nói, không nghi ngờ gì là vô cùng bực bội và phát điên. Nhưng hắn lại không có biện pháp nào, trong 100 năm qua hắn đã nghĩ đủ mọi cách, nhưng cũng không thể nào đột phá, thậm chí có khi vì thủ đoạn của mình quá vội vàng mà khiến cảnh giới tạm thời thụt lùi. Cho nên về sau, cường giả lục tinh hậu kỳ này cũng không dám làm càn. Chỉ có thể an ổn duy trì cảnh giới hiện tại, cảnh giới cao hơn thì tạm thời hắn không có cách nào với tới. Thực tế, đối với hắn mà nói đây chắc chắn là sự không cam lòng. Hắn quá muốn đột phá đến cảnh giới cao hơn, quá muốn đột phá lục tinh đỉnh phong, nhưng dù nghĩ thế nào, cuối cùng hắn vẫn không có cách nào đột phá. Hơn nữa, một điểm quan trọng hơn là trong lòng hắn có rất nhiều dục vọng. Ngoài việc muốn đột phá cảnh giới, hắn còn muốn toàn bộ chính đạo sinh ra sự kính ngưỡng vô hạn đối với hắn. Chứ không chỉ vì cảnh giới của hắn mà kính ngưỡng, chính vì vậy hắn mới nhận nhiệm vụ ám sát Vệ Tông, những cường giả lục tinh hậu kỳ khác cũng tương tự như vậy. Bản thân họ đều là người có vô hạn dục vọng, không có cách nào đạt được, nên mới lựa chọn làm ra phán đoán như vậy. Những cường giả lục tinh hậu kỳ này, cuộc sống của họ không hề sung sướng như người khác tưởng tượng. Nếu họ chịu quên đi tất cả, buông bỏ những tạp niệm trong lòng, những dục vọng lộn xộn đó, mà thật sự tận hưởng vẻ đẹp của thế giới, thật sự tận hưởng cuộc sống, thì vốn dĩ họ đã có thể sống hết sức vui vẻ. Bởi vì với cảnh giới của họ, cơ bản là có thể đi ngang ở thế giới này, Dù những cường giả lục tinh đỉnh phong kia có hơn họ một bậc, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ ra tay với họ. Vì không có bất kỳ sự cần thiết nào, thực lực của những cường giả lục tinh hậu kỳ này đã là đỉnh cấp của thế giới. Căn bản không cần lo lắng người khác sẽ đối xử với mình như thế nào. Cho nên, nếu có thể an lòng tận hưởng thế giới thì cơ bản là có thể có được một cuộc sống an ổn. Nếu thật sự chịu quên đi tất cả, họ có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống, tận hưởng tất cả mọi thứ của thế giới này, những thứ tốt đẹp nhất đều sẽ rơi vào tay họ, nhưng họ lại không làm như vậy. Trong lòng họ chứa quá nhiều dục vọng, khiến họ cho đến nay vẫn không thể hưởng thụ, khiến họ cho đến nay vẫn sống trong đau khổ. Còn bây giờ, khi hắn thật sự cảm nhận được cái chết đang tới, khi đã đi đến cuối sinh mệnh, hắn lại trở nên yên lòng, tất cả tạp niệm trong lòng cuối cùng cũng bị hắn loại bỏ hoàn toàn. Hiện tại hắn chìm vào một sự an bình thực sự, trong sự an bình đó, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, lúc này, hắn gần như đã từ bỏ tất cả, lúc này hắn chợt nhận ra trước đây mình đã sống sai lầm đến mức nào. Nhưng bây giờ tất cả đã không còn quan trọng, ngay sau đó, một nỗi đau khó tả truyền đến từ khắp cơ thể, rồi ngay lập tức trước mắt hắn chìm vào một vùng tăm tối. Hắn ôm một tâm tình an bình như vậy, hoàn toàn đắm chìm trong bóng tối, toàn thân triệt để trầm luân. Đối với hắn, có lẽ đây mới là sự giải thoát tốt nhất, so với việc sống sót trong đau khổ như trước đây, thà kết thúc cuộc đời mình một cách an bình như vậy. Đó cũng là một lựa chọn tốt đối với hắn. Chương 3483, một trường, nhìn cường giả lục tinh hậu kỳ trước mặt chậm rãi ngã xuống. Trên mặt thậm chí còn mang theo vẻ mỉm cười, Vệ Tông cũng lắc đầu, toàn bộ quá trình chuyển biến tâm lý của người này đều bị Vệ Tông quan sát hết. Không thể không nói, Vệ Tông cũng hơi khó hiểu được đám người này rốt cuộc nghĩ gì. Tại sao lại muốn trải qua đau khổ như vậy? Rốt cuộc họ toan tính gì mà đến ám sát mình, chỉ vì một chút danh dự, thật sự là có chút khó hiểu, Vệ Tông rất khó hiểu được ý nghĩ của đám người này. Nên lúc này Vệ Tông cũng chỉ lắc đầu, rồi thở dài một hơi, đối với những ý tưởng lung tung này của họ, Vệ Tông cũng không có gì để nói, sau khi đánh chết người cuối cùng này, tất cả cường giả lục tinh về cơ bản đã bị Vệ Tông giải quyết hết. Nhưng thực sự là như vậy sao? Sau khi suy nghĩ một chút, Vệ Tông đột nhiên nhớ ra, nữ tử kia đuổi giết bốn cường giả lục tinh đã chạy trốn lúc trước vẫn chưa quay lại. Liệu bốn cường giả lục tinh đó đã bị đánh giết hoàn toàn hay chưa vẫn chưa thể chắc chắn. Cho nên, sau khi suy xét cẩn thận, Vệ Tông liền hướng về phương hướng bọn họ chạy trốn lúc trước mà đuổi theo. Lúc này, Vệ Tông vừa đuổi theo vừa cảm nhận khí tức dọc đường để phán đoán. Vệ Tông có thể cảm nhận được, nữ tử kia đã đánh chết hai cường giả lục tinh sơ kỳ. Hơn nữa thủ đoạn vô cùng sắc bén, ra tay dứt khoát, có thể nói, trong thời gian rất ngắn đã giải quyết xong hai cường giả lục tinh sơ kỳ này. Tuy nhiên, đây cũng là điều bình thường. Vì dựa vào thực lực của nữ tử kia thì làm được điều này là hết sức đương nhiên. Nếu không làm được thì mới là không bình thường. Thực lực của nàng so với Vệ Tông cũng chỉ yếu hơn một chút mà thôi. Đánh giết những tên này đơn giản chỉ như trở bàn tay. Mặc dù nữ tử kia đánh giết những cường giả lục tinh sơ kỳ nhanh như vậy, Vệ Tông vẫn có chút không yên lòng. Nguyên nhân chủ yếu nhất là dù sao đối phương có bốn người. Nếu phân tán ra mà trốn thì nữ tử kia cũng không dễ gì đuổi kịp. Dù sao, giết một người lúc nào cũng phải tốn một khoảng thời gian nhất định. Đợi khi giết xong mấy người phía trước, người cuối cùng có thể đã không biết chạy đi đâu, cho nên, Vệ Tông lúc này cũng theo khí tức mà đuổi theo. Rất nhanh, hắn đã có thể cảm nhận được khí tức của nữ tử kia. Cuối cùng, không lâu sau, Vệ Tông đã đuổi kịp nữ tử kia. Nữ tử kia khi thấy Vệ Tông đuổi theo cũng có chút kinh ngạc. Nàng nghĩ rằng Vệ Tông chắc chắn đã giải quyết xong những người còn lại mới có thể đuổi theo tới. Nếu không thì Vệ Tông sẽ không dễ dàng theo kịp như vậy. Theo lý thuyết, trong thời gian ngắn như vậy, Vệ Tông đã giải quyết tất cả cường giả lục tinh còn lại. Điều này thực sự khiến người ta kinh ngạc. Dù là nữ tử kia cũng có chút kinh sợ, không ngờ thực lực của Vệ Tông lại khủng bố như vậy. Ban đầu, nàng cho rằng thực lực của mình so với Vệ Tông có yếu hơn, cũng không kém bao nhiêu, nhưng bây giờ xem ra có vẻ không chắc như vậy. Trong 6 năm qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Vệ Tông? Hắn đã có biến đổi lớn như thế nào? Bây giờ căn bản không thể nhìn ra, nhưng có thể tưởng tượng được, thực lực của Vệ Tông chắc chắn đã có sự biến đổi long trời lở đất. Dù không biểu hiện ở cảnh giới nhưng tuyệt đối phản ánh ở thực lực của hắn. Cho nên, đến mức này, nữ tử kia cũng có chút kinh sợ, liếc nhìn Vệ Tông, nàng cảm thấy Vệ Tông chắc chắn còn rất nhiều át chủ bài chưa thể hiện ra trước mặt mình. Nhưng vì Vệ Tông không muốn thể hiện, nàng cũng không muốn hỏi nhiều. Đến mức này, nữ tử này cũng có chút chấn kinh rồi hỏi Vệ Tông bây giờ phải làm gì. Lúc này, Vệ Tông cẩn thận cảm nhận khí tức phía trước, quyết định chia quân cùng nữ tử, mỗi người đuổi theo một người, dù sao bây giờ chỉ còn lại hai cường giả lục tinh sơ kỳ cuối cùng. Chỉ cần đuổi kịp rồi đánh giết, là có thể kết thúc tất cả. Nghĩ đến đây, Vệ Tông và nữ tử này đã lên kế hoạch, nữ tử đuổi theo một người, còn Vệ Tông đuổi theo người còn lại, họ chia hai hướng, bắt đầu rời đi, tốc độ của Vệ Tông rất nhanh, nhanh hơn một chút so với nữ tử kia, vì vậy, khi Vệ Tông đuổi theo người lục tinh sơ kỳ cuối cùng, hắn rất nhanh đã tìm thấy dấu vết của đối phương, theo khí tức của đối phương, Vệ Tông nhanh chóng nhìn thấy bóng lưng của hắn, lúc này, cường giả lục tinh sơ kỳ kia không thể ngờ được người truy đuổi mình lại là Vệ Tông, Sau khi cảm nhận khí tức của Vệ Tông, đặc biệt là sát khí nồng đậm trên người Vệ Tông vì liên tục giết quá nhiều người, tên cường giả lục tinh sơ kỳ này thực sự hoảng sợ đến đầu óc trống rỗng. Lúc này, hắn không thể ngờ được Vệ Tông lại có thể đuổi kịp nhanh như vậy. Hơn nữa còn liên tục giết nhiều người như thế, chẳng phải điều đó có nghĩa là đồng bạn của hắn đều đã chết cả rồi sao? Theo lý thuyết, những đồng bạn lục tinh hậu kỳ, lục tinh trung kỳ của hắn cũng đều đã bị Vệ Tông đánh chết hết. Vậy một lục tinh sơ kỳ như hắn có thể làm gì chứ? Dù sao, sự chênh lệch giữa lục tinh sơ kỳ và lục tinh hậu kỳ vẫn rất lớn. Vệ Tông đã có thể giết được lục tinh hậu kỳ, vậy giết hắn, một cường giả lục tinh sơ kỳ, chẳng phải quá đơn giản sao? Vệ Tông quả thực là một quái vật, hắn đáng lẽ không nên trêu chọc con quái vật này ngay từ đầu. Nghĩ đến đây, cường giả lục tinh sơ kỳ này hối hận đến tím ruột. Nhưng bây giờ hối hận cũng vô ích, Vệ Tông nhanh chóng đuổi theo, đến sau lưng hắn, tên cường giả lục tinh sơ kỳ này khi cảm nhận được khí tức của Vệ Tông, dường như cũng đã chấp nhận số phận, không còn chạy trốn mà chậm rãi dừng lại, vì hắn biết chạy trốn cũng vô ích. Lúc này, hắn chậm rãi quay người lại, nhìn Vệ Tông, trở nên vô cùng bình tĩnh nói, nếu Vệ Tông chịu tha cho hắn, hắn nguyện trả bất cứ giá nào, chỉ cần có thể sống sót, hắn đều bằng lòng làm. Nhưng chưa kịp nói hết câu, hắn đã thấy Vệ Tông vung tay tát mạnh vào mặt mình. Lúc này, Vệ Tông không hề do dự, mặc kệ đối phương đưa ra điều kiện gì, Vệ Tông hoàn toàn không quan tâm. Với Vệ Tông, điều kiện gì cũng không quan trọng, hắn chỉ muốn người này chết. Cho nên, Vệ Tông trực tiếp tát vào đầu đối phương, trong sự kinh ngạc tột độ và ánh mắt không thể tin nổi của đối phương. Vệ Tông tung một chiêu cuối cùng, khiến đầu của đối phương nát bấy. Chương 3484, toàn bộ giết. Sau khi Vệ Tông kết thúc tất cả, cường giả lục tinh sơ kỳ này rốt cuộc đã chết. Như vậy, Vệ Tông về cơ bản đã giải quyết toàn bộ đối thủ của mình. Bây giờ chỉ còn xem tình hình bên nữ tử kia, nếu nàng cũng giải quyết được đối thủ của mình. Vậy theo lý thuyết, toàn bộ 18 cường giả lục tinh chính đạo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.